Chương 481 ngươi không phải trận sư. Trần Vân Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, nào có trận sư thực lực cường đại như thế? Là thế lực nào phái người tới đây? Ngươi đã phát hiện cái gì? Hắn nghiêm nghị quát. Thạch Hạo giang tay ra, không phải chỉ là cái mỏ linh thạch sao? Tự tìm cái chết. Trần Vân Phàm cất bước, một kiếm hướng về Thạch Hạo chém tới. Người này nhất định phải diệt khẩu. Thạch Hạo cười ha ha, vung đao nghênh kích. Lĩnh vực mở ra, một cái công kích bình thường cũng muốn uy hiếm tới hắn. Kia căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi Trần Vân Phàm thực lực nghiền ép Thạch Hạo, để Thạch Hạo biết rõ một kiếm từ nơi nào đâm tới cũng không kịp ngăn cản, trốn tránh, nếu không, bên trong lĩnh vực của hắn, Thạch Hạo tất nhiên chiến thắng. Qua trên trăm chiêu, Trần Vân Phàm không công kích nữa. Hắn phát hiện, mình chỉ đang uổng phí khí lực. Đối phương quá mực quỷ dị, bất cứ công kích của mình như thế nào cũng đều là phí công. Cho nên, muốn lấy phương thức như vậy đánh bại, giết chết Thạch Hạo, căn bản chính là ảo tưởng. Hắn nhất định phải đổi một chiến lược khác. Có thể bức ta vận dụng tuyệt chiêu, người chết cũng không hổ thẹn rồi. Trần Vân Phàm ngạo nghễ nói. Ong một cái, ót của hắn bên trong kim quang dương động, sau đó một cái nhân ảnh màu vàng hiện ra, trong nháy mắt phóng đại vô số lần, biến thành một cự nhân cao hơn 10 trượng. Lẽ ra, cửa động sẽ sụp đổ vì không chịu nổi trọng lượng của cự nhân, nhưng đây cũng không phải là người thật, mà là pháp tướng. Cho nên, hiện tại liền hai đoạn chân nhỏ còn đứng ở trong động, bộ phận còn lại của cự nhân đều không nhìn thấy. Nhưng ngay cả như vậy, Thạch Hạo cũng cảm ứng được bàng bạc lực lượng tỏa ra. Oanh! Còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy một bàn tay màu vàng cực lớn bỗng nhiên xuyên thấu qua đỉnh động đánh, tới hướng Thạch Hạo. Gia hỏa này pháp tướng lại là một tên kim sắc cự nhân. Pháp tướng thật kỳ quái. Thạch Hạo lui lại, pháp tướng này có thể xuyên thấu thực thể, nhìn như vô ảnh vô hình, nhưng khi gặp linh hồn, đây chính là đại địch, trực tiếp đòi hồn. Oanh! Pháp tướng một kích đánh cái không, bàn tay lớn lập tức lại giơ lên, sau đó rất nhanh lại đập xuống dưới. Xem kiếm! Trần Vân Phàm nhân cơ hội tấn công. Thạch Hạo lui, cũng không cần phát động xuyên vân bộ, tốc độ liền có thể dễ dàng thắng Trần Vân Phàm một bậc. Hai người một cái rút lui, một cái đuổi, rất nhanh liền đi tới chỗ hố sâu lúc ban đầu. Lúc này, thân ảnh của cự nhân đã hoàn toàn hiển thị. Thạch Hạo không tiếp tục lui, hắn cũng không phải sợ chiến, mà chính là muốn nhìn toàn cảnh pháp tướng này, cho nên mới chạy tới nơi này. Oanh! Trần Vân Phàm lần nữa sử dụng lấy pháp tướng đập xuống, lấy hình thể pháp tướng khủng bố, một trường này căn bản không đánh quá chuẩn, cũng đủ để đem Thạch Hạo toàn bộ bao phủ. Thạch Hạo cười một tiếng, gảy ngón tay một cái, tử lôi mâu oanh ra, bổ về phía kim sắc cự nhân. Tử lôi mâu tốc độ nhanh bực nào? Có thể nói, trừ tốc độ của ánh sáng, không có thứ gì nhanh hơn. Nhưng mà, trong lúc tử lôi mâu sắp bổ tới, chỉ thấy kim sắc cự nhân thế mà giải thể. Nó một hóa thành 9, trong nháy mắt liền chia 5 x 7, khiến cho tử lôi mâu một kích đánh hụt. Đây chính là pháp tướng, thuộc về phương diện tinh thần, biến hóa đương nhiên cực nhanh. A, Thạch Hạo sững sờ, đã thấy 9 cái kim sắc cự nhân lại dung hợp lại, một lần nữa biến thành một tôn kim sắc cự nhân, tiếp tục hướng về phía hắn oanh kích. Một bên khác, Trần Vân Phàm cũng cầm kiếm đánh tới, khí thế hùng hổ. Thạch Hạo bừng tỉnh đại ngộ, ta nói là cái gì đây? Nguyên lai người khổng lồ này cũng không phải là một đạo pháp tướng, mà là 9 đạo pháp tướng. Ngươi thật đúng là nghị lực rất lớn, mỗi lần đều chỉ tu một bộ phận pháp tướng, tại giai đoạn đầu, chiến lực của ngươi nhất định không mạnh. Liền một cái tay, chỉ nửa bước, dạng này pháp tướng có thể có cái gì uy lực? Nhưng thẳng đến sau khi tu ra 9 đạo pháp tướng, cái kia hợp lại, tạo thành kim sắc cự nhân, cái kia pháp tướng chi uy lại phát sinh biến chất. Cái này nhất định muốn nhịn được tịch mịch, nhịn đến dưới tính tình. Trần Vân Phàm ngạo nghễ, ngươi đã nhìn ra lại như thế nào? Ta pháp tướng cũng không phải dễ giải. 9 kết hợp, hoàn mỹ dung hợp, mặc ngươi một mình pháp tướng ngưu bức hơn nữa, lại há có thể cùng hắn ngang hàng. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng vung ra công kích, tuyệt không cho Thạch Hạo một chút xíu thời gian thở dốc. Thạch Hạo cười một tiếng, lẩm bẩm nói, phải không? Ta cũng không tin. Kim sắc cự nhân xông tới, một chưởng vỗ xuống. Nhưng vào lúc này, vô tận hào quang rực phóng, nhiệt độ cực cao tràn lan, chính là tinh thiết cũng có thể trong nháy mắt đốt thành sắt lỏng. A! Trần Vân Phàm lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì pháp tướng của hắn bị đánh thương. Hắn hoảng sợ, nhìn một viên hỏa cầu treo trên đầu Thạch Hạo, chính là cái kia phóng thích ra lửa nóng hừng hực, để con mắt của hắn cũng không dám nhìn thẳng. Đây là pháp tướng, nhưng là, làm sao có thể chứ? Chỉ là một đạo pháp tướng, lại có thể trấn áp 9 đạo pháp tướng của mình, còn là dạng dung hợp. Người đây là cái gì pháp tướng? Trần Vân Phàm thở gấp nói, hắn pháp tướng nhận lấy tổn thương, mặc dù có thể từ từ khôi phục. Nhưng tạm thời, liền linh hồn của hắn đều là nhận lấy bị thương. Thạch Hạo mỉm cười, chưa từng nhìn thấy mặt trời sao? Cái gì? Mặt trời pháp tướng? Trần Vân Phàm nghe xong đầu tiên đương nhiên là không tin, làm sao có thể có người tu ra mặt trời pháp tướng. Phải biết, quan tự tại, đầu tiên trước phải xem, mới có thể nghĩ. Hơn nữa, cái này xem chính là bản chất, mà không phải là hình. Ngươi ngược lại là cho ta vào mặt trời bên trong đi quan sát. Cho nên, thế gian này lại thế nào có mặt trời pháp tướng chứ? Thế nhưng là, nếu không phải mặt trời pháp tướng, như thế nào lại nắm giữ uy lực lớn như vậy, vẻn vẹn lấy một đạo pháp tướng liền đả thương kim sắc cự nhân của hắn. Phải biết, hắn nổi tiếng trên quan tự tại bảng thứ 77, thực lực đã trải qua đủ mạnh, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái gia hỏa so với hắn còn muốn yêu nghiệt, để hắn như thế nào tiếp nhận? Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Vân Phàm hoảng sợ, đây thật là Tây Nham đại lục võ giả sao? Trước đó Tử Thanh bí cảnh vỡ vụn, đại lượng võ giả bị ngẫu nhiên ném đến tận 4 đại lục ở bên trên, cho nên, ở chỗ này nếu là xuất hiện Nam Mộc, đại lục thiên tài cũng không phải không có khả năng. Thạch Hạo nhún vai, nói, ngươi đoán không sai, ta cũng không phải là Tây Nham đại lục. Quả nhiên, Trần Vân Phàm ở trong lòng nhẹ gật đầu, ta đến từ Đông Hòa đại lục. Phốc, Trần Vân Phàm kém chút phun ra ngoài, cái gì, Đông Hòa đại lục? Cái kia võ đạo cấp độ thấp nhất Đông Hòa đại lục, làm sao có thể chứ? Nhưng mà, Thạch Hạo đã không có hứng thú lại nói chuyện cùng hắn, quơ múa cửu trọng sơn chém tới, mặt trời pháp tướng sáng rực, hào quang vạn trượng, ngưng luyện chân kim. Này làm sao cản? Trần Vân Phàm chỉ có thể lui, đối mặt cái này vượt qua phàm tục pháp tướng, trừ khi cảnh giới nghiền ép, làm sao có thể đối kháng đâu này? Thế nhưng là, tốc độ của hắn nhanh hơn được Thạch Hạo sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, căn bản không cần Thạch Hạo động thủ, mặt trời pháp tướng biên độ chiếu xuống, hắn trực tiếp bị bốc hơi toàn thân, biến thành một bộ thây khô, sau đó thây khô cũng bị mặt trời pháp tướng biến thành cho bụi. Đường đường quan tự tại bảng bên trên bài danh thứ 77, liền như thế chết hài cốt không còn. Thạch Hạo cũng chấn kinh, hắn biết mặt trời pháp tướng ngưu bức nhưng lợi hại tới mức này, chính hắn cũng không ngờ tới. Pháp tướng ra, còn không có đụng vào người, liền đem một tên chín tướng chơi chết. Ngưu bức. Thạch Hạo gật gật đầu, thật sự là không có phụ lòng hắn 6 tháng quan tưởng cùng 1 tháng hoàn thiện, uy lực của mặt trời pháp tướng đúng là cho hắn một cái kinh hỉ rồi. Trần Vân Phàm hẳn là 10 phần biệt khuất đi, một thân thực lực vẫn còn chưa kịp hoàn toàn thi triển, liền bị đốt thành tro. Nén bi thương, đi vui vẻ. Thạch Hạo lại mon theo bậc thang đi ra, bất quá, hắn cũng không thể bay ra ngoài, vô luận cẩn thận như thế nào, đều khó có khả năng né qua trạm gác ngầm. Vậy thì, hắn lấy ra một mảnh vải, che lại mặt, lại dùng tu di giới tử thuật cải biến hình thể, xèo, sau đó hắn liền xông ra ngoài. Người nào? Đứng lại. Lập tức, trạm gác ngầm kinh động, nhao nhao vọt ra, các loại đạn tín hiệu như pháo hoa được bắn bay lên. Thạch Hạo không có ham chiến, toàn lực phá vây. Xuyên vân bộ phát động, tốc độ của hắn có thể so sánh chú Vương Đình, mà Trần gia chiến lực mạnh nhất cũng như thế, lại không thể tới đây làm trạm gác ngầm, tự nhiên không ai đuổi được hắn, cho nên hắn dễ dàng thoát khốn. Thạch Hạo đương nhiên không có trực tiếp hướng về nơi đóng quân, mà là cố ý đi ngược hướng, sau đó đi vòng vo một vòng về sau, mới trở lại nơi đóng quân. Ngay cả như vậy, nơi này thủ vệ vẫn không có thả lỏng, tuần tra nhân viên cực kỳ cẩn thận. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, theo góc chết của hai đội canh gác đi vào, về lại bên trong doanh trướng của mình. Đây là hắn không có đem tu di giới tử thuật học đến cực hạn, nếu không, hắn coi nhỏ cơ thể như là con kiến, chính là quang minh chính đại đi vào, ai sẽ chú ý. Sau đó, hắn an tĩnh nằm xuống, tâm bên trong vô cùng hài lòng. Linh Thạch Tủy không có đi thẳng một mạch là không muốn những trận sư này chết không hiểu lý do. Một hồi đi qua, trong doanh địa vang lên âm thanh ồn ào. Đều dậy, toàn bộ đều dậy. Có người kêu to, để bên trong doanh trướng mọi người đều có thể nghe. Thạch Hạo tâm niệm một cái, lấy linh hồn lực đánh thức 3 tên trận sư lúc đầu bị hắn đánh mê dậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại ầm ĩ như thế? 3 người kia đều mờ mịt không hiểu, lại cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng người Trần gia đã vọt vào, thái độ thay đổi hoàn toàn, gọi bọn hắn nhanh chóng ra ngoài. Cái này khiến 3 tên trận sư đều là không hiểu thấu, hôm qua lúc ngủ còn thật tốt, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi sắc mặt. Thạch Hạo 4 người ra doanh trướng, chỉ thấy đã có rất nhiều trận sư đã tụ tập trước rồi, đang đứng trên mảnh đất trống giữa doanh địa. Lão trận sư hết sức bất mãn, phẫn nộ, lớn tiếng nói, Trần gia chủ đâu? Gọi hắn ra tới, hắn là như thế này đối đãi tranh sư. Hừ, lão phu mặc dù chỉ là 3 sao trận sư, xác thực thấp cổ bé họng, nhưng bị các người làm nhục như vậy, lão phu nhất định không bỏ qua việc này. Ha ha, Lư huynh hà tất tức giận như thế. Trần gia gia chủ đi ra, hắn nhìn một vòng, tựa hồ đang quan sát cái gì, có thể mỗi người đều là giống nhau mờ mịt, sợ hãi còn có một chút phẫn nộ, hắn cũng không có phát hiện cái gì. Trần gia chủ, ta cần một lời giải thích. Lão trận sư khí núc ních nói. Trần gia chủ hướng ra hiệu cho một tên hầu cận đang đứng bên cạnh, người kia lập tức xuất thủ, ba, liền quất một tát lên mặt lão trận sư. Cái này một cái dùng sức quá lớn, lão trận sư liền bị quất xoay một vòng, sau đó mới ngã xuống đất. Cái gì? Chúng trận sư đều là chấn kinh đến phẫn nộ. Đánh người. Thế mà đánh trận sư. Các ngươi điên rồi. Trần gia chủ cái này mới chậm chậm nói, mời các ngươi tới, là vì bố trí ẩn tức đại trận, thật không nghĩ đến chính là, buổi tối hôm nay lại gặp trộm. Nghĩ tới nghĩ lui, nơi này trừ các người ra, không còn người khác. Cho nên, cái kia trộm nhất định đang trốn chung với các người. Chúng trận sư đều giận tím mặt, ngươi cũng bởi vì hoài nghi, liền lấy cớ hô to gọi nhỏ, thật coi trận sư là rác rưởi sao. Ghê tởm. Chờ sau khi bọn hắn thoát thân, nhất định phải báo cáo lên thượng cấp, xin giúp đỡ, ngươi Trần gia xác thực ngưu bức, nhưng chống đỡ được toàn bộ trận sư trên Tây Nham đại lục phẫn nộ sao. Xoát người. Trần gia chủ nói, âm thanh lạnh lẽo. Lập tức, người Trần gia người xuất động, bắt đầu kiểm tra từng bộ phận trên người trận sư. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đem hắc linh giới nhét vào tiên cư, mà tiên cư có thể hóa to bằng hạt cải, không lo lắng có người có thể phát hiện. Cho nên, người Trần gia cũng không soát ra được cái gì. Một vòng lục soát xong, cũng chỉ có lão trận sư mới có không gian linh khí, nhưng bên trong đều là chút đạo cụ tác trận pháp, lại không có cái gì linh thạch. Lục soát doanh trướng của bọn hắn cho ta. Trần gia chủ nói lần nữa. Thế là, mọi người lại đi lục soát. Nhưng thể kết quả đồng dạng, cái gì cũng không soát ra được. Đối mặt kết quả như vậy, Trần gia chủ không khỏi rơi vào trầm mặc. Cái này tặc, chẳng lẽ không quan hệ tới những trận sư này? Hắn hoài nghi là có người cải trang thành trận sư, xâm nhập vào đội ngũ trận sư, nhưng ở mỏ linh thạch này, thông tin được giữ rất kỹ, chắc chắn không có khả năng tin tức bị lộ ra ngoài, cho nên, muốn nói thế lực khác phát giác đến manh mối, sớm xâm nhập vào đội ngũ trận sư, hắn cũng không thể nào tin được. Gia chủ... Lúc này, một tên Trần gia tộc người chạy tới, sắc mặt theo gặp quỷ tựa như, tìm khắp nơi cũng không có Phàm thiếu gia, hơn nữa, tại trong hầm mỏ, phát hiện binh khí của thiếu gia, đã bị phá hủy nghiêm trọng. Mặt khác, trong hầm mỏ bị người đào ra một cái động, phần cuối có một vết đào. Đằng, Trần gia chủ không khỏi hướng về sau lùi lại mấy bước, cả người lung lay, khuôn mặt bắt đầu biến sắc, giống như trong nháy mắt già mấy tuổi. Trần Vân Phàm mất tích, tùy thân binh khí lại được phát hiện ở trong mỏ, hơn nữa bị phá hủy nghiêm trọng. Điều này nói rõ cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn biết, con trai một mực tìm kiếm linh thạch tủy. Hiển nhiên, Trần Vân Phàm ban đêm lại đi, kết quả gặp tên đạo tặc kia, thậm chí đối phương còn tìm đến linh thạch tủy, song phương phát sinh chiến đấu. Kết quả đây, con trai binh khí đều là bị nghiêm trọng phá hư. Như vậy, khả năng 99%, con trai đã bị giết người diệt khẩu. Con ta, hắn phun ra một ngụm máu. Sau đó ánh mắt nhìn về chúng trận sư, đằng đằng sát khí. Các ngươi, nhất định là các ngươi. Hắn chỉ vào chúng trận sư, tại trong các ngươi, tất có một người giết con trai của ta. Ngươi đúng là hướng ngược lại chạy, nhưng khả năng chắc chắn lại chạy trở về. Lai đem đồ vật giấu trên đường, cho nên, hiện tại dù cho soát người, cũng không bị phát hiện. Bất quá, ngươi như thế nào cũng không có khả năng trốn được. Dạng này lên án để chúng trận sư đều là lơ ngơ, người này điên rồi sao? Ngươi ra không ra? Trần gia chủ lạnh lùng nói, ngươi không ra, ta liền bắt đầu giết người, giết tới ngươi mới thôi. Nghe nói như thế, chúng trận sư đều bị dọa tiểu. Phát rồ rồi. Cũng bởi vì một chút xíu hoài nghi, hắn liền muốn đại khai sát giới. Chúng trận sư đều là vô cùng phẫn nộ, tính mạnh trước mắt, bọn hắn chỗ nào còn nhịn được, nhao nhao mở miệng trách cứ lên. Chúng ta thế nhưng là trận sư. Ngươi dám đụng đến chúng ta một sợi tóc, bảo đảm trận sư hội đem Trần gia các người cho săn bằng. Nhanh một chút thả chúng ta đi, sinh. Ý này chúng ta không làm. Trần gia chủ thì cười lạnh, thản nhiên nói, các ngươi một đường tới đây, căn bản không ai biết các ngươi đi đâu, hơn nữa, cũng không người nào biết các ngươi đang làm việc vì ai. Cho nên, ta đem các ngươi toàn bộ giết, trận sư hội làm sao có thể biết là ta ra tay. Lời này vừa ra, chúng trận sư lập tức tập thể trầm mặc, sau đó run lẩy bẩy, sợ sệt. Nguyên lai, Trần gia đã sớm tính kỹ, đã âm mưu đem bọn hắn diệt khẩu, chỉ bất quá gặp đạp tặc mới để cho bọn hắn sớm lấy ra đồ đao. Trần gia lão cẩu, ngươi dám? Lão trận sư tức giận đến run rẩy, người là hắn mang ra, hiện tại nếu toàn bộ gãy ở chỗ này, hắn làm quỷ cũng sẽ không an ổn. Trần gia chủ nhìn về phía hắn, nói, vậy thì đem ngươi trước tiên khai đao đi. Lập tức có người Trần gia đi tới, đem lão trận sư đè tại trên mặt đất. Lão trận sư bất quá dưỡng hồn cảnh, làm sao có thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho người bắt lấy. Ngươi ra hay không? Trần gia chủ tại chúng trận sư quét qua. Hắn có thể khẳng định, cái kia tặc tuyệt không phải lão trận sư. quá già rồi, cơ hồ cả đời đều tại trận sư, thân phận rõ ràng. Thạch Hạo thở dài, hắn trở về bản ý là kéo những này trận sư một cái, không nghĩ tới Trần gia nhanh như vậy liền tới làm khó dễ. Hắn đứng ra, cười nói, ầy, ta ở chỗ này. Thạch Hạo, cái khác trận sư vội vàng kêu lên, đều là cảm động. Làm cứu lão trận sư, Thạch Hạo không tiếc tự cam trở thành đạo tặc, vĩ đại bực nào. Không, là ta. Ta mới là cái kia tặc. Càng nhiều trận sư đứng ra, từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào. Thạch Hạo không khỏi bối rối, ta không có vĩ đại như các người tưởng tượng đâu. Đúng vậy, ta xác thực nghĩ cứu các ngươi, nhưng bây giờ thực không nghĩ đến sẽ hy sinh chính mình nha. Trần gia chủ thì là sắc mặt khó coi, hắn muốn là tên đạo tặc kia, không phải nhìn các ngươi biểu diễn nghĩa khí tỉnh thâm. Giết! Hắn hướng tộc nhân đang giữ lão trận sư hét. Tên kia cười lạnh, vung trưởng liền hướng đầu lão trận sư vỗ tới. Hừ! Thạch Hạo hừ nhẹ một tiếng, phát độn tinh thần xung kích, hướng về tên kia đánh tới. Linh hồn xung kích không chịu giới hạn thời gian, bởi vậy, Thạch Hạo nhất niệm động, tinh thần xung kích cũng đã đánh tới. Tên kia bất quá chỉ là bỉ ngạn, mặc dù dễ dàng chế trụ lão trận sư, nhưng lại làm sao có thể đối kháng tinh thần xung kích của Thạch Hạo. Hắn lập tức nghiêng một cái, hôn mê bất tỉnh. Lão trận sư trốn qua một kiếp, không khỏi liên tục thở dốc, nghĩ mà sợ vô cùng. Thực là ngươi. Trần gia chủ ánh mắt ngưng tại Thạch Hạo, sát khí sôi sục. Có thể lấy một đạo tinh thần uy áp liền đem bỉ ngạn cảnh chấn choáng, này ít nhất là cấp bậc quan tự tại. Thế mà thật sự là tiểu tử này. Trần gia chủ hơi kinh ngạc, hắn mới vừa rồi còn coi Thạch Hạo là huyết khí dâng trào mao đầu tiểu tử, mới có thể đứng ra, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới, những người khác cũng không nghĩ tới, đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là cười nhạt một tiếng. Ta ở chỗ này, ngươi có thể làm gì được ta? Giết ngươi! Trần gia chủ khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy ra, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo dưới chân phát động xuyên vân bộ, tốc độ căn bản không thể so với Trần gia chủ chậm. Oanh! Oanh! Oanh! Trần gia chủ một bên truy kích một bên công kích, nhưng đối với loại có lĩnh vực như Thạch Hạo, đây chỉ là uổng phí công phu mà thôi. Đánh không trúng được cái nào. Hai người cũng không phải chính diện giao thủ, tốc độ của Thạch Hạo cũng không hề so hắn chậm, chỉ là trốn tránh. Tự nhiên thành thạo điêu luyện, Trần gia chủ nhiều lần công kích không được, hắn không khỏi có chút nóng nảy. Hắn hiện tại đương nhiên có thể cảm ứng được, Thạch Hạo tu vi bất quá là quan tự tại, tiểu tử này có thể nắm giữ một môn thân pháp, tốc độ có thể sánh ngang cùng hắn, hơn nữa năng lực phản ứng cực kỳ nhanh, cái gì công kích đánh tới cũng có thể tránh né. Tiếp tục như vậy, muốn đánh đến năm nào tháng nào. Hắn khẽ quát một tiếng, một tòa vương đình hiển hiện, cung điện như một huyết lang đang ngồi xổm. Từ quan tự tại đến chú vương đình. Chính là pháp tướng chuyển hóa thành vương đình, bên ngoài nhìn là hình biến hóa, thực tế là tại nắm giữ pháp tắc tiến thêm một bước. Cho nên, Trần gia chủ tại quan tự tại, hình thành đạo pháp thứ nhất tướng chính là một đầu sói máu me hiện tại đúc, thành vương đình, cũng như cũ giữ vững tương tự. Oanh, hắn dương động vương đình, chấn áp về phía Thạch Hạo. Đây chính là phương diện tinh thần, chỉ cần bên trong phạm vi công kích của linh hồn lực, niệm động liền tới. Xèo, vương đình liền xuất hiện ở phía trên Thạch Hạo. Sau đó mấy trăm đầu huyết lang từ trong cung điện vọt ra, hướng về Thạch Hạo vồ tới. Những này toàn bộ đều là pháp tướng. Quan tự tại mỗi cái cảnh giới chỉ có thể tu ra một đạo pháp tướng, ăn no bể bụng cũng liền chín đạo, nhưng đến chú vương đình liền không đồng dạng. Một tòa vương đình bên trong có thể ôn dưỡng ra mấy trăm đầu pháp tướng. Hơn nữa, uy lực muốn so quan tự, tại mạnh hơn mấy lần. Cho nên, chỉ từ điểm ấy đến nói, chú vương đình chính là nghiền ép quan tự tại. Thạch Hạo cười một tiếng, tế ra mặt trời pháp tướng. Ong, ánh sáng chói mắt, hỏa thiêu thiêu đốt bầu trời. Trần gia chủ phát ra tiếng kêu rên, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình mấy trăm con huyết lang pháp tướng trong nháy mắt bị thiêu hủy một nửa. Mặc dù, hắn chỉ cần ôn dưỡng, pháp tướng rất nhanh liền có thể khôi phục, thế nhưng là, hắn đường đường chú vương đình, ở trên cảnh giới chiếm ưu, tại pháp tướng chất lượng, về số lượng cũng đồng dạng chiếm ưu, thế mà không địch lại một tên quan tự tại nho nhỏ. Cái này khiến hắn tiếp nhận như thế nào? Hắn hoảng sợ nhìn xem mặt trời pháp tướng của Thạch Hạo. Quang mang kia lóa mắt khiến hắn đều không muốn nhìn thẳng. Đây là cái gì pháp tướng, cũng quá mạnh mẽ đi. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến, con trai mình binh khí bị thiêu hủy nghiêm trọng, hẳn là bị cái này đạo pháp tướng tấn công, thậm chí, con trai của ta, có phải là bị ngươi giết chết? Hắn hỏi, nguyên bản, chết không có thấy thi, hẳn là còn có tuyến một hy vọng, nhưng bây giờ, hắn không còn dám có dạng này hy vọng xa vời. Thạch Hạo gật gật đầu, không tệ. Trần gia chủ muốn rách cả mí mắt, hắn hít một hơi dài. Lại nói, tốt, tốt, tốt, con ta hẳn là hài cốt không còn đi. Nếu như chỗ đường hầm đó không có bị phá hư quá nghiêm trọng, có lẽ còn là có chút cho cốt. Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói, mẹ nó, ngươi đây là tại an ủi ta sao? Trần gia chủ hừ một tiếng, nói, bắt toàn bộ những trận sư kia lại cho ta. Vâng, người Trần gia nhao nhao xuất thủ, đem bắt lại toàn bộ trận sư, trên cổ cũng gác lên binh khí. Người thúc thủ chịu trói, ta liền không giết bọn hắn. Trần gia chủ nói, nếu không, ngươi sẽ trơ mắt nhìn bọn hắn chết. Thạch Hạo lắc đầu, ta cùng bọn hắn không quen, ngươi tính sai một nước. Đã như vậy, ngươi cũng không để ý thưởng thức bọn hắn tử vong à. Trần gia chủ cười nói, hắn búng tay một cái, lập tức người Trần gia xuất thủ, đem một tên trận sư đâm chết. Phốc, máu tươi vẩy ra, diễm lệ chói mắt. Ngươi còn có thể từ từ cân nhắc, nhưng cũng không thể cân nhắc quá lâu, dù sao. Ha ha, nơi này cũng liền không đến 50 người. Trần gia chủ giang tay ra. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi nếu là hướng ta yêu cầu vài thứ, cái kia nói không chừng ta sẽ đáp ứng, nhưng ở vấn đề này, ta là tuyệt đối không chịu uy hiếp. Xèo, thân hình hắn động chuyển, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một tên người Trần gia phía sau, sau đó đấm ra một quyền, ba, người kia liền ngã nhào xuống đất, bên ngoài vô hại, cơ thể nội tạng cũng đã hoàn toàn mục nát. Không phải chỉ là giết người sao, người nghĩ ta ăn chay. Thạch Hạo từ tốn nói. Trần gia chủ lập tức lạnh xuống, hắn lại phất phất tay, lập tức, lại một tên trận sư bị giết chết. Thạch Hạo ăn miếng trả miếng, thân hình động một cái, ba, hắn giết chết hai tên người Trần gia. Ngươi nếu không thả người, ta liền đại khai sát giới. Thạch Hạo nói, tiếp xuống, ta liền không cùng ngươi một giết một đền, mà là chỉ cần trong tầm mắt của ta, giết sạch. Câu nói này, hắn nói đến sát ý uy nghiêm đáng sợ, để tất cả mọi người Trần gia đều run lẩy bẩy. Trần gia cũng không cường đại, cũng chỉ có Trần gia chủ mới là chú vương đình, hơn nữa còn chỉ là nhất vương, mà hắn cũng không ngăn cản được Thạch Hạo, nơi này người nào lại có thể ngăn cản được Thạch Hạo một kích. Cho nên, Thạch Hạo cái này uy hiếp cũng là thật sự. Nhất là những người đang chế trụ trận sư, tay đều đang phát run, bọn hắn hiện tại đang nắm giữ sinh tử của người khác, nhưng sinh tử chính mình nhưng cũng như treo trên sợi tóc, chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Gia chủ, có người run giọng kêu lên, hắn cũng không muốn chết. Gia chủ, càng nhiều người kêu lên. Không phải liền là mấy cái trận sư sao, thả bọn hắn tốt, lại không ảnh hưởng đại cục. Trần gia chủ lại là lộ ra vẻ điên cuồng. Tốt, vậy chúng ta đến so tài một chút người nào giết đến nhanh. Con của hắn, người mà hắn gửi không biết bao nhiêu kỳ vọng, đã bị Thạch Hạo giết, vậy hắn còn quan tâm cái gì? Giết không được Thạch Hạo, vậy coi như chỉ là nhìn thấy hắn nhíu một cái mi, Trần gia chủ đều sẽ có một tia báo thù khoái ý. Gia tộc. Ha ha, con trai mình cũng bị mất. Trần gia hưng suy lại có quan hệ gì với hắn? Giết cho ta. Hắn quát to. Nhưng mà, Trần gia những người kia lại đều không dám ra tay. Bọn hắn không một chút nào muốn chết. Các ngươi muốn tạo phản sao? Trần gia chủ nhảy nhót thân hình. Xèo, hắn liền xuất hiện tại bên người một tên tộc nhân. Một trưởng vỗ đi qua, bành, tên kia người Trần gia lập tức biến thành mưa máu. Sau đó hắn bổ khuyết thêm một trưởng, đem trận sư bên cạnh oanh sát. Còn chưa động thủ. Hắn quần áo bên trên tung tóe máu tươi. Cả người phảng phất lệ quỷ, quát lớn. Người Trần gia không dám tiếp tục không tuân, gia chủ đã trải qua điên rồi, còn là tranh thủ thời gian nghe lệnh hành sự, không thì cũng chỉ có bị hắn thanh lý được một phần. Phốc, phốc, phốc, bọn hắn nhào nhào xuất thủ, đem ở đây trận sư giết sạch. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, mọi người đều là im lặng, chỉ có Trần gia chủ phát ra cười to. Ngươi điên rồi. Thạch Hạo lắc đầu. Thì tính sao? Trần gia chủ lạnh lùng nói, Thạch Hạo, ta đã biết ngươi gọi Thạch Hạo, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, ngươi đều mơ tưởng trốn qua kiếp nạn này, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi, giết chết ngươi. Vậy ngươi thì tới đi. Thạch Hạo cũng giết đi ra ngoài. Hắn nói qua, Trần gia dám động những trận sư này, hắn cũng sẽ thống khoái hạ sát thủ, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Ba ba ba, máu tươi phiêu tán rơi rụng, một mảnh giết chóc. Thạch Hạo lần nữa hóa thân Tu La, đại khai sát giới. Trần gia chủ giết tới đây, hắn cũng không có muốn ngăn cản Thạch Hạo, mà là muốn đem Thạch Hạo giết chết. Oanh, hắn lần nữa lấy ra vương đỉnh, nhưng lần này liền không có huyết lăng xông ra, cái này đối Thạch Hạo căn bản không có hiệu quả, mà là trực tiếp lấy vương đỉnh oanh kích. Đây mới là chú vương đỉnh địa phương ngưu bức nhất, đương nhiên cũng rất nguy hiểm, vương đỉnh một khi nhận phá hư, cái này cũng không phải là chuyện ôn dưỡng, mà là cảnh giới rơi xuống. Thạch Hạo nhướng mày, hắn pháp tướng xác thực ngưu bức, nhưng là ngưu bức nữa đó cũng là pháp tướng, so với vương đỉnh thế nhưng lại kém một bậc. Cho nên, hắn chỉ bảo vệ hồn hải của mình không bị vương đình chèn sập, căn bản không cùng Trần gia chủ giao thủ, mà là hướng về cái khác người Trần gia hạ sát thủ. Lấy thực lực của hắn, chính là Trần Vân Phàm đều là bị mặt trời pháp tướng sinh sinh sấy khô, lại huống chi là những người khác. Nơi Thạch Hạo đi qua, chỉ để lại thi thể trên đất. Hơn nữa, tốc độ của hắn quá nhanh, người Trần gia chính là chạy cũng chạy không xa, bị hắn đuổi kịp, thiêu cháy thành tro bụi. Người điên, không bồi ngươi chơi. Sau khi đem người giết sạch sẽ, Thạch Hạo lại không lưu lại, phát động thân pháp trốn xa. Trần gia chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cửu nhân, vội vàng đuổi theo. Nhưng là, hắn nhiều lắm là cũng chính là duy trì không để Thạch Hạo mất dấu, muốn đuổi kịp chính là chuyện không thể nào. Như thế truy kích một canh giờ, Thạch Hạo cũng không kiên nhẫn được nữa. Sau khi xông vào một mảnh rừng rậm, hắn quả quyết tiến vào tiên cư. Vận chuyển xuyên vân bộ đối với hắn tiêu hao quá lớn, mặc dù hắn còn có thể lại chạy cái 4-5 cái thời cơ, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa. Xèo, Trần gia chủ theo tới rừng rậm, lại là không thấy bóng dáng Thạch Hạo. Hắn chui lên ngọn cây, đứng ở một cái đầu cành quan sát, chỉ thấy rừng rậm yên tĩnh, cũng không có dấu hiệu có người đang ở bên trong. Người đâu? Hư không tiêu thất rồi. Hắn đương nhiên sẽ không đến đây lại bỏ qua, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại chỗ nào cũng không tìm được Thạch Hạo. Hắn chuyển tới chuyển lui, ở đây dừng lại hồi lâu, lúc này mới giận dữ rời đi. Tiên cư bên trong, Thạch Hạo cũng tại tự kiểm điểm. Có điểm mộng tưởng, vốn cho rằng liền chín tướng đều có thể giết, gặp phải nhất vương cũng có thể không sợ, nhưng thật giao thủ, mới phát hiện chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thạch Hạo lắc đầu. Dù sao, ta vẫn chỉ là một tướng. Bất quá, người khác cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó khăn, có thể Thạch Hạo lại là tương phản. Hắn tại một tướng có thể giết chín tướng, mà đổi đến một đảo, hắn nhiều lắm là chính là giết 6 đảo 7 đảo đi. Sau đó, nếu là hắn lại quan tưởng ra một cái pháp tướng ngưu bức, có phải hay không có thể tại 7 tướng, 8 tướng, 9 tướng thời điểm ngang hàng nhất vương, mà không cần đến thời điểm 10 tướng đâu. Lại nói, lần này hắn thẳng tiến 10 tướng là thuận lý thành trương, cũng không có một cái nào quá trình đánh vỡ cực hạn, còn có thể tiếp tục sinh ra bay vọt về chất đâu. Thạch Hạo suy nghĩ một trận, quyết định trước tiên đột phá đến 2 tướng. Hắn lấy ra linh thạch tủy, cẩn thận từng ly từng tí đào một cái lỗ, đổ ra một chút xíu ngọc tủy, sau đó ăn vào. Đây mới thực là thiên tài địa bảo, ăn vào tuyệt không có một chút xíu tác dụng phụ. Sau đó, hắn đem đào ra lỗ đất, đặt ở trong tiên cư, có thể bảo đảm không bị sói mòn tinh hoa. Chỉ là một lúc sau, ngọc tủy hiệu quả liền phát huy ra đến, Thạch Hạo chợt cảm thấy toàn thân ấm áp dương dương, dễ chịu vô cùng. Oanh, vô số đạo minh ngộ tại Thạch Hạo trong đầu nổ tung, hắn phảng phất thấy được thiên địa quy tắc từng cái cụ hóa ở trước mặt mình, có thể cúi đầu thu thập. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá gần nửa canh giờ sau, Thạch Hạo phát hiện mình đã đạt tới một tướng hậu kỳ, vô luận là lực lượng hay là pháp tướng, tất cả đều đã viên mãn, có thể xung kích 2 tướng. Cái này rất đơn giản, chỉ cần lại quan tưởng ra một đạo pháp tướng là được. Nguyệt Doanh. Thạch Hạo trở về trong hồn hải kêu lên. Biết, thật sự là phiền, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được, tại sao trên đời có loại chủ nhân như người chứ? Nguyệt Doanh 10 phần không kiên nhẫn, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng liền mang Thạch Hạo đi tới tinh không. Ngươi muốn quan, tưởng cái gì? Nàng hỏi. Thạch Hạo ngay từ đầu dự định là, quan tưởng mặt trăng tới làm vì mình đạo thứ 2 pháp tướng, nhưng là, hắn sau khi có thêm một chút hiểu biết, mặt trăng lại là một thứ phụ thuộc vào vân đính tinh, mặc dù thoạt nhìn khổng lồ, nhưng thật ra là bởi vì khoảng cách quá gần. Cho nên, chuyện này chỉ có thể dùng để hoàn thiện nội thế giới của hắn, nhưng nói đến uy lực, chắc chắn không phải mạnh nhất. Ta muốn quan sát tinh hà. Hắn nói. Nguyệt Doanh ngược lại là suy nghĩ một chút, nói, ta đề nghị ngươi trước tiên đến ải tinh. A, ngôi sao gì? Thạch Hạo kinh ngạc, ải tinh, danh tự này nghe rất kỳ lạ. Ngươi cái này khí linh, quả nhiên mỗi ngày càng đều không muốn cho ta sống tốt. Nguyệt Doanh giải thích nói, sinh mệnh của mặt trời khi gần kết thúc, có khả năng biến thành ải tinh, kia là trạng thái ngưng tụ của nó, vô cùng kỹ càng, bất luận lấy kim loại so sánh, đều giống như cặn bã. Nếu như ngươi thật muốn diễn hóa thế giới của mình, cái kia tinh thể biến hóa là bắt buộc, đây là một loại diễn hóa sinh mệnh. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt. Xèo, Nguyệt Doanh không dài dòng nữa, mang Thạch Hạo trong nháy mắt xuyên thẳng qua vô tận tinh không, tìm đến một tinh thể màu trắng xấu xí, diện tích chỉ như mặt trăng. Tinh vũ bên trong, có hàng rất nhiều mặt trời, nhưng mỗi một vầng thái dương đều bất đồng. Nguyệt Doanh nói, mặt trời hơi nhỏ khi đi đến thời kỳ cuối cùng của sinh mệnh, vận mệnh của nó chính là nổ tung, từ đó hóa thành hư vô. Trung đẳng, liền sụp đổ thành ải tinh, đừng nhìn nó vừa thấp vừa nhỏ, nhưng mật độ dày đặc cao đến vô tận, tự tính trúc thiên thê tới, cũng căn bản không cách nào ở phía trên oanh ra một cái hố. Thạch Hạo nghe nàng giải thích, không khỏi sinh ra hiếu kỳ, nói, vậy nếu là cỡ lớn mặt trời đâu? Vậy thì khả năng hình thành lỗ đen. Nguyệt Doanh tiếp tục nói, làm ải tinh bản thân áp xúc tới trình độ nhất định lúc, kia bất kỳ vật chất đi vào đều sẽ không tồn tại, hình thành một cái lỗ đen có thể hấp thu hết thảy đồ vật. Ải tinh có lực kéo rất kinh khủng, chính là trúc thiên thê cũng không nhất định có thể thoát ra, nhưng ít ra, linh hồn lại không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu là lỗ đen, vậy thì không đồng dạng, liền linh hồn đều sẽ bị kéo vào trong đó, vĩnh viễn cũng không cách nào dãy dụa ra ngoài. Thạch Hạo lập tức nhíu mày, nói, ta đây như thế nào quan sát lỗ đen, hình thành lỗ đen pháp tướng. Hừ, người khác không thể, nhưng ta là ai? Nguyệt Doanh ngạo kiều mà nói, ở trước mặt ta, có chuyện không thể nào sao? Thạch Hạo cười ha ha, không có đi kích thích ra hỏa này. Ngược lại, hắn chỉ cần có thể tiếp tục hình thành pháp tướng là được rồi. Nguyệt Doanh đem Thạch Hạo ném xuống, hiện tại Thạch Hạo chính là một đạo linh hồn, cũng không có thực thể, cho nên, dù là ải tinh nắm giữ lực kéo đáng sợ, nhưng một chút ảnh hưởng với Thạch Hạo cũng không có. Thạch Hạo xuyên qua nội bộ ải tinh, không khỏi phát ra cảm thán. Tại bên trong mặt trời, quy tắc vô số, nhưng đều phân chia, hơn nữa là hỏa hệ, mà tới được nơi này, quy tắc cũng bị đè ép đến hiện ra thành thực chất, hơn nữa, chuyển hóa làm thổ hệ. Phải biết, mặt trời to lớn như thế nào, hơn nữa có thể hóa thành ải tinh, mặt trời phải to lớn hơn bình thường, nhưng bây giờ lại là biến thành nhỏ như mặt trăng, nội bộ có thể không rõ ràng sao. Hiện tại, tác dụng của linh thạch tủy vẫn còn, Thạch Hạo suy nghĩ rõ ràng rảnh rỗi, hắn bộc phát minh ngộ, quy tắc thật ra không phân thuộc tính gì. Xét đến cùng, kỳ thật chính là một loại trật tự, là vật chất, năng lượng biểu hiện hình thức, thậm chí còn có thể chuyển hóa lẫn nhau. À, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lại có dấu hiệu muốn nứt ra. Ngươi điên rồi. Nguyệt Doanh xuất hiện, đưa tay hướng về Thạch Hạo bóp tới, đem hắn cưỡng ép cố hóa, ngươi mới cảnh giới gì, dám vọng tưởng thôi diễn bản chất thế giới, ngại sống quá lâu sao. Thạch Hạo nhe răng, khó trách liền đại tế thiên cũng muốn nhận được linh thạch tủy, cái đồ chơi này đối với ngộ đạo trợ giúp quá lớn. Thạch Hạo không còn dám ở điểm này suy nghĩ sâu xa xuống dưới, hắn hiện tại quá yếu, yếu đến tư cách thôi diễn cũng không có, nếu không có thể đem linh hồn của hắn phá hủy. Hắn lại một lần nữa quan tâm đến quy tắc của ải tinh, có linh thạch tủy trợ giúp, tốc độ hấp thu quy tắc của hắn tăng lên rất nhiều, dù sao, hắn hoàn toàn không cần đi tìm hiểu, dập khuôn là được rồi. Lý giải quy tắc ít nhất cần tới chú Vương Đình, hắn hiện tại không vội. Trước đó, hắn tại bên trong tử thanh bí cảnh liền đặt xuống cơ sở hùng hậu. Cho nên, hiện tại cũng là xe nhẹ đường quen, tiến bộ cực nhanh. Nguyệt Doanh thỉnh thoảng liền sẽ dẫn hắn trở về bản thể, một là miễn cho thân hồn phân cách, nhục thể của hắn khô héo, linh hồn suy sụp, một phương diện khác cũng là để hắn bổ sung chút linh thạch tủy. Nhưng dù là vậy, cũng là dòng dã đi qua 4 tháng, Thạch Hạo mới rốt cục tu ra đạo pháp tướng thứ 2. Cái này nhìn như tốc độ nhanh, nhưng trên thực tế quan, sát mặt trời chỉ dùng 7 ngày, mà cái này, trước sau sau gộp lại tối thiểu 2 tháng. Hơn nữa còn có linh thạch tủy trợ giúp. Ông, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đạo thứ hai pháp tướng nổi lên bên ngoài cơ thể. Đây là một viên quả cầu đá giản dị đến cực điểm. Nhìn từ ngoài, cũng không phát hiện ra chút đặc biệt gì. So mặt trời pháp tướng hào quang vạn trượng liền chênh lệch rõ ràng. Nhưng là, Thạch Hạo đi ra tiên cư, lấy quả cầu đá pháp tướng nhẹ nhàng một đập, thứ gì đụng vào liền nát bấy, căn bản không chịu nổi một kích. Không nói cái khác, cái này trọng lượng thật là đáng sợ. Đây cũng là Thạch Hạo pháp tướng. Có thể dễ dàng đạt tới tốc độ vô cùng cao, như vậy cái này va chạm xuống, uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Ta vẫn chỉ là sơ bộ tu thành pháp tướng này, chờ hoàn thiện thêm một bước, còn có cảnh giới của ta tăng lên, cái này pháp tướng uy lực cũng trở nên khủng bố hơn. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thạch Hạo cũng không cách nào tưởng tượng, ngược lại cùng giai bên trong, hắn nhất định vô địch, chính là cao một cái cảnh giới cũng không phải là không có tư cách ngang hàng. Đi Trần gia nhìn xem, hiện tại là cái gì tình huống? Thạch Hạo xuất động, hướng về của thành mà đi. Mới đến trong thành, hắn liền phát hiện một đạo treo thưởng. Là Trần gia tuyên bố, tử lên với hắn. Trần gia còn dám phát treo thưởng. Tại treo thưởng bên trong, Trần gia rõ ràng nói cả sự kiện chân tướng. Nguyên lai, Trần gia phát hiện một cái mạch linh thạch, liền mời trận sư hội hỗ trợ, chế tác ẩn tức đại trận. Kết quả Thạch Hạo càng là phát hiện linh thạch tủy, tham niệm đại phát, ra tay hại chết tất cả trận sư, còn giết trên 100 người Trần gia. Hiện tại, Trần gia nguyện ý đem cái này mỏ linh thạch dứt bỏ, mời Tây Nham đại lục hết thảy võ giả xuất thủ, đem Thạch Hạo bắt lại, sinh tử không hạn. Sách, đây chính là ăn cướp lại còn la làng đi. Thạch Hạo sờ lên cằm, cũng không khỏi bội phục, Trần gia chủ thật đúng là quyết đoán. Mặc dù linh thạch tủy bị hái, nhưng ở trong còn có bao nhiêu linh thạch. Cái này vẫn là có thể cải biến vận mệnh một cái gia tộc đấy. Nhưng bây giờ, Trần gia chủ vì giết Thạch Hạo, thậm chí không tiếc đem cái này mỏ linh thạch cũng đưa ra. Thật đúng là đại thủ bút. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo đào tẩu, cái kia bí mật Trần gia có một tòa cực lớn mỏ hiển nhiên không có khả năng lại giấu. Được, đến lúc đó cho hắn dẫn tới 7 sao thế lực, để Trần gia khuất nhục nhường đường, thậm chí còn có trận sư hội vấn tội, vậy còn không như làm đại khí một chút, chủ động dứt bỏ. Từ đó, còn có thể đem Thạch Hạo đóng đinh tại phản đồ sỉ nhục trụ, nhất cử lưỡng tiện. Mối thù giết con, không đội trời chung. Phải biết, Trần gia đồng ý chủ động nói ra bí mật nắm giữ một tòa cực lớn mỏ. Đây có phải hay không là thành ý 10 phần, cái kia còn sẽ có người hoài nghi bọn hắn đang nói láo sao? Thạch Hạo khẳng định chính là hung thủ giết người. Trần gia không cần tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có một bộ phận thế lực là được rồi, dẫn tới bọn hắn phái ra cao thủ, hiệp trợ Trần gia truy sát Thạch Hạo. Ngươi nhìn, bọn hắn Trần gia đều hào phóng như vậy, nguyện ý đem cực lớn mỏ kính tặng ra ngoài, thế lực nào còn không biết xấu hổ trực tiếp lấy chi? Giết một cái chỉ là quan tự tại, nếu là liền cái này đều làm không được, không phải muốn để người chế nhạo sao? Thạch Hạo sờ lên cái cằm, rất nhanh liền nghĩ thông suốt khúc chết bên trong, không khỏi bật cười, hắn thật sự là đánh giá thấp Trần gia chủ. Bất quá, coi là như thế có thể giết hắn. Nói giỡn, hắn nhưng là có tiên cư, lại còn có Nguyệt Doanh, thật muốn để nàng phát uy, toàn bộ Tây Nham Đại Lục đều muốn phá hủy. Này, sự tình của người, tại sao lại liên quan tới ta? Nguyệt Doanh bất mãn nói. À, ngươi lại có thể biết ý nghĩ của ta. Thạch Hạo khàn giọng. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn. Nguyệt Doanh một mặt ngạo kiều, chỉ có ngươi ý nghĩ cùng ta liên quan, ta mới có thể biết được. Cái này còn tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn nhanh chân mà đi, hướng về Trần gia mà đi. Muốn giết ta? Tốt, ta trước đem ngươi Trần gia giết cái long trời lở đất. Nếu như Trần gia đều không tồn tại, cái kia treo thưởng còn có ý nghĩa sao? Cái này gọi trị tận gốc. Thạch Hạo đi tới Trần gia cửa ra vào, trực tiếp liền đi vào. Người nào lại dám xông vào Trần gia? Cửa ra vào có 4 tên thủ vệ, cùng nhau rút ra bội đao, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Thạch Hạo mỉm cười, ta đến lấy mạng, như không muốn chết, lập tức cút, nếu không, ta không ngại giết thêm mấy cái. Câu nói này, hắn thả lực lượng, âm thanh chấn động, đủ để bao trùm toàn bộ Trần gia. Sau đó, nếu còn có người hướng hắn xuất thủ, vậy hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Trò cười, làm càn. 4 tên thủ vệ đều là cười lạnh, gia hỏa này là ăn hùng tâm báo tử sao, thế mà chạy đến Trần gia khẩu xuất cùng ngôn. Nhận lấy cái chết. 1 tên thủ vệ phát động công kích. Bành. Thạch Hạo căn bản không cần ra tay, lực lượng phản chấn phía dưới, tên kia thủ vệ lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, người giữa không trung liền nổ thành mưa máu. T, 3 tên thủ vệ còn lại xem xong cảnh này nội tâm liền hoảng sợ, chỉ cảm thấy chân đều mềm nhũn. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp đi vào. 3 tên thủ vệ kia, người nhìn ta nhìn ngươi, lộ ra vẻ mặt do dự vô cùng. Hiện tại nếu là ra tay, cái kia 8/9/10 sẽ bước theo gót đồng bạn. Nhưng nếu là không xuất thủ, chờ tiểu tử này bị cao thủ Trần gia diệt, cái kia bị tính sổ, bọn hắn cũng sẽ rất thảm. Bọn hắn nhìn lại, đều là hạ quyết tâm. Thạch Hạo tuyệt không có khả năng còn sống rời đi Trần gia, cho nên, bọn hắn nhất định phải xuất thủ, dù chỉ là dáng vẻ giả trang. Đúng, liền giả trang. Giết. Bọn hắn cua múa binh khí vọt ra, nhưng bước chân lại cực chậm, giữ vững khoảng cách với Thạch Hạo. Bành. Thạch Hạo đấm ra một quyền, 3 đường kình lực bắn ra. Liền thấy 3 tên thủ vệ kia đồng thời bạo liệt thân thể. Hắn nói qua, hướng hắn xuất thủ, hắn liền không hạ thủ lưu tình, dù chỉ là loại này cố làm ra vẻ. Trần gia bên trong, đại lượng nhân viên vọt ra, có Trần gia tộc nhân, cũng có Trần gia tôi tớ, thực lực cao thấp không đều. Ta chính là Thạch Hạo, nghe nói các ngươi đang tìm ta liền tới nhìn xem. Thạch Hạo nói, một bên tiếp tục đi tới. Cuồng ngạo, có mười mấy người lập tức vọt ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo giơ tay vung lên, tử lôi mâu phát động, hóa thành một chương lưới điện, lập tức, cái kia mười mấy người đồng thời ngã xuống, mất mạng rồi. Lần này, để đám người Trần giai đều sợ hãi, người này cũng quá mạnh đi. Quả nhiên, không phải mãnh long không qua sông. Ta đến. Một người trung niên nam tử đi ra, dáng người khôi ngô, như là tháp sắt. Chư Long. Trần gia đám người thấy một vậy, lập tức đã có lại lòng tin. Người này cũng không phải là người Trần gia, mà là một tên gia phó của Trần gia. Chư gia tiên tổ sớm tại mấy trăm năm trước theo Trần gia tiên tổ, tự nhiên không cần hoài nghi lòng trung thành. Chư Long võ đạo thiên phú cực cao, đã sớm bước vào chính tướng, hơn nữa, nghe nói là Trần gia chủ sợ hắn bước vào chú vương đình sau đảo khách thành chủ, cho nên mới bóp lấy tài nguyên, để hắn không cách nào lại tiến một bước. Cho nên, hắn như thế vừa đứng ra tới, tự nhiên để Trần gia chúng cảm thấy 10 phần tin tưởng. Oanh! Chư Long cũng không nói chuyện, trực tiếp nhảy lên cao mấy trượng. Sau đó từ trên trời giáng xuống, hai tay hợp lại như là chùy sắt, cả người đều là tản mắt ra kim sắc quang mang, hướng về Thạch Hạo đập tới. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, ba, Chư Long rơi xuống thân thể lập tức chia 5 x 7, trong nháy mắt tử vong. Hắn thu tay lại, không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trần gia chúng lần này đều là sợ gần chết, đây cũng quá ngư bức đi, 9 tướng cường giả lại bị một trưởng vỗ chết, vậy trừ chú Vương Đình, ai có thể áp chế người này? Trước đó, bọn hắn mặc dù cũng biết Trần Vân Phàm là chết tại trong tay Thạch Hạo, mà dù sao chưa người nào gặp qua quá trình chiến đấu, chỉ cho là Thạch Hạo dùng cái gì ám chiêu mới chôn giết Trần Vân Phàm. hiện tại bọn hắn mới biết được Thạch Hạo rất mạnh. Thằng nhãi ranh, ngươi đúng là to gan lớn mật. Trong tiếng cười lạnh, Trần gia chủ đi ra. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên thanh niên mặc áo lam, phong thần tuấn lãng, phong thái đoạt người. Người này gọi Ngô Phi Vũ, đến từ 7 sao thế lực Ngô gia, đại biểu cho gia tộc mà đến, đòi lấy mỏ linh thạch. Bản thân hắn cũng phi thường, chẳng những tu đến 9 tướng, càng là quan tự tại chính bảng bên trên bài danh thứ 71. Đừng nhìn chỉ là so Trần Vân Phàm cao hơn 6 vị, nhưng là Tây Nham đại lục có bao nhiêu cường giả quan tự tại. Cái này cho dù là dịch chuyển về phía trước một tên đều là cực kỳ khó khăn. Trần gia chủ, kẻ này chính là Thạch Hạo. Ngô Phi Vũ hướng Trần gia chủ hỏi. Không sai, chính là hắn. Trần gia chủ gật đầu. Ngô Phi Vũ lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, càng có xem thường. Ngươi một cái chú vương đình cường giả, thế mà không làm gì được chỉ là quan tự tại, lại vẫn muốn mở ra treo thưởng. Phế vật. Tâm bên trong nói xong, hắn trực tiếp hướng về Thạch Hạo bước tới, đã gặp, liền để Phi Vũ thay xuất thủ, đem kẻ này giết. Làm phiền. Trần gia chủ chắp tay nói, tâm bên trong lạnh lùng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trần gia chủ cũng không để ý Ngô Phi Vũ có thể giết Thạch Hạo hay không, hoặc là Thạch Hạo có thể hay không giết chết Ngô Phi Vũ. Nếu như Thạch Hạo chết rồi, vậy dĩ nhiên là kết cục tốt nhất, mà nếu như Ngô Phi Vũ chết, cái kia 7 sao thế lực Ngô gia cũng muốn cuốn vào, đến lúc đó truy sát Thạch Hạo, chính là cường giả đại tế thiên. Cho nên, kết quả không quan trọng. Ngô Phi Vũ bản thân cảm giác đương nhiên hài lòng, hắn thân quan tự tại bảng thứ 71, nói cách khác, toàn bộ Tây Nham đại lục, mạnh hơn hắn quan tự tại cũng chỉ có 70 người. Ở trong đó đương nhiên không có Thạch Hạo. Đương nhiên, xếp hạng, thực lực không có nghĩa là thời điểm sinh tử chiến cũng sẽ nghiêm ngặt dựa theo bài danh, nhưng đó là tại bài danh không kém nhiều tình huống. Nếu là vượt qua 10 vị, khẳng định là nghiêng về một phía đồ sát, không có chút hồi hộp nào. Thấy thế nào, hắn đều nắm vững thắng lợi. Quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói. Thạch Hạo cười một tiếng, không phải Trần gia người, liền cút xa xa cho ta. Nếu không, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngô Phi Vũ không khỏi bật cười, dám một thân một mình giết đến tận cửa, ngươi xác thực rất có dũng khí. Nhưng là, ngươi thế nào tự tin, ngay cả ta cũng không để vào mắt. Ta Ngô Phi Vũ, quan tự tại chính bảng bài danh. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ xóa tên. Thạch Hạo ngăn cản đối phương, người chết sẽ không chiếm được xếp hạng trên bảng. Cái gì? Ngô Phi Vũ sững sờ, sau đó tê một tiếng, gia hỏa này thật đúng là không coi ai ra gì. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cho người 10 phần tự tin. Hắn hừ một tiếng, trên trán có quang mang nở rộ, từng đầu hùng sư đi ra, đều là toàn thân vàng óng. Bất đồng chính là, mỗi đầu hùng sư dáng dấp đều không giống nhau, theo vừa mới bắt đầu, thẳng đến 9 cái. 9 đầu hùng sư đều là gào thét, tản ra từng làn hung uy, chấn nhiếp 4 phía đám người đều rung động linh hồn, như muốn ngất. Đây là pháp tướng của hắn. Thạch Hạo không khỏi gật đầu, người này quan tưởng chính là 9 đầu hoàng kim sư. Đây là một loại hung thú cao giai, đại thành thể có thể đạt tới cấp bậc đại tế thiên, đặt ở Tây Nham đại lục tuyệt đối thuộc về tồn tại cao nhất. Chính vì 9 đầu hoàng kim sư quá mạnh, Ngô Phi Vũ không cách nào duy nhất một lần liền đem nó quan tưởng ra tới, cho nên, hắn tiến hành theo chất lượng, thứ nhất đạo pháp tướng chỉ xem nghĩ ra một cái đầu, sau đó từ từ gia tăng, thẳng đến đạo thứ 9 pháp tướng lúc, 9 đầu hoàng kim sư mới rốt cục thành hình. Nỗ lực lớn như vậy có đáng giá không? Đương nhiên, pháp tướng cũng sẽ không biến mất, có thể càng ngày càng mạnh, thẳng đến đại tế thiên mới thôi. Bởi vì 9 đầu hoàng kim sư cũng chỉ là đại tế thiên, vượt qua cảnh giới này, vậy đạo pháp tướng này cũng biến thành bình thường. Nhưng là, trên Tây Nham đại lục, 9 đầu hoàng kim sư liền đại biểu cho mạnh nhất, ít nhất cũng là một trong. Hắn bài danh còn cao hơn Trần Vân Phàm, như thế nào tự nhiên đến? Ngô Phi Vũ lộ ra vẻ ngạo nhiên, bằng vào 9 đầu hoàng kim sư áp chế cấp bậc, phần lớn quan tự tại liền tư cách cùng hắn giao thủ đều không có, trực tiếp liền bị pháp tướng của hắn chấn nằm xuống. Ngươi lại làm sao có thể ngoại lệ? Hắn không khỏi chờ mong, chờ sau đó Trần gia chủ nhìn thấy Thạch Hạo bị hắn dễ dàng thu thập, trên mặt lại sẽ là biểu tình gì? Khẳng định xấu hổ vô cùng đi. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo thế mà thần sắc tự nhiên, không hề biến hóa. Cái này, lại có thể đối kháng 9 đầu hoàng kim sư uy áp. Không sao, uy áp chỉ là cách khác tướng một cái tác dụng, hơn nữa cũng không phải là tác dụng mạnh nhất. Đi. Hắn chỉ tay một cái, 9 đạo pháp tướng liền hướng Thạch Hạo nhào tới. Pháp tướng sao? Thạch Hạo cười một tiếng, tâm niệm động chuyển. Một viên quả cầu đá liền xuất hiện ở trước người hắn, giản dị tự nhiên, bình thường đến cực hạn. Phốc! Ngô Phi Vũ lập tức cười phun ra ngoài, liền pháp tướng cũng ngừng lại, đây là cái gì pháp tướng? Ngươi có thể chống đỡ được ta 9 đầu hoàng kim sư uy áp, cũng là không tính quá yếu, nhưng cái pháp tướng này, chậc chậc chậc, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ha ha. Trần gia chúng rất nâng lên Ngô Phi Vũ, cũng đều cười ha hả. Bất quá, bọn hắn cũng giật nảy cả mình, tại sao lại có pháp tướng thấp giai như thế? Ngươi dù quan sát một đầu hung thú phá cực cảnh, như vậy, phối lên cảnh giới của ngươi, tối thiểu cũng có thể phát huy ra uy lực cấp bậc quan tự tại. Một cái quả cầu đá lại là cái gì quỷ? Ngươi sẽ không muốn dùng cái này đến đập người a? Thật sự là không có gì hay. Ngô Phi Vũ lắc đầu, đối thủ như vậy hắn thật sự là tương tự với lãng phí thời gian. Hắn quơ ngón tay, sư tử chín đầu tề động, tấn công về phía Thạch Hạo. Oanh, sư tử chín đầu tề bổ nhào, thật có cảm giác che kín bầu trời. Thạch Hạo một mực không có động đậy, thẳng đến lúc sư tử chín đầu muốn bổ nhào tới, quả cầu đá mới đột nhiên bắt đầu chuyển động. Xèo, cái này nhanh đến mức không hợp thói thường, trong nháy mắt liền nện vào đầu sư tử thứ nhất, ba, không có chút hồi hộp nào, đầu này sư tử bị nện vỡ nát, sau đó, quả cầu đá cũng không dừng lại, tiếp tục hướng về đầu sư tử thứ hai đập tới. Bành bành bành, quả cầu đá chính là Thạch Hạo pháp tướng, tại khu vực linh hồn của hắn bao phủ, cũng chính là bên trong 10 trượng, cơ hồ là không có khái niệm tốc độ, niệm động liền tới, nhanh như quang thiểm. Bởi vậy, chỉ thấy sư tử chín đầu cơ hồ là cùng một thời gian đều là, bị quả cầu đá từng cái oanh bạo. Ngô Phi Vũ phát ra kêu rên, cái mũi, mắt, trong lỗ tai đều có máu tươi chảy ra, dáng dấp cực thảm. Pháp tướng bị hủy, tổn thương chính là linh hồn của hắn. Mà linh hồn chính là căn cơ của một người, cũng lập tức ảnh hưởng đến nhục thân. Mọi người đều hoảng sợ. Quả cầu đá này cũng quá kinh khủng đi, đánh một cái chuẩn, chính là mạnh mẽ như Ngô Phi Vũ đều dễ dàng đập phát nổ. Thạch Hạo cười cười, đây là đương nhiên, đây chính là hình thái thứ hai của mặt trời, mặc dù đã mất đi nhiệt độ cao, nhưng nói đến trọng lượng, hùng hậu kiên cố cứng rắn, kia thật là số một thiên hạ. Cái này dùng để đập người, tự nhiên là một đập một cái chuẩn, có cái gì là đập không nổ. Làm sao có thể? Ngô Phi Vũ cắn răng, hắn chỉ là linh hồn chịu trọng thương, cũng không phải để hắn hoàn toàn mất đi chiến lực. Đây là cái gì pháp tướng? Cái gì pháp tướng? Hắn không thể tin được, trên đời này lại có như thế pháp tướng. Chính mình chín đầu hoàng kim sư thế mà liền một cái tư cách ngang hàng đều không có. Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ là một quả cầu đá. Tin ngươi cái quỷ. Tất cả mọi người là lắc đầu, quả cầu đá có uy lực lớn như vậy. Ngô Phi Vũ còn muốn lại hỏi, có thể Thạch Hạo đã trải qua không cho hắn cơ hội, trực tiếp giết tới. Bành, bành, bành. Ngô Phi Vũ chỉ có thể cản, nhưng ở loại lực lượng thuần túy đối kháng ở trên, hắn cũng không ăn thiệt thòi. Quan tự tại bảng thứ 71 cũng không phải chỉ dựa vào pháp tướng thắng tới. Thạch Hạo cũng không có sử dụng tuyệt chiêu, công mấy lần về sau, hắn lại lấy ra quả cầu đá pháp tướng. Oanh, quả cầu đá hướng về Ngô Phi Vũ đập tới. Ngô Phi Vũ vội vàng cản, chính là nguyên tố lực lượng cũng toàn bộ ngưng tụ, trước người tạo thành một đạo tấm chắn màu vàng kim. Nhưng mà, tại quả cầu đá trước mặt, cái này như thế nào có thể chống đỡ được? Bành một cái, màu vàng kim tấm chắn trực tiếp bị đánh nát, mà quả cầu đá dễ như trở bàn tay, tiếp tục hướng phía trước oanh kích, đem Ngô Phi Vũ cũng là dễ dàng ép bạo. Không gì không phá. Tại toàn bộ quá trình diễn ra, Trần gia chủ đều không có ý tứ ra tay. Kỳ thật nếu hắn ra tay, lấy tu vi chú vương đình của hắn vẫn có thể nghiền ép Thạch Hạo, chẳng những có thể cứu Ngô Phi Vũ, còn có thể để Thạch Hạo chạy mất dép. Thế nhưng là, hắn lại không hề xuất thủ. Hiện tại Ngô Phi Vũ chết rồi, như vậy Thạch Hạo liền cùng Ngô gia kết thù. Đây chính là truyền nhân xuất sắc nhất của Ngô gia, thử nghĩ, quan tự tại bảng hết thảy mới 100 người, có thể leo lên bảng, cần thiên phú ưu tú cỡ nào. Chết một cái Ngô Phi Vũ, dù là người nhà họ Ngô rất nhiều, nhưng ít ra trong vòng 50 mới có lớp nhân tài mới xuất hiện. Cho nên, Ngô gia nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn đem Thạch Hạo giết chết. Ha ha, Trần gia chủ cười to, hắn lấy một cái mỏ làm mồi nhử, chính là muốn cho Thạch Hạo kết xuống đại địch. Hiện tại, hắn thành công. Thạch Hạo cũng không có dừng tay, mà bắt đầu tàn sát, người Trần gia không ngừng có người ngã xuống, tiếng la hét, hoảng sợ xin tha lan khắp một vùng. Trần gia chủ đợi Thạch Hạo giết mấy người xong, lúc này mới xuất thủ, oanh, hắn lấy ra vương đỉnh, hướng phía Thạch Hạo đập tới. Lúc đầu không có xuất thủ, là bởi vì Ngô Phi Vũ chết rồi, mà người Trần gia bọn hắn nếu một người cũng chưa chết, Ngô gia sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định là ngươi Trần gia không có cố gắng. Bằng không thì vì cái gì chỉ có Ngô Phi Vũ chết đâu. Oanh, vương đình đánh tới, uy áp đáng sợ. Thạch Hạo không khỏi sinh ra ngạo khí, quả cầu đá tế ra, hướng về vương đình nghênh kích mà đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mẹ nó, pháp tướng đánh vương đình. Ngươi đây là đối với mình có bao nhiêu tự tin? Phải biết, vương đình mặc dù là xây dựng trên cơ sở pháp tướng, nhưng lại khác nhau về chất, đây chính là đại cảnh giới bất đồng. Vô luận pháp tướng yếu như thế nào, nhưng chỉ cần dựng thành vương đình, đây tuyệt đối là nghiền ép hết thảy pháp tướng, không có chút hồi hộp nào. Ha ha, thật sự cho rằng pháp tướng của người có thể miểu sát Ngô Phi Vũ, liền có thể cùng chú Vương Đình đánh nhau rồi. Tại mọi người còn đang chế nhạo, chỉ thấy Vương Đình đã là đánh tới, mà Thạch Hạo pháp tướng thì như là máy ném đá đánh ra, hướng về Vương Đình bắn đi. Oanh! Một màn làm tất cả mọi người chấn động xuất hiện, chỉ thấy Vương Đình bị quả cầu đá của Thạch Hạo đánh ra một cái động lớn. Trời ạ! Mọi người đều là nghẹn họng, lâm vào trạng thái si ngốc. Không hợp lý, thật sự quá không hợp lý. Pháp tướng đánh hư Vương Đình, nói ra ai sẽ tin. Nhưng bọn hắn thấy cái gì? Vương Đình bị đánh hỏng mà miệng của Trần gia chủ cũng tràn ra một vết máu. Vương Đình bị phá hư, để hắn cũng nhận lấy phản phệ. Chú Vương Đình lại bị quan tự tại đánh bị thương. Má ơi! Tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu, cảm giác hoàn toàn không chân thực. Bất quá, Thạch Hạo cũng không dễ chịu. Mặc dù quả cầu đá ngưng thực vô cùng, hoàn toàn không lo phá hư. Ít nhất cũng không phải nhất vương có thể phá hư, nhưng tại pháp tướng cùng Vương Đình lấy cứng. Đối cứng va chạm, hồn lực của chú Vương Đình cũng thông qua quả cầu đá phản chấn đến Thạch Hạo hồn hải, để hắn nhận lấy xung kích. Mẹ nó, thật là khó chịu. Thạch Hạo lấy cường hoành thể phách, siêu cường ý chí ngạnh sinh gánh chịu phản phệ, tối thiểu không biểu hiện ra bên ngoài. Cho nên, một kích này kết quả là, chú Vương Đình chảy một tia máu, mà quan tự tại lại là không hề tổn thương. Có thể không kinh người sao? Trần gia chủ nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Lần trước, hắn đã bị pháp tướng của Thạch Hạo khiếp sợ một lần, pháp tướng do hắn thả ra lại bị một quả cầu lửa thiêu rụi, để hắn khiếp sợ. Nhưng mà, cùng Vương Đình so sánh, hỏa cầu pháp tướng rõ ràng không bằng. Đây cũng là chuyện rất bình thường, pháp tướng muốn có thể sánh ngang Vương Đình, cái kia mới gọi sự tình hiếm lạ. Nhưng lần này lại là hoàn toàn khác biệt, quả cầu đá mặc dù thoạt nhìn uy lực không bằng hỏa cầu pháp tướng, nhưng lực phá hoại lại cực kỳ nghịch thiên. Dạng này pháp tướng là như thế nào quan tưởng ra tới? Người trẻ tuổi kia là quái vật sao? Còn tốt chính là, kẻ này đã cùng Ngô gia kết tử thù, chỉ cần Ngô gia đại năng đuổi tới, cũng không cần đại tế thiên, bổ thần miếu là được rồi, liền có thể dễ dàng đem Thạch Hạo oanh sát. Trên người của người này nhất định có bí mật cực lớn. Đáng tiếc là, hắn không cách nào đoạt được. Trần gia chủ truy kích, Thạch Hạo lại không có dự định rút lui. Lúc trước thời điểm tại mỏ quặng, Trần gia chủ không phải cũng là đang truy kích hắn, nhưng Thạch Hạo vẫn có thể đem người Trần gia hạ sát thủ. Trần gia chủ hoàn toàn không cách nào ngăn cản hay sao? Vì sao? Bởi vì Thạch Hạo tốc độ quá nhanh, Trần gia chủ căn bản đuổi không kịp. Như vậy, lại như thế nào ngăn được Thạch Hạo giết người chứ? Trừ phi hắn đứng im không động, chỉ thủ hộ vài người. Thạch Hạo đại khai sát giới, hắn muốn đem Trần gia giết hỏng mất, để bọn hắn phát ra treo thưởng thùng rỗng kêu to. Hơn nửa canh giờ sau, người Trần gia đã chết hơn 7-8 phần, mà bởi vì người ít, Trần gia chủ cũng rốt cục bảo vệ được những người còn lại, Thạch Hạo lại muốn giết người liền sẽ không có dễ dàng như lúc trước. Nhưng dù vậy, những người còn lại vừa sợ hãi vừa khiếp sợ. Đường đường chú Vương Đình, thế mà không cách nào ngăn cản một tên quan tự tại giết người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Thạch Hạo dừng tay, thản nhiên nói, hiện tại liền giết tới đây, ngày mai ta lại đến. Thằng này quá phách lối, Trần gia giống như hậu hoa viên của hắn, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trần gia chủ sắc mặt vô cùng khó coi, con trai chết một lần, hắn mất hết can đảm, cái gì hùng tâm tráng trí đều biến thành hư ảo, chỉ có báo thù chi niệm, cho nên, hắn không chút do dự liền đem mỏ linh thạch đưa ra ngoài. Thế nhưng là, hắn đứng đầu một nhà nhiều năm như thế, nhìn xem tộc nhân như là gia súc bị Thạch Hạo tàn sát. Mà đối phương lại ở địa bàn của mình tới lui tự nhiên, lại để cho hắn như thế nào chịu được. Thạch Hạo cười một tiếng, quay người rời đi. Trần gia chủ không dám đuổi, bởi vì một khi bị Thạch Hạo vứt bỏ, lại cho đối phương cơ hội giết cái hồi mã thương thì sao? Giờ khắc này, người Trần gia đều là biệt khuất hết sức. Quá sỉ nhục. Thạch Hạo cũng không có nuốt lời, ngày thứ hai hắn lại tới, lần nữa phát động giết chóc. Mặc dù Trần gia đã có chuẩn bị, đem người đều là tụ tại một chỗ, do Trần gia chủ tự mình thủ hộ. Thế nhưng là, lại nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, nhiều người như vậy lại há có thể mỗi người quản được tới. Thạch Hạo mặc dù giết người không nhiều, nhưng vẫn để Trần gia lại thiếu mất 3 tên tộc nhân. Ngày thứ 2, lại 2 người cúp máy. Ngày thứ 3, không có người còn dám rời đi, chính là nhà xí, ăn cơm loại chuyện này, cũng đều là đặt ở một cái phòng tiến hành. Kể từ đó, đại sảnh tự nhiên bừa bộn vô cùng, tản ra các loại mùi. Không có cách nào. Thạch Hạo bắt đầu phá nhà, các ngươi đã co đầu rút cổ tại một gian nhà, vậy cái nhà này cũng không cần, giúp các ngươi hủy đi. Ầm ầm, một gian lại một gian sụp đổ, Thạch Hạo căn bản không cần xuất thủ, cầu đã ép qua, có gì có thể đối kháng. Người Trần gia nhìn xem, từng cái hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có biện pháp. thật sự là vô cùng nhục nhã, đường đường năm sao thế lực, lại bị một cái quan tự tại nho nhỏ bức đến tình trạng như vậy. Đợi hủy đi đến chỉ còn lại đại sảnh, Thạch Hạo cái này mới nhẹ lướt đi. Hiện tại đủ rồi, ngày mai lại đến. Ngày thứ hai, Thạch Hạo lần nữa đi tới Trần gia. Bất quá, từ xa xa hắn đã sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm, để toàn thân lông tơ đều nổ. Có mai phục, hơn nữa còn uy hiếp được hắn. Thạch Hạo lông mày nhíu lại, ngừng chân mà đứng, không vào cũng không lùi. Ha ha, ác tử thật đúng là cẩn thận. Một thanh âm lạnh lùng nói, chỉ thấy một người từ Trần gia đi ra, không sai biệt lắm dáng dấp 50 tuổi, dáng người thon gầy, nhưng cả người lại tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. Bổ thần miếu, Thạch Hạo trầm giọng nói. Hừ, đã biết tu vi của lão phu, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Thon gầy lão giả nói. Lão đầu, ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi. Vị này, chính là đến từ Ngô gia, Ngô Khiếu Ngô tiền bối. Trần gia chủ đi ra, hiện tại có bổ thần miếu cường giả tọa chấn, chẳng lẽ còn sợ Thạch Hạo lật ra hoa tới sao? Thạch Hạo tiểu tử, còn không mau tới nhận chết. Trần gia chúng cũng nhao nhao đi ra, từng cái đều là mặt mày hớn hở. Bọn hắn thế mà bị ép tại tới ở chung trong một cái đại sảnh, ăn uống ngủ nghỉ vài ngày, quả thực đều muốn điên rồi, tự nhiên đối Thạch Hạo hận thấu xương. Thạch Hạo a một cái, trước đó hắn giết Ngô Phi Vũ, khẳng định sẽ đem Ngô gia chọc giận, phái người ra giết hắn. Thế nhưng là, nhân gia đều đã lấn đến trên đầu, hắn đương nhiên cũng không thể nhẫn, còn muốn cố ý tha Ngô Phi Vũ một mạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Ngô Khiếu hướng về Thạch Hạo bước tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng tinh thần đã đem Thạch Hạo vững vàng khóa chặt, dù là Thạch Hạo hiện tại quay đầu chạy, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, căn bản không có khả năng để Thạch Hạo thoát thân. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, thật đúng là hào phóng, để ta lựa chọn chết như thế nào? Không sai, đây là chuyện duy nhất người có thể làm lúc này. Ngô Khiếu ngạo nghễ nói, Trần gia xác thực tất cả đều là phế vật, một cái chú vương đình thế lực thế mà bị một cái quan tự tại, tiểu tử bước đến chỉ có thể trốn ở một gian trong phòng bỏ mệnh, nhưng hắn bất đồng, hắn là bổ thần miếu, duỗi tay liền có thể đem Thạch Hạo nghiền chết. Thạch Hạo cười một tiếng, ta lựa chọn ngày sau chết già. Mẹ nó, Ngô Khiếu tự nhiên giận dữ, đều đến dạng này phân thượng, Thạch Hạo thế mà còn dám trêu chọc hắn. Hừ, cho ngươi cơ hội, có thể lựa chọn một kiểu chết thống khoái ngươi lại không cần. Như vậy, ta liền lấy thủ phát tàn nhẫn nhất đem ngươi giết, để ngươi làm quỷ cũng phải hối hận. Ngô Khiếu thân hình khẽ động, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đón đỡ, đây chính là bổ thần miếu cường giả. Hắn tự tin bao nhiêu đi nữa cũng sẽ không ngốc đến đi ngạnh kháng cường giả dạng này. Hắn phát động xuyên vân bộ, hối hả trốn xa. Còn muốn chạy. Ngô Khiếu cười lạnh, tại trước mặt bổ thần miếu ngươi lại có thể trốn được bao xa. Hắn đuổi, lại kinh ngạc phát hiện. Thạch Hạo chạy thật đúng là nhanh, lại có thể sánh ngang chú Vương Đình, thậm chí vượt qua một chút. Đáng tiếc là, cùng hắn so sánh, vẫn là kém hơn quá nhiều. Hai người như là điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt đi xa vài dặm, nhưng Ngô Khiếu đã trải qua đuổi kịp, một chưởng nhô ra, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Hỏa phần thương khung. Thạch Hạo thay đổi thân, lập tức oanh ra một cái đại chiêu, ba loại linh hỏa dung hợp, hình thành lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Cái này thậm chí có thể để chú Vương Đình cũng là nhíu mày, không thể không phòng, nếu không khẳng định bị thương, nhưng là, tại trước mặt bổ thần miếu, đây cũng là kém quá xa. Ngô Khiếu trực tiếp theo hỏa diễm bên trong xuyên ra ngoài, bên người còn có nguyên tố hộ thể, một sợi tóc của hắn cũng không bị thương tổn gì. Có ý tứ, hắn nhẹ gật đầu, mặc dù một kích này xa không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng chỉ là một tên quan tự tại, lại có thể đánh ra cấp bậc công kích chú Vương Đình. Vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi, thậm chí cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này đến tột cùng gặp gỡ cái gì, mới có thể tại tốc độ, lực công kích đạt đến cấp bậc chú Vương Đình. Tiểu tử, giao ra bí mật trên người của ngươi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngô Khiếu cất giọng nói, âm thanh tại lực lượng thúc giục, lấy tốc độ cực nhanh truyền đến trong lỗ tai Thạch Hạo. Ha ha, bị lừa rồi. Thật chứ? Thạch Hạo không ngừng bước. Hừ, ta chính là đường đường bổ thần miếu cường giả, sẽ lừa gạt quan tự tại nho nhỏ. Ngô Khiếu ngạo nghễ nói, nhưng trong lòng thì lạnh lùng, vô luận là vì Ngô Phi Vũ báo thù, hay là bảo trụ bí mật, Thạch Hạo đương nhiên phải chết. Tốt, người trước tiên dừng lại. Thạch Hạo nói, Ngô Khiếu theo lời dừng lại, lấy tốc độ của hắn, chính là để Thạch Hạo chạy trước một trận cũng không thoát được. Thạch Hạo cũng ngừng lại, xoay người, nói, ngươi phát cái thề, nếu là có làm trái lời ấy, sinh không ra con trai. Móa. Ngô Khiếu ở trong lòng mắng một câu, mặc dù hắn nhìn lời thề như cứt chó. Nhưng muốn hắn chính miệng nói ra không sinh được con trai loại lời này, vậy dĩ nhiên là một loại nhục nhã cực lớn. Có thể nghĩ nghĩ Thạch Hạo trên người bí mật kia chân quý tính, hắn nhịn được, nói, tốt, ta lập lời thề. Nói, Thạch Hạo cười nói, Ngô Khiếu nặng nề hừ một tiếng, mới nói, ta bảo đảm không tổn thương người một sợi tóc, như làm trái lời thề, để ta không sinh ra con trai. Nói xong, mặt của hắn đều đỏ lên. Quá hắn mã xấu hổ. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, tốt, đồ đạc cho ngươi. Hắn giương một tay lên, hướng về Ngô Khiếu ném ra một vật. Đây là miệng dương. Ngô Khiếu hết sức cẩn thận, cũng không có dùng tay trực tiếp đón, mà là chờ hòm rơi xuống đất, cái này mới lấy ám kình làm tay, đem mở dương ra, chỉ thấy bên trong là một quyển sách, trên viết 5 chữ, Thiên Địa Bá Thần Thuật. Sách, nghe tên liền bá khí đến không được. Thấy Thạch Hạo cũng không có chạy đi, Ngô Khiếu liền cũng không muốn liền ra tay với Thạch Hạo, mà là đi qua đem sách nhặt lên, lật một cái, đã thấy nội dung bên trong thế mà tất cả đều là không. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta. Hắn giận tím mặt. Thạch Hạo lắc đầu, ta cũng không có đùa nghịch ngươi. À, chẳng lẽ muốn đọc được sách này cần phải có biện pháp riêng? Ngô Khiếu lập tức trong lòng hơi động. Thạch Hạo bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây chính là một bản sách trắng, bình thường. Mẹ nó, làm hồi lâu, ngươi còn đang đùa ta. Ngô Khiếu sắc mặt cực kỳ khó coi, thế mà bị một tên quan tự tại đùa bỡn như vậy, truyền đi sẽ để cho hắn bị người cười chết. Ai bảo hắn động lòng tham đâu? Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Quyết định trước cầm xuống Thạch Hạo, sau đó lại từ từ tra khảo, cũng không tin tiểu tử này có thể gánh vác được thủ đoạn của mình. Loại này uy hiếp người đã nói qua, nhưng ta còn không phải yên lành đứng tại chỗ này. Thạch Hạo cười nhạo, rất nhanh liền sẽ không. Ngô Khiếu lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sai, ta sẽ còn tiếp tục đứng tại cái này, nhưng ngươi... Thạch Hạo lắc đầu, lập tức liền muốn trở thành một cỗ thi thể. Trò cười. Ngô Khiếu hướng về Thạch Hạo đi đến, bởi vì Thạch Hạo không có di động, hắn liền cũng không có gia tốc. Từng bước một, muốn cấp đủ Thạch Hạo áp lực. Thạch Hạo cười một tiếng, ta nói, vừa mới cũng không có đang đùa ngươi, bởi vì ta muốn giết ngươi. Dựa vào cái gì? Ngô Khiếu hỏi, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nhưng mà, dưới chân của hắn lại là đột nhiên nhoáng một cái, giống như say rượu. Chuyện gì xảy ra? Ngô Khiếu đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình đang ở như thủy triều biến mất, thậm chí sinh mệnh khí tức cũng là như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao có thể? Ngô Khiếu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt vẫn là biểu tình không dám tin tưởng. Hắn, trúng độc, không tệ. Thạch Hạo gật gật đầu, hải thứ, bề ngoài không có một tia nguy hiểm, nhưng kỳ thật, cường giả bổ thần miếu cũng có thể giết chết. Vừa rồi, ta đã hạ độc lên quyển sách kia. Ngô Khiếu rất muốn nói ngươi lúc nào lại hạ độc, ta căn bản không có nhìn thấy động tác của ngươi. Nhưng suy nghĩ lại một chút, có thể ngụy tạo ra tên cuốn sách để lừa người. Hiển nhiên Thạch Hạo đã sớm mưu đồ chuyện này. Hắn đã âm mưu từ lâu cho nên đã sớm hạ độc trên cuốn sách. Nhỏ thằng nhãi ranh, ta. Một câu lời hung ác còn không có nói ra, thân thể hắn nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Đường đường cường giả bổ thần miếu, liền khuất nhục chết rồi. Chết vì lòng tham của mình, cũng chết tại sự tự phụ của hắn. Nếu hắn không muốn bí mật trên người Thạch Hạo, cái kia vô dục tắc cương, há lại sẽ trúng kế. Mặt khác, nếu không phải hắn vì tự phụ là bổ thần miếu, hoàn toàn không đem Thạch Hạo để vào mắt, đổi một cái cùng giai đối thủ. Hắn liền sẽ không như thế chết a. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đi qua lục soát Ngô Khiếu thân, có một cái không gian linh khí, nhưng bên trong ngoài một đống lớn linh thạch, cũng không có cái gì thiên tài địa bảo, để Thạch Hạo 10 phần thất vọng. Còn cái gì bổ thần miếu đâu, quỷ nghèo. Hắn thu không gian linh khí, sau đó cong người trở lại Trần gia. Trần gia chúng cũng không có đuổi theo bọn Thạch Hạo, theo bọn hắn nghĩ, không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy Ngô Khiếu mang theo thi thể Thạch Hạo trở về. Trở về. Có người mắt nhọn, thấy được Thạch Hạo. Mọi người đều là kích thích. Sau đó, bọn hắn tìm hồi lâu, lại vẫn là chỉ thấy đến một người Thạch Hạo. Bọn hắn liền kinh hãi. Tình huống như thế nào? Ngô Khiếu đâu? Chính là Trần gia chủ đều là có chút tay chân như nhũn ra. Hỏi, Ngô tiền bối đâu? Bị ta làm thịt. Thạch Hạo hời hợt nói. Trần gia chúng đương nhiên không ai tin tưởng. Nói đùa cái gì, người gặp phải gia chủ mình đều chỉ có nước chạy trốn. Lại nói có thể đánh giết bổ thần miếu, da mặt của ngươi cũng quá dày đi. Tiểu tử, ngươi thật là biết khoác lác. Ngươi là dùng cái gì chứng nhãn pháp, mới để cho Ngô tiền bối mất dấu. Không bao lâu nữa, Ngô tiền bối phát hiện bên trên làm, khẳng định sẽ giết trở lại đến. Lần tiếp theo, ngươi tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Thạch Hạo nhìn lướt qua mọi người, lắc đầu, thật sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Hắn giơ tay lên, liền thấy một bóng người bay ra, ba một cái rơi trên mặt đất, không phải Ngô Khiếu thì ai? Cái gì? Trần gia chúng nhìn thấy, từng cái đều là bốn chân lạnh buốt, như muốn té xỉu. Thực là Ngô Khiếu. Hơn nữa, người nếu là từ không gian linh khí bên trong ra tới. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết còn có vật như tiên cư. Như vậy, không gian linh khí có phải hay không có thể thu dung vật sống. Ngô Khiếu tuyệt đối chết rồi, hơn nữa còn là từ đầu đến đuôi. T, đường đường bổ thần miếu cường giả, lại chết tại trong tay Thạch Hạo. Cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không tin tưởng. Trần gia chủ cũng lại càng sợ hãi, nhưng hắn dù sao cùng Thạch Hạo giao thủ qua, hơn nữa còn chiếm một chút thượng phong. Lập tức tỉnh táo lại, tại não hải qua một lần về sau, hắn nói, ngươi là dùng độc chết người a? Đoán được rất đúng. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn không dùng hải thứ đối phó Trần gia chủ, một là quá lãng phí. Thứ hai nha, Trần gia chủ mất con trai, báo thù sốt ruột, dù là đồng dạng ngấp nghé bí mật trên người hắn, cũng sẽ trước đem hắn giết đi. Cho nên, hắn quả quyết không có sử dụng chiêu này. Ngươi rất có thiên phú, cũng rất thông minh. Trần gia chủ trước tiên khen Thạch Hạo một câu, nhưng là, ngươi thật ngông cuồng, không biết có ít người không thể chọc. Ngươi giết Ngô Khiếu lại như thế nào, Ngô gia còn có chính là bổ thần miếu, thậm chí còn có đại tế thiên cường giả, cao thủ liên tục không ngừng, ngươi như thế nào cản. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, này liền không cần ngươi nhiều quan tâm, ngươi còn là suy nghĩ một chút, như thế nào bảo trụ cái này những người còn lại. Trần gia chủ ánh mắt mãnh liệt tức giận, nhưng cũng không phản bác được. Mà bọn người Trần gia phía dưới thì từng cái da mặt run rẩy. Nghĩ tới lại muốn giống như trước đó như vậy, tại một cái phòng khách giải quyết ăn uống ngủ nghỉ, lập tức toàn thân đều run rẩy. Ta ngày mai lại đến. Thạch Hạo phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Trần gia chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, lại là không có biện pháp. Thậm chí cũng không dám tin tưởng hắn thật sự đi rồi. Ngày thứ hai, Thạch Hạo quả nhiên lại tới. Hắn tại Trần gia phế tích bên trên chuẩn bị vỉ nướng, sau đó bắt đầu nướng thịt lên. Lập tức, một cỗ mùi thịt thổi đi qua, để Trần gia chúng đều là cái mũi run run, nước bọt chảy ròng. Bọn hắn bị ép tụ tập trong phòng khách, lại có thể có cái gì chuẩn bị. Cho nên, ăn đến đồ đạc đều là chút lương khô. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn sẽ bị vây ở nơi đây nhiều ngày như vậy. Hiện tại ngửi được mùi thịt. Rất nhiều người đều là hận không thể lao ra, từ trong tay Thạch Hạo đoạt thức ăn. Thế nhưng là, người nào lại dám vọng động đâu? Chính là Trần gia chủ cũng chỉ có thể cưỡng ép bỏ đi tâm tư muốn xuất thủ. Hắn nếu lại giết ra ngoài, cái kia bị Thạch Hạo giết tới, đem người Trần gia lại tàn sát mấy cái. Hắn xác thực không thèm để ý gia tộc người chết hay sống, nhưng là, nếu là Trần gia chỉ còn lại có một mình hắn, vậy liền chỉ còn trên danh nghĩa, khẳng định cũng đã mất đi ý nghĩa trưởng khống mỏ linh thạch. Thế lực khác chỉ cần chiếm lấy là xong, hoàn toàn không cần để ý chuyện treo thưởng. Cho nên, hắn nhất định phải đem Trần gia duy trì tại quy mô nhất định. Có đôi khi, danh phận cũng là rất trọng yếu. Thạch Hạo từ từ ăn thịt, một bên còn tại nướng cháy, để mùi thơm không chút kiêng kỵ phiêu tán khắp nơi. Nửa ngày sau, hắn dường như nhàm chán, quay người rời đi. Nhưng vỉ nướng vẫn để đó, hơn nữa phía trên còn để đó mấy khối thịt. Cái này coi như Trần gia chúng đều là hầu kết run run, ám nuốt nước miếng. Có người gan lớn, thấy Thạch Hạo đã sớm biến mất, một cái bước dài liền xông ra ngoài, sau đó đem vỉ nướng toàn bộ đều đem trở về. Lập tức, Trần gia chúng đều là phát ra reo hò, giống như đánh thắng một trận lớn. Không thể ăn. Trần gia chủ nói, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, dụng tâm hiểm ác, làm sao có thể cố ý cho chúng ta lưu lại thịt ăn. Cho nên, thịt này bên trong nhất định có độc. Nghe nói như thế, mọi người không có cái nào không gật đầu. Trước đó Thạch Hạo liền chính miệng thừa nhận, hắn độc chết Ngô Khiếu. Liền bổ thần miếu cường già đều bị độc chết, bọn hắn nếu là ăn những này thịt nướng, chết chắc, quá hèn hạ. Tên kia đi ra ngoài cầm lại thịt nướng không người càng là nghĩ mà sợ, không ngừng đưa tay trên mặt đất ma sát, sợ trên da nhiễm độc. Thịt nướng không bị mọi người tức giận ném ra ngoài, bao gồm cái kia mấy khối thịt nướng, vẫn trên mặt đất tản ra mùi thơm. Lúc này, Thạch Hạo lại là đột nhiên đi trở về. A, quên ít đồ. Hắn thu hồi thịt nướng khung, còn có mấy khối thịt kia, nhưng dính đất bẩn, khẳng định không thể ăn. Nhưng Thạch Hạo dạo qua một vòng, mang về hai cái chó hoang, lập tức mấy khối thịt liền bị chó hoang ăn sạch sẽ. Một lát sau, hai cái chó hoang bình yên vô sự, lại qua một hồi, vẫn bình yên vô sự, tiếp qua mấy canh giờ, vẫn bình yên vô sự. Lập tức, Trần gia chủ khuôn mặt liền đen. Đây là Trần trụi làm mất mặt. Ngươi Trần gia chủ không phải nói trong thịt có độc sao? Nhưng ngươi xem một chút, hai cái chó hoang ăn, lại cái nào có dấu hiệu trúng độc? Trần gia chủ nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Tiểu tử này nhất định là cố ý tại trước mặt bọn hắn ăn thịt, để mọi người thèm ăn, lại lưu lại một chút thịt, để bọn hắn có thể lấy được, nhưng là lấy sự cẩn thận của hắn, chắc chắn sẽ ngăn cản mọi người ăn thịt, thế là, Thạch Hạo liền trở lại, để chó đem thịt ăn, trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Giết, người giết tâm, giết người giết tâm. Trần gia chủ hai tay nắm chặt, hận đến nghiến răng. Thạch Hạo cười một tiếng, nhẹ lướt đi. Nhưng tiếp xuống, Trần gia chúng mơ tưởng an bình. Bởi vì đột nhiên liền sẽ có một khối đá lớn đập tới, may mắn Trần gia chủ kịp thời xuất thủ, đem tảng đá lớn đánh bay, bằng không thì cái này còn sót lại phòng khách khẳng định xong đời, mà Trần gia liền muốn hoàn toàn biến thành phế tích. Thạch Hạo công kích rất có quy luật, cách mỗi nửa canh giờ đến một cái, nhưng khi mọi người quen về sau, công kích này lại là chậm chạp không đến, làm hại người Trần gia mỗi cái đều là nơm nớp lo sợ, như thế nào cũng không cách nào bình yên nghỉ ngơi. Vài ngày như vậy xuống tới, Trần gia chúng đều là tinh thần không phấn chấn, như là già mấy tuổi. Chính là mạnh như Trần gia chủ đều có chút ăn không tiêu, hắn theo người khác bất đồng, nhất định phải thời thời khắc khắc giữ vững trạng thái khẩn trương, cái này tiêu hao tinh thần lực tự nhiên cũng chịu không nổi, dù cho hắn là chú vương đình lại như thế nào. Lại không có hoàn thành sinh mệnh bản chất biến chất, hắn vẫn là một người, chỉ là lớn mạnh một chút mà thôi. Nhưng là, Trần gia chủ còn tại chống đỡ, chỉ cần Ngô gia lại phái cao thủ tới, Thạch Hạo nhất định phải chết. Đây chính là một cái châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Quả nhiên, sau đó 4 ngày, Ngô gia cuối cùng có người tới. Lần này, Ngô gia trọn vẹn xuất động 3 tên bổ thần miếu. Đại tế thiên. Nói giỡn, Ngô gia cũng chỉ có một tôn đại tế thiên cường giả tọa chấn, làm sao có thể tự mình xuất động tới đối phó một cái quan tự tại. Lại nói, xuất động bổ thần miếu liền đã đủ xa xỉ, hơn nữa còn là 3 vị. Trần gia chủ. 3 tên bổ thần miếu bước đến, lại phát hiện Trần gia đã là hóa thành phế tích, liền chỉ có một tòa phòng khách còn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy, mà Trần gia chủ, tóc trắng phơ, trên mặt che kín nếp nhăn. Đây thật là vị kia Trần gia chủ sao? Trần gia chủ gật đầu, Trần gia vượng bái kiến 3 vị tiền bối. Người ở trên thư nói, cái kia ác tử lại giết Ngô Khiếu. Ngô Thanh Hào hỏi, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Vâng, Trần gia chủ gật đầu, cái kia ác tử là dùng độc. Mà thi thể Ngô Khiếu tiền bối cũng được vãn bối một mực bảo hộ lấy. Hắn phất phất tay, lập tức có 2 người Trần gia đem thi thể Ngô Khiếu mang ra ngoài. 3 người Ngô Thanh Hào thấy một màn, đều là biểu lộ lạnh lẽo, tản ra mãnh liệt hàn ý, Ngô Khiếu thực chết rồi. Một người mạnh như vậy, không có chết vì gia tộc khai cương liệt thổ, mà là chết vì âm mưu quỷ kế của một tên võ giả. Không đáng giá. Cái kia ác tử hiện tại nơi nào? Ngô Thanh Hào hỏi, hắn là người đứng đầu, cũng là người duy nhất nhen lửa hương hỏa. Thực lực mạnh hơn một mảng lớn. Hắn mỗi ngày đều sẽ tới quấy rối, nhưng cũng không thời gian cố định. Trần gia chủ vội vàng trả lời. Tốt, ta đây 3 người liền chờ hắn tới chịu chết. Ngô Thanh Hào lạnh lùng nói. Chờ a chờ, lại là hơn một canh giờ về sau, bọn hắn rốt cục chờ Thạch Hạo đến. Bất quá, Thạch Hạo cũng cảm ứng được nguy hiểm, hắn không chút do dự xoay người chạy. Ngô gia chó, có bản lĩnh đuổi theo ta à? Thạch Hạo cười ha ha, xuyên vân bộ phát động, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Hừ, Ngô Thanh Hào 3 người lập tức truy kích, mà Trần gia chủ cái này cũng không tiếp tục cố thủ, đồng dạng vọt ra ngoài. Bổ thần miếu tốc độ là bực nào nhanh chóng, cấp tốc tiếp cận khoảng cách với Thạch Hạo. Thế nhưng là, Thạch Hạo mấy ngày nay cũng không có làm không công. Oanh! Một cái trận pháp bộc phát, hướng về Ngô Thanh Hào 3 người oanh kích mà đi. Cái này không cách nào tạo thành uy hiếp tới 3 người Ngô Thanh Hào, nhưng lại làm cho bọn họ tốc độ thoáng dừng lại một chút. Nhưng như thế dừng một chút, Thạch Hạo lại một ngựa tuyệt trần liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền đem khoảng cách kéo ra. Ngô Thanh Hào 3 người lại đuổi gần, nhưng là, lại có trận pháp mới bộc phát, ngăn chặn cước bộ của bọn hắn. Thậm chí còn có mê huyễn trận, để bọn hắn trong bất chi bất giác trúng chiêu. Bất quá, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, trận pháp gì đều phí công. Ngô Thanh Hào một kích oanh ra, toàn bộ mê huyễn trận liền hỏng mất, vây khốn hắn thời gian bất quá ngắn ngủn 3 cái hô hấp. Nhưng chính là như thế lần lượt ngăn chỉ hoãn. Thạch Hạo có thể một đường bay tán loạn, ra khỏi thành, tiến vào núi. Ngô Thanh Hào 3 người đều là vô cùng phẫn nộ, 3 tên bổ thần miếu, thế mà bị một tên quan tự tại đùa bỡn chạy quanh, để bọn hắn làm sao chịu nổi. Nhưng là, ngươi dù tính thân gia phong phú, lại có thể tại toàn bộ Tây Nham đại lục bên trên che kín trận pháp sao? Tốc độ của ngươi kém xa bọn hắn, chỉ cần trận pháp dùng hết, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. 3 vị tiền bối, tiểu tử này là muốn chạy trốn tới mỏ linh thạch. Phía sau, Trần gia chủ nhắc nhở, tốc độ của hắn dù chậm một chút, nhưng 3 người đi trước bị trận pháp làm chậm, lại để hắn có thể theo kịp. Mỏ, linh thạch, Ngô Thanh Hào 3 người đều là lộ ra một vẻ tham lam, Ngô gia sẽ vào cuộc, không phải là bởi vì mỏ linh thạch sao? Hơn nữa, bọn hắn đã vì mỏ này hao tổn một tên thiên tài quan tự tại, một tên cường giả bổ thần miếu, tự nhiên đối mỏ linh thạch càng thêm đắc chí, nhất định phải lấy. Hừ, linh thạch vô cùng kiên cố, tiểu tử này nếu là trốn vào đường hầm, kia thật là muốn chết, chỉ có thể vây chết trong đó. Ngô Thanh Hào cười lạnh, Trần gia chủ lại là nhướng mày, cái kia ác tử quỷ kế đa đoan, cố ý đem chúng ta dẫn tới, khẳng định ôm tâm tư cực ác, tất có hậu chiêu. Ngô Thanh Hào cười nhạo, có thể có hậu chiêu gì? Không dùng độc, hắn như thế nào tổn thương được chúng ta? Chúng ta đã có chuẩn bị, hắn mơ tưởng lại được sống. Trần gia chủ còn muốn lại khuyên, nhưng vừa vặn Ngô gia ba người biểu lộ hắn cũng ngừng lại. Nhiều lời vô ích, ngược lại bị người chán ghét. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo bị nhốt trong quặng mỏ, xác thực xong đời, có thể chơi ra gì. Tiếp tục đuổi. Bọn hắn vọt vào đường hầm, chỉ thấy Thạch Hạo bóng người lóe lên, đã là tiến vào hầm mỏ. Bốn người tự nhiên nhanh chóng đuổi theo, chuyện tới bây giờ, Thạch Hạo đã thành thú bị nhốt, tuyệt khó thoát ra. Cảm ứng được bốn người đuổi đi theo, Thạch Hạo không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Hắn cố ý chạy tới chờ chết. Làm sao có thể? Lúc trước hắn mấy ngày làm bố trí, vì chính là đem Ngô gia người dẫn tới, mà không có nghĩ tới là, Ngô gia lần này trực tiếp phái ra ba tên bổ thần miếu. Đáng tiếc, không có đại tế thiên. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lấy ra mặt trời pháp tướng, thiêu đốt mỏ linh thạch, mà hỏa phần thương khung cũng được đánh ra. Oanh! Toàn bộ quặng mỏ chấn động, nhưng tiếp xuống mới là càng khủng bố hơn. Mật độ cao mỏ linh thạch cực kỳ không ổn định, cái nào chịu được hỏa phần thương khung cùng mặt trời pháp tướng đốt. Lập tức, mỏ linh thạch liền nổ tung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một cái mỏ linh thạch bên trong chứa bao nhiêu linh thạch? Chính là nhiều tới mức không thể tưởng tượng. Mà bản chất của linh thạch là gì? Chính là do năng lượng của thiên địa lâu ngày áp xúc mà thành. Cho nên, một khi linh thạch bị dẫn nổ, uy lực chắc chắn rất đáng sợ, một khối nhỏ liền bằng một kích toàn lực của dưỡng hồn cảnh. Nhưng bình thường, linh thạch ở trạng thái rất ổn định, dù nhận áp lực lớn cũng không nổ tung, thậm chí đều không nát. Cho nên, không có người sẽ dùng linh thạch làm vũ khí, mà dùng để cung cấp năng lượng cho tu luyện, nhiên liệu cho trận pháp, luyện đan. Thế nhưng là, mỏ linh thạch lại khác biệt, ở đây ngưng tụ rất nhiều linh thạch mà thành, tầng tầng đè ép, liền tương đương với một thùng thuốc nổ, nhưng dù vậy, muốn để cho nó nổ tung, vẫn rất khó khăn. Nhưng mà, người xuất thủ là Thạch Hạo. Mặt trời pháp tướng, hỏa phần thương khung đều có thể bộc phát ra nhiệt độ cực cao, thậm chí bên trong còn ẩn chứa quy tắc, cho nên liền khác biệt hoàn toàn. Ầm ầm, linh thạch bắt đầu nổ tung, sau đó đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, bắt đầu dẫn nổ toàn bộ mỏ linh thạch. Mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt mà bên ngoài sóng năng lượng bạo loạn trùng kích khắp nơi, giống như ngày tận thế đã đến. Bốn người Ngô Thanh Hào đều quá sợ hãi. Đây chính là mỏ linh thạch nổ tung, đừng nói bọn hắn, chính là cường giả đại tế thiên cũng có thể bị nổ tới trọng thương, thậm chí đem nổ chết. Chạy! Trong nháy mắt, bọn hắn đều bị dọa tới lông tóc dựng đứng, ai cũng không nghĩ đến Thạch Hạo lại chơi ác như vậy. Người nhà chính mình cũng không cần mệnh sao? Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Hạo dám làm như thế, càng không có nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể làm được. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã trễ rồi, bốn người vận hết sức để chạy, trong tâm đều thầm cầu mong có thể chạy thoát, thậm chí đốt cháy cả sinh mệnh bổn nguyên để dốc hết sức chạy trốn, chỉ mong tốc độ nhanh hơn một chút xíu. Báo thù. Nói giỡn, nổ lớn như thế này, Thạch Hạo thân ở điểm dẫn nổ, khẳng định đã sớm không còn hài cốt, cho nên, việc cấp bách nhất chính là giữ mạng. Oanh! Phía sau, sóng năng lượng tung múa loạn xạ giống như quang phổ từng đường quét qua, tốc độ so với đại tế thiên cũng muốn nhanh hơn. A, một tên Ngô gia cường giả chạy, ở phía sau không chú ý liền bị sóng năng lượng thôn phệ, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu cứu ngắn ngủi liền hình thần câu diệt. Sau đó, sóng năng lượng lại đuổi kịp tới tên cường giả thứ hai của Ngô gia, không quá một giây liền đem hắn sinh sinh thôn phệ. Ngô Thanh Hào không hổ là người duy nhất đốt lên hương hỏa. Chẳng những thực lực lớn mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, chạy ở vị trí thứ hai, thế nhưng là, mắt thấy sóng năng lượng đã sắp đuổi tới, hắn tuyệt không có khả năng chạy ra thoát. Làm sao bây giờ? Hắn cắn răng, ong, một tòa thần miếu xuất hiện, phía trên còn có hương hỏa đang phiêu động, có thể nhìn thấy hư ảnh chúng sinh giang cúng bái. Ngô Thanh Hào lập tức bước vào, oanh, sóng năng lượng đánh tới, đem thần miếu bao phủ trong nháy mắt. Nói đến, trong bốn người may mắn nhất chính là Trần gia chủ. Thực lực của hắn yếu nhất, cho nên chạy ở phía sau cùng, mà hắn mới vừa khuyên qua bọn người Ngô Thanh Hào, tự nhiên đối Thạch Hạo vô cùng đến kiêng kỵ, tiểu tử này rõ ràng lại đem người dẫn tới hầm mỏ, không có ác kế mới là lạ. Cho nên, hắn lại cố ý chạy chậm một chút. Hiện tại khoáng mạch nổ một phát, hắn cũng là người thứ nhất thời gian hướng phía sau chạy, thậm chí liền Ngô Thanh Hào cũng không thể vượt qua hắn. Nhưng mà, hắn chạy lại nhanh cũng là không sánh bằng sóng năng lượng xung kích. Dù hắn chạy ra khỏi hầm mỏ, năng lượng cũng đã cuốn tới, căn bản không có thời gian để hắn thoát ta. Nhưng lúc này, sóng năng lượng từ trong hầm mỏ phóng ra, hướng về phía hắn, nhưng năng lượng trong đó đã yếu đi rất nhiều vì sát với vách hầm. Bành! Trần gia chủ lập tức bị sóng năng lượng hất bay, như diều đứt dây, cực kỳ bất lực. Ầm ầm, toàn bộ mỏ lớn đều nổ tung, năng lượng kinh khủng phóng thẳng lên trời, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, mà mặt đất thì chìm xuống, hóa thành hố to giống như biển cạn. Hồi lâu sau, nổ lớn rốt cục ngừng lại. Phốc! Ngô Thanh Hào thân ảnh xuất hiện, thân thể của hắn vẫn còn rất hoàn chỉnh, nhưng tinh khí thần lại là vô cùng uể oải. Hắn lấy thần miếu ngạnh kháng sóng năng lượng, kịch liệt xung kích, thần miếu của hắn cũng đã bị sinh sinh hủy đi, tu vi đại giảm, lúc này so với chú Vương Đình cũng không bằng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn sống sót. Miễn là còn sống, mọi thứ vẫn còn hy vọng, cùng lắm thì lại dùng 100 năm, tin tưởng lấy tư chất của hắn, trở thành bổ thần miếu một lần nữa khẳng định không khó. Cái thằng nhãi danh đáng chết kia. Ngô Thanh Hào hận đến nghiến răng, vì truy sát một tên quan tự tại, Ngô gia lại hao tổn bổ đến 3 thần miếu, mà tu vi của hắn cũng mất đi phân nữa, cái giá này thật sự là quá lớn. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, mỏ linh thạch cũng bị hủy. Chiến dịch này, Ngô gia uổng phí đánh rơi 4 người thiên tài, mà một chút thu hoạch cũng không có. Chết tiệt. Hắn thực hy vọng Thạch Hạo còn chưa chết, để hắn có thể tự tay giết chết, thậm chí, sau khi giết chết lại đem hồi sinh, lại giết chết, trọn vẹn 100 lần. Ngươi đang tìm ta sao? Một thanh âm ung dung vang lên. Cái gì? Ngô Thanh Hào quay đầu, trên mặt lộ ra biểu lộ khó tin. Thạch Hạo, thằng này thế mà một cọng lông tóc cũng còn nguyên, tinh khí thần cũng vô cùng mạnh mẽ, như là hỏa lô, phóng lên tận trời. Làm sao có thể? Gia hỏa này bản thân đứng tại điểm nổ, chắc chắn nhận sóng năng lượng xung kích mạnh nhất, đừng nói hắn chỉ là quan tự tại, chính là đại tế thiên cũng tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ, ác tử này lại yên lành đứng trước mặt mình. Một bộ không có việc gì. Ngô Thanh Hào thật quá bất ngờ. Không có chuyện gì không thể xảy ra. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi cho rằng, ta sẽ ngốc như vậy, hy sinh chính mình để kéo các ngươi xuống nước. Nghe xong lời này, Ngô Thanh Hào hai tay nắm chặt, tức đến không nói lên một lời. Ngươi cái này mệnh này thật đủ cứng, như vậy mà cũng không chết. Thạch Hạo lắc đầu, đi đến bên người Ngô Thanh Hào, vậy không thể làm gì khác hơn là ta vất vả một chút, tiễn ngươi lên đường. Ngô Thanh Hào tự nhiên cực kỳ tức giận, chỉ là quan tự tại. Bình thường liền tư cách chính diện nói chuyện cùng chính mình cũng đều không có, nhưng bây giờ thế mà liền muốn lấy mạng của mình, để hắn có thể không tức sao. Tiểu tử, lão phu mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng vẫn dư sức giết ngươi. Hắn uy nghiêm nói, chiến lực của hắn xác thực liền chú Vương Đình cũng không bằng, thế dù vậy, muốn trấn sát 9 tướng tự nhiên dễ dàng. Mà Thạch Hạo, 2 tướng, Thạch Hạo cười cười, tiếp tục đi đến bên người Ngô Thanh Hào. Chết, Ngô Thanh Hào xuất thủ, hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Bành. Thạch Hạo một quyền đáp lễ, liền thấy Ngô Thanh Hào sinh sinh bị đánh bay đi, hoàn toàn không cách nào cùng hắn ngang hàng. Ngô Thanh Hào nặng nề mà ngã xuống đất, oa oa oa liền ho ra máu tươi, mà trên mặt của hắn thì mờ mịt không hiểu. Làm sao có thể chứ? Dù cho tu vi của hắn rớt xuống, nhưng làm sao liền một cái 2 tướng cũng không bằng đâu. Bởi vì ta là thiên tài. Thạch Hạo khẽ cười nói. Câu nói này rất trăng bức, nhưng lại để cho Ngô Thanh Hào không thể phản bác. Lấy 2 tướng tu vi đánh bại hắn. Đây không phải thiên tài lại là cái gì? Ta Ngô gia còn có đại tế thiên lão. Phốc, Ngô Thanh Hào còn muốn uy hiếp Thạch Hạo, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Thạch Hạo một chân đạp xuống, đem đầu cũng dẫm nát. Uy hiếp? Ha ha, hắn nếu sợ, sẽ còn giết Ngô Phi Vũ sao? Thạch Hạo mỉm cười, nhìn về nơi xa. Lúc Trần gia chủ lúc tỉnh lại, lại Ngô Thanh Hào bị Thạch Hạo sinh sinh đạp bể đầu. Khiến mật của hắn cũng muốn phun ra ngoài. Cường giả bổ thần miếu, lại cứ như vậy bị người giết hại. Hắn may mắn, bởi vì đứng ở nơi xa, lại chạy nhanh, mặc dù bị lan đến gần, cũng không có bị mất mạng, nhưng chỉ bị thương nặng, hiện tại đem hết toàn. Lực cũng chỉ có thể bỏ mấy tấc. Nếu bị Thạch Hạo phát hiện, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Hắn nghĩ nhắm mắt lại giả chết, nhưng Thạch Hạo ánh mắt đã nhìn tới hắn. Trần gia chủ, ngươi đây là giả chết sao? Thạch Hạo cười nói. Trần gia chủ tự hiểu khó thoát khỏi cái chết, cốt khí cũng cứng rắn. Nói, ngươi xác thực quỷ kế đa đoan, nhưng dù vậy, trước thực lực tuyệt đối, ngươi liền chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Ngô gia có lão tổ Đại Tế Thiên, nếu hắn xuất thủ Thạch Hạo làm sao có thể chạy trốn. Đại Tế Thiên, có thể phi thiên độn địa, sinh mệnh bản chất đều hoàn toàn khác biệt. So phàm nhân mà nói, Đại Tế Thiên chính là thần. Thạch Hạo cười một tiếng, cái này cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí. Hơn nữa, ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy ngày ta lấy xuống đầu lão tổ Ngô gia đâu, nếu như hắn thực ra tay với ta. Trần gia chủ rất muốn cười lạnh, trao phúng Thạch Hạo 2 câu, nhưng một cái quan tự tại, liền giết 4 tên bổ thần miếu, chiến tích chói lọi như thế, còn như thế nào đả kích đây? Ta tại địa ngục chờ ngươi. Hắn nghiêm nghị nói. Vậy ngươi chắc chắn phải đợi rất rất lâu đấy. Thạch Hạo xuất thủ, 3, liền đem đầu Trần gia chủ đánh nát. Hắn lục soát thân thể của Trần gia chủ cùng Ngô Thanh Hào, nhưng 2 người này thế mà đều rất nghèo, cũng chỉ có một chút linh thạch, căn bản không có thiên tài địa bảo như Thạch Hạo mong đợi. Kỳ thật linh thạch số lượng không ít. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, cũng chỉ có thể dùng làm tiền. Hắn giết trở lại Trần gia. Lúc này, Trần gia là cảnh tượng khí thế ngất trời. Bởi vì mọi người nghĩ đến, ba tên bổ thần miếu xuất thủ, Thạch Hạo mọc cánh cũng khó thoát, cho nên bọn hắn đã bắt đầu công tác trùng kiến. Chỉ cần người Trần gia vẫn còn, cái kia trùng kiến Trần gia cũng không khó. Nhưng mà, bọn hắn lại là thấy được người mà cả đời cũng không muốn thấy nhất. Thạch Hạo, lông tóc không tổn, đang nhanh chân đi đến, tuyệt không giống như là bị trọng thương, hay là nhận lấy cấm chế. Ba vị bổ thần miếu cường giả đâu? Gia chủ đại nhân đâu? Chẳng lẽ đều đã chết? Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo dùng độc một lần, lại có gia chủ nhắc nhở, ba vị bổ thần miếu hẳn là tuyệt sẽ không trúng chiêu. Chạy! Cũng không biết rằng là ai nói một câu, Trần gia chúng bắt đầu chạy tán loạn, hết thảy chỉ còn lại có hơn 30 người. Oanh! Mặt trời pháp tướng ra, thân hình chuyển động, căn bản không cần trực tiếp xuất thủ, tất cả mọi người đều là bị thiêu sạch. Đến đây, Trần gia toàn diện. Trần gia vừa diện, mỏ linh thạch cũng hủy đi, còn lấy cái gì treo thưởng? Thạch Hạo chỉ cần đối mặt một thứ, chính là trận sư hội. Tổ chức này đương nhiên sẽ không cho phép phản đồ tồn tại, mọi người đã chết. Thạch Hạo nói ra chân tướng, trận sư hội lại có tin hay không? Thạch Hạo kiêu ngạo cỡ nào, hắn tự nhiên coi nhẹ giải thích nhiều. Đơn giản, chỉ cần thực lực của ta đủ cường đại, trận sư hội lại dám làm khó dễ ta sao? Thạch Hạo làm việc, chỉ cầu xứng đáng bản tâm, cho nên, tự tính bị người hiểu lầm lại như thế nào? Ta nếu đủ cường đại, cần để ý lũ sâu kiến nhìn mình ra sao? Thạch Hạo rời đi, mà tâm bên trong thì có chút thổn thức, hắn vừa mới đến Tây Nham Đại Lục, thế mà liền đã náo động lên nhiều chuyện như vậy. Ai? Giải quyết Trần gia, Thạch Hạo mục tiêu nhỏ đạt thành, lại cần cân nhắc phương hướng tiếp theo. Thứ nhất, thân thế của ta. Ta chắc chắn không thể vô căn cứ xuất hiện. Mà nếu như ta cha mẹ không tại Đông Hòa Đại Lục, như vậy chỉ có thể xông phá Hải Dương vô tận, tiến đến vùng đất Nguyền Rủa. Nói rõ cha mẹ ta, hoặc là thế lực gia tộc tối thiểu đạt đến bổ thần miếu. Ân, trước tiên từ ghi lại điểm này. Đây là manh mối duy nhất, thời điểm 20 năm trước, có gia tộc nào ném qua hài tử. Thế nhưng là, đi qua lâu như thế, muốn điều tra sự việc của 20 năm trước nói nghe thì dễ. Hơn nữa, cái này khả năng còn liên lụy tới báo thù, hoặc là đấu đá quyền lực trong gia tộc. Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng sẽ có một ngày tra ra chân tướng. Thạch Hạo bóp bóp nắm tay. Cho nên, ta cần phải chóng tăng lên tu vi, chỉ cần ta đủ cường đại, điều tra thân thế cũng sẽ trở nên đơn giản. Linh thạch tủy đã dùng gần hết. Thạch Hạo thở dài, những ngày này hắn mặc dù một mực gây sự với Trần gia, thế nhưng chưa từng bỏ quên tu luyện, linh thạch tủy đã nhanh muốn uống đến hết. Tin tốt là, hắn cách hai tướng đỉnh phong cũng chỉ kém một tia. Thiên tài địa bảo, thiếu thiên tài địa bảo. Thạch Hạo cảm thán liên tục, không có thiên tài địa bảo cung cấp, tại quan tự tại. Tăng lên một cái tiểu cảnh giới động một chút lại tốn vài năm thời gian. Cái này thực đến không tính chậm, nhưng Thạch Hạo cũng hao không nổi. Những thiên tài khác đều có gia tộc hoặc là sư môn ở sau lưng chống đỡ, ngắn ngủn 10 năm có thể đi qua toàn bộ quá trình quan tự tại này. Nếu là hắn tiêu tốn mấy chục năm, cái kia cho dù vô địch quan tự tại lại như thế nào, áp chế đại cảnh giới, vẫn không địch nổi kẻ thù. Mấy ngày sau, Thạch Hạo đi tới một tòa thành lớn, thành Lục Linh. Đây thật là một tòa thành lớn, chẳng những rất nhiều hào môn cấp bậc bổ thần miếu, hơn nữa còn có thiên đạo hội tọa chấn. Thiên đạo hội, có thể nói chính là thế lực lớn nhất trên Vân Đính Tinh, không có cái thứ hai. Tụ tập rất nhiều thương gia đoàn kết rất chặt chẽ với nhau, thế lực xâm nhập Tây Nham, Nam Mộc ba đại lục mỗi một góc nhỏ, chỉ bằng bọn hắn chọn ra chiến lực bảng, thiên tài bảng đều có thể được mọi người công nhận, liền có thể biết bọn họ cường đại như thế nào. Nếu như không mạnh, tại sao có thể đem thực lực mỗi người phân tích rõ ràng như vậy? Đây cũng không phải là tùy tiện để lên một đống người liền được. Thạch Hạo không khỏi hơi động trong lòng. Đã thiên đạo hội tua vòi có thể rộng như vậy, cái kia mời bọn họ giúp đỡ chính mình điều tra thân thế, hiệu suất hẳn là so với mình đơn thương độc mã làm muốn cao hơn, mấy trăm nghìn lần đi. Bất quá, nhân gia dựa vào cái gì giúp hắn chứ? Hắn có thực lực cường đại sao? Không có, dù là hắn tự tin quan tự tại người thứ nhất, nhưng để ở Tây Nham Đại Lục, hắn lại ngay cả hai chủ cường đại cũng không xứng. Vậy, hắn có giá trị buôn bán sao? Đúng vậy, hắn nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt, thậm chí liền 10 sao đan sư đều có thể luyện chế. Nhưng vấn đề là, bị giới hạn cảnh giới, hắn hiện tại nhiều lắm là cũng liền có thể luyện chế đan dược cấp bậc chú Vương Đình. Lại nói lên một bước, đối với linh hồn lực yêu cầu quá cao, nếu là hắn miễn cưỡng đi luyện chế, kết quả chính là linh hồn lực kiệt quệ mà chết. Trận pháp, phù binh các loại, đều là đạo lý giống nhau, hắn tu vi không đủ. Vậy phải như thế nào giải quyết đây? Thạch Hạo đi trên đường phố. Đi một trận về sau, hắn lại là bỗng nhiên phát hiện có một đống người tụ tập. Vốn không có việc gì đi xem một chút, Thạch Hạo đi tới, phát hiện đây là Văn Gia tại thông báo tuyển dụng cao thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Văn Gia, hào môn thành Lục Linh, hơn nữa còn là một thành viên của Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Hội là một cái tổ chức lớn đến kinh người, mỗi một cái đại lục đều có đông đảo cường đại gia tộc gia nhập, Văn gia chính là một trong số đó. Nghe nói, ngay từ đầu Thiên Đạo Hội, chỉ là có chút gia tộc hợp lại, tránh cho bị cường giả chiếm đoạt, cho nên mới tổ chức lên một cái đồng minh. Nhưng theo cái thời gian phát triển, Thiên Đạo Hội từ đó cũng phát sinh biến hóa. Gia tộc cùng tông môn chính là khác nhau. Tông môn không nhìn huyết mạch, chỉ nhìn thiên phú, cho nên trong quá trình phát triển có thể càng ngày càng cường đại, từ đó chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tài nguyên tu luyện. Mà gia tộc, bởi vì huyết mạch nhỏ hẹp, rất nhiều gia tộc truyền thừa, liên tục hai đời không ra thiên tài, khả năng liền sẽ diệt vong. Thẳng đến khi Thiên Đạo Hội xuất hiện, đông đảo gia tộc lấy phương thức đồng minh thương nghiệp, hợp thành một cái tông môn khác loại, mới để cho thế lực gia tộc có thể kéo dài. Mà truyền thừa nhiều năm như vậy về sau, Thiên Đạo Hội đối với yêu cầu tham gia cũng rất cao. Mỗi cái đại lục, chỉ có gia tộc đứng đầu mới có tư cách gia nhập. Đương nhiên, một cái gia tộc nếu là suy sụp xuống tới, chỉ cần không làm chuyện tổn hại đến Thiên Đạo Hội, cũng sẽ không bị đá ra ngoài. Như Văn gia là thuộc về cái sau, thời điểm bọn hắn gia nhập Thiên Đạo Hội là 7 sao thế lực, bây giờ lại là rớt xuống 6 sao, nhưng bởi vì có Thiên Đạo Hội quan hệ, địa bàn của bọn hắn, sinh ý cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, Thiên Đạo Hội nội bộ cũng có cạnh tranh, cần thông qua một chút giao đấu đến quyết định tài nguyên, lấy xúc tiến thành viên phát triển, bảo trì cạnh tranh. Qua một đoạn thời gian nữa, Văn gia sẽ cùng 3 gia tộc lớn khác tiến hành giao đấu, quyết định đường dây tiêu thụ, quan hệ cực lớn, cho nên Văn gia mới có thể ngang nhiên tìm kiếm ngoại viện, cố gắng để được xếp hạng cao. Từ dưỡng hồn đến chú vương đỉnh, Văn gia muốn tuyển chọn tất cả 12 tên võ giả, mỗi cái cảnh giới 3 tên, một khi thông qua, có thể nhận được lượng lớn tài nguyên tu luyện, còn nếu là đại biểu Văn gia thắng được, cái kia còn có thể được ban thưởng thêm. Cái này tự nhiên để cho người đổ xô tới. Thạch Hạo trong lòng hơi động, lại có điểm tốt như thế. Hắn nhanh chân mà đi, cũng tới trước báo danh. Họ tên, tuổi tác, tu vi. Chỗ ghi danh nhân viên đầu cũng không có nhắc, trực tiếp hỏi. Thạch Hạo nói rõ sự thật, Thạch Hạo, 20 tuổi, quan tự tại. Ồ, người ghi danh kia cuối cùng ngẩng đầu lên, hướng về Thạch Hạo nhìn thoáng qua, mang trên mặt vẻ chấn kinh, 20 tuổi quan tự tại, cái này trên Tây Nham đại lục thế nhưng phi thường hiếm thấy, mấy tướng. Hắn lại hỏi, hai tướng. Thạch Hạo còn là nói rõ sự thật, mới hai tướng. Chỗ ghi danh người kia lắc đầu, quá thấp, ngươi dù muốn ghi danh, cũng sẽ rất nhanh bị đào thải mất, cho nên sớm từ bỏ đi. Hôm nay tới đây nhận lời mời không thiếu cao thủ 9 tướng, chỉ là 2 tướng thật sự không có ý nghĩa. Dù tính ngươi là cấp bậc thiên tài đứng đầu, có thể vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, vậy cũng bất quá tương đương với 6 tướng mà thôi. Quá yếu đi. Thấy đối phương khá lịch sự, Thạch Hạo cũng không có sinh khí, mà là cười nói, cảm ơn đại ca, dù cho bị đào thải, có thể cùng cao thủ giao chiến, ta cũng có thể tăng một chút kiến thức. Người kia không khỏi lộ vẻ buồn bực, hài, nói tốt người không nghe, nhất định phải tự mình tìm chết. Ngươi đi đi, chỉ là 2 tướng, cũng không cần lãng phí thời gian của ta. Thêm một người, vậy thì nhiều công việc hơn, vô luận là ghi chép tư liệu, vẫn là phân phối đối thủ. Thạch Hạo bật cười, vốn cho rằng gia hỏa này khá lịch sự, kết quả chỉ là lười biếng mà thôi, hắn lắc đầu. Phía ngoài trên bảng hiệu, Thanh Thanh Sở Sở viết, bất luận xuất thân lai lịch, chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể. Như thế nào? Đến ngươi nơi này lại chọn 3 lấy 4 rồi. Người ghi danh kia gọi Văn Tử, tại Văn gia một tên tộc nhân, võ đạo thiên phú bình thường, địa vị rất thấp, nếu không cũng không đến mức chạy tới nơi này làm công tác. Thế nhưng là, thân là một thành viên Văn gia, hắn đương nhiên ngạo khí, hắn nhìn Thạch Hạo, đột nhiên cảm thấy đối phương cái kia xuất khí bức người khuôn mặt 10 phần chói mắt, lạnh lùng nói, thì tính sao, ta nói ngươi không được, ngươi chính là không được. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, phải không? Mau cút. Văn Tử phất phất tay. Thạch Hạo không có động, phảng phất như không nghe thấy. Người tới, cho ta đuổi hắn đi ra ngoài. Văn Tử hướng về phía sau nói. Lập tức, liền có 2 tên gia đình chạy tới, muốn đẩy Thạch Hạo đi ra ngoài. Thạch Hạo dương động huyết khí, lập tức, 2 tên gia đình liền khô tàn nằm trên mặt đất. Hắn hiện tại khí huyết quá kinh khủng, như mênh mông biển lớn. Đừng nói 2 cái dưỡng hồn cảnh, chính là võ giả cùng giai cũng rất khó chống lại. Nghĩ hắn ăn nhiều thiên tài địa bảo để no sao? Tốt, ngươi còn dám ra tay rồi. Văn Tử lạnh lùng nói, người ở bên trong đều đi ra cho ta, đem tiểu tử này đuổi đi ra. Người ở bên trong đều là vừa mới tới báo danh, nghe phía bên ngoài ồn ào, có ít người lại chạy ra xem náo nhiệt. Tiểu huynh đệ, đây là địa bàn của người ta, cường long không đẻ địa đầu xà, còn là đi nhanh lên đi. Một gã đại hán đi tới, dáng người khôi ngô, 2 tay trần trụi, cánh tay thô như đùi người bình thường. Trên người hắn che kín hình xăm, đều là binh khí, mỗi một hình đều sinh động như thật. Thạch Hạo lắc đầu. Người giữ một chút khí, hiện tại khuôn mặt người này là ta quyết định. Hắn chỉ vào Văn Tử. Cái này tự nhiên để Văn Tử giận dữ, chỉ là bản thân hắn bất quá dưỡng hồn cảnh, lại không dám cùng Thạch Hạo ngạnh kháng, vội vàng hướng lấy Thạch Hạo ngón tay, bên trên, nhanh lên cho ta. Người nơi này đều là đối với hắn ném lấy ánh mắt khinh bỉ, chúng ta cũng không phải tôi tớ Văn gia, chỉ là nhân viên, lại há nghe ngươi chỉ huy. Bất quá, luôn có người nóng lòng biểu hiện, tỉ như tên trắng hán kia. Hắn động cơ bắp, nói, chúng ta tới đó so hai chiêu. Thạch Hạo cười một tiếng, tốt. Thấy Thạch Hạo đáp ứng, không ít người đều là lắc đầu tới. Đây nhất định là tiểu tử mới ra đời, liền thiết tháp Tô Nguyên cũng không nhận ra. Tô Nguyên lại là kẻ hung hãn, mượn danh nghĩa tỉ thí, không biết phế đi bao nhiêu tuổi trẻ người. Xuyệt, nhỏ giọng thôi bị hắn nghe được ngươi chắc chắn thành cặn bã. Ai, tiểu tử này không chết cũng muốn tàn. Thật nhiều người nhỏ giọng nói, đều là đối Thạch Hạo ôm lấy đồng tình ánh mắt. Bất quá, muốn cho bọn hắn ra mặt. Nói đùa cái gì, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tô Nguyên hét lớn một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo vọt tới. Hắn chính là tám tướng, đối lên hai tướng tự nhiên nắm giữ thực lực tuyệt đối nghiền ép, bởi vậy, hắn cũng không cần cái chiêu gì thuật, tựa như là một đầu trâu hình người, hướng về Thạch Hạo đụng tới. Bành! Đụng vào hắn Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo lại như là mọc rễ dưới chân, càng là không nhúc nhích tí nào, mà một đạo sóng xung kích thì là từ hai người va chạm điểm đẩy ra, oanh, quan tự tại phía dưới, tất cả mọi người đều là dưới chân lưu động, như là uống say. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người đều không muốn tin vào mắt mình. Tám tướng đánh với hai tướng, cũng sẽ có tình huống như thế này. Không có khả năng. Mọi người nhìn về phía Thạch Hạo, ai cũng giật mình, tiểu tử này chắc chắn không phải hai tướng, mà ít nhất cũng bảy tướng, mới có thể đối kháng được một chiêu này của Tô Nguyên. Giả heo ăn thịt hổ. Tiểu tử người tốt lắm, thật sự là giảo hoạt. Tô Nguyên giận dữ nói, người lại dám báo sai tu vi. Thạch Hạo kinh ngạc, chính mình báo sai tu vi. Chịu thôi, trên đời không có hai tướng mạnh như hắn, mạnh đến mức để người đều nghĩ lầm hắn ít nhất cũng bảy tướng tám tướng. Hắn cũng không có giải thích, người khác nhìn không ra, nhưng chỉ cần là bổ thần miếu, chỉ cần nhìn khí tức là có thể biết được tu vi thực sự của hắn. Còn muốn đánh nữa hay không? Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Tô Nguyên có chút do dự. Hắn bề ngoài nhìn như tráng kiện lỗ mãng, kỳ thực tâm, tư cực nhỏ. Hắn thích đem người phế bỏ, nhưng là, tuyệt sẽ không để cho mình đi mạo hiểm. Hiện tại Thạch Hạo thực lực không rõ, hơn nữa dám một mình xông Long Môn, nếu không phải là người có thực lực, chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Trong lúc nhất thời, hắn không thể xác định rốt cuộc là cái nào, cho nên liền lộ ra do dự. Không đánh, vậy thì lui qua một bên. Thạch Hạo từ tốn nói, Tô Nguyên, ta xem thường ngươi. Đánh hắn. Đúng, để hắn mở mang thiết tháp là lợi hại như thế nào. Thật nhiều người nhân cơ hội ồn ào, không quản là Thạch Hạo bị thua hay là Tô Nguyên bị đánh. Bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại có náo nhiệt nhìn là được rồi. Nhưng Tô Nguyên ngược lại tỉnh táo lại, hắn hướng về Thạch Hạo cười cười, nhún nhún vai, nói, liên quan ta cái rắm, ta chỉ là ra chào hỏi. Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người đi. Cái này khó tránh khỏi bị mọi người xem thường, nhưng cũng có chút người lại gật đầu. Thò đầu ra làm gì vậy? Theo Thạch Hạo lại không có thủ oán gì, cũng bởi vì tranh một hơi, liền muốn giao thủ cùng một người không biết thực lực, cái này thực là không khôn ngoan. Thạch Hạo cũng không nghĩ tới, cái này thô to nhưng lại còn ẩn nhẫn như vậy. Hắn cười một tiếng, cũng không để trong lòng, nhanh chân hướng bên trong Văn gia bên đi. Đứng lại, đứng lại. Văn Tử vội vàng kêu lên, võ giả không nghe chỉ huy của hắn, chỉ có thể thông báo cho gia tộc. Rất nhanh, có một đội vệ binh từ trong Văn gia đi ra. Dừng bước, đội trưởng rút kiếm, chỉ về Thạch Hạo, cuồng đồ phương nào, dám xâm nhập Văn gia. Thạch Hạo a một cái, nói, ta là tới nhận lời mời. Bất quá có cái ngốc không để cho ta qua, cho nên muốn hỏi Văn gia gia chủ, viết ở bên ngoài giấy trắng mực đen là lừa gạt người hay sao? Đội trưởng kia nghe xong không khỏi sững sờ, sau đó nhìn sang Văn Tử. Thật là một cái phế vật, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không được. Văn Tử bị hắn giận dữ, ngươi cũng chỉ là một tên lính canh, có tư cách gì khinh bỉ ta? Thiếu cùng hắn nói nhảm, đem hắn bắt lại. Đội trưởng kia hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, người trẻ tuổi, có nhiều chỗ đắc tội, tại hạ thay hắn xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Nói đùa cái gì? Văn Tử lập tức liền nhảy dựng lên. Đội trưởng kia lại là không thèm quan tâm hắn. Tiếp tục nói, không quản các hạ có hay không thông qua tiếp xuống khảo hạch, Văn gia đều sẽ đưa ngươi một phần lễ vật, coi như bồi thường. Văn Tử càng tức giận hơn, hắn bị đả thương mặt mũi, nhưng Thạch Hạo thế mà có thể nhận được lễ vật. Nói đùa cái gì? Thạch Hạo ngược lại là quay về người đội trưởng này nhìn nhiều mấy lần. Cái này tiến thối có độ, là một nhân tài. Hắn gật gật đầu, ngươi xưng hô như thế nào? Tại hạ Phương Tiến. Đội trưởng kia cười nói. Thạch Hạo gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Một tràng xung đột tiêu trừ, tất cả mọi người là lui về lúc đầu trong phòng, chờ đợi bắt đầu sàng lọc. Văn Từ đương nhiên cực kỳ khó chịu, nhưng địa vị trong gia tộc cũng không cao, thậm chí còn không sánh bằng một người khác họ Phương Tiến, hoàn toàn không làm gì được Thạch Hạo, khuôn mặt tức giận, nhìn ai cũng không vừa mắt. Mỗi cái cảnh giới ứng viên, sau khi đủ 16 người liền bắt đầu thi đấu, chỉ có một người có thể qua ải. Mà cho dù như thế, còn không thể bảo đảm chắc chắn sẽ trúng tuyển, mà phải chờ thông báo khi kết thúc ứng tuyển, nhìn số người lại tiến hành thi đấu. Bất quá chỉ cần trổ hết tài năng, cho dù không lọt vào danh sách, cũng có thể nhận được một phần tạ lễ của Văn gia. Vô luận là ở đâu, võ giả cấp thấp luôn luôn nhiều nhất, đợi đến hết ngày hôm nay, dưỡng hồn cảnh thi đấu đã hơn 4 vòng, bỉ ngạn cảnh cũng bắt đầu một lượt, nhưng quan tự tại lại chỉ kiếm ra 7 người mà thôi, không cách nào tiến hành chiến đấu. Chỉ có thể đợi ngày mai. Trên thực tế, Văn gia thông báo tuyển dụng cũng không phải ngày đầu tiên phát ra, mà là đã trải qua kéo dài từ trước, cho nên, mọi người đều đã tập trung báo danh vào những ngày trước, hiện tại đã chuẩn bị kết thúc, những người còn lại tự nhiên không đủ. Sau đó một ngày, quan tự tại 16 người vẫn là không có gom góp đủ, thẳng đến buổi chiều ngày thứ 3, mới rốt cục gom góp đủ 16 người. Thi đấu liền bắt đầu. Thạch Hạo tuân thủ quy tắc, mặc dù có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng cũng không có thể hiện ra chiến lực nghiền ép. Liên chiến 3 trận, hắn đã tới trận chung kết, mà đối thủ chính là Tô Nguyên. Tô Nguyên gãi đầu một cái, xem ra, một trận chiến này tránh không được. Hắn ngay lúc đó cẩn thận, Thạch Hạo có thể một đường giết tới trước mặt hắn, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Tiếp chiêu. Nhưng lần này, hắn không có khả năng lại lui, vừa bắt đầu chính là đại chiêu. Hét lớn một tiếng, trên người hình xăm tựa như sống lại, nhao nhao nổi lên, hóa thành 8 thanh binh khí, xuất hiện trong không gian, hướng về phía Thạch Hạo. Đây là pháp tướng của hắn. A, có chút ý tứ, pháp tướng lại không chấn trên hồn đảo, lại đem dán trên người. Thạch Hạo cảm ứng một cái, phát hiện trong những pháp tướng này còn tràn đầy khí huyết. Gia hỏa này, thế mà dùng khí huyết ôn dưỡng pháp tướng. Oanh. Thời điểm Thạch Hạo đang suy nghĩ, Tô Nguyên đã điều khiển pháp tướng đánh tới. 8 đạo pháp tướng đã được máu rèn luyện, giống như biến thành thực chất, tản ra sát cơ đáng sợ. Thạch Hạo cười một tiếng, một quyền vung ra, huyết khí sôi trào, như đại dương vô tận. Hắn luyện hóa bao nhiêu thiên tài địa bảo, hơn nữa lại tu luyện bá thể thuật cùng cửu tử thiên công, thể phách mạnh mẽ, khí huyết cường đại đều đã đạt đến cấp bậc quan tự tại. Một đòn như vậy, Tô Nguyên liền thổ huyết, cả người bay ngược ra ngoài. Một kích chiến thắng. Cái này khiến tất cả mọi người đều chấn kinh, lại có chút tin tưởng Thạch Hạo chính là hai tướng, bởi vì người này rõ ràng còn đi con đường thể tu, vừa mới đánh nhau chính là dựa vào khí huyết cường đại, trực tiếp đánh bay Tô Nguyên. Đến đây, Thạch Hạo cũng đã trở thành một người nhận lời mời của Văn gia, người cuối cùng thông qua sơ tuyển. Tất cả mọi người đều tập trung lại, chuẩn bị bắt đầu vòng thứ hai. Cái này tự nhiên vẫn là dưỡng hồn cảnh nhiều nhất, đạt đến hơn 30 người, mà quan tự tại ít nhất, chỉ có 7 người mà thôi. Về phần chú Vương Đình, cái này tại Tây Nham Đại Lục đều có thể gọi là cường giả, tự nhiên không có khả năng chạy tới nhận lời mời, quá mất mặt, mà là Văn gia đi tới tận cửa để mời. Rất nhanh, thi đấu bắt đầu. Bởi vì quan tự tại hết thảy mới 7 người, cho nên mỗi người đều là muốn đánh 6 tràng, sắp xếp ra danh sách từ 1 đến 7. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Giao đấu còn chưa bắt đầu, đã thấy một thiếu nữ mặc trang phục lộng lẫy xa hoa đi đến, dung mạo tú lệ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Văn Tú Tú, Văn gia thiên kim tiểu thư, đẹp như tiên nữ, mặc dù không có thể đi lên tuyệt sắc bảng, nhưng thuộc về hậu tuyển. Chỉ cần chê bảng có người được gả, nàng chắc chắn là người thay thế. Thật đẹp. Lần này đến không uổng công rồi. Hắc hắc, ngươi cũng tới vì Văn Tú Tú. Nói nhảm, bằng không lấy thân phận của ta còn muốn hạ mình tới đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là tại khen ngợi thiếu nữ này. Nơi này không thiếu đệ tử trong các đại tông môn, ai cũng mắt cao hơn đầu. Như thế nào chịu nguyện ý lấy lễ khúc eo, cho người ta làm tay chân. Chính là bởi vì Văn Tú Tú này, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mượn cơ hội xuất chiến cho Văn gia, tự nhiên cơ hội tốt để dụ dỗ giai nhân. Hơn nữa, biểu hiện xuất sắc, giai nhân cũng sẽ nhìn ở trong mắt. Phải biết, mỹ nhân thích anh hùng, đây cũng không phải là nói lung tung. Thạch Hạo nhìn lướt qua, chỉ thấy 6 tên quan tự tại khác ánh mắt hưng phấn. Hiển nhiên, bọn hắn vì Văn Tú Tú mà đến. Được rồi. Hắn hai mắt nhắm lại, ở một bên chợp mắt. Thi đấu bắt đầu. Văn gia xuất động một tên cường giả chú Vương Đình, chủ trì vòng loại. Lập tức, rất nhiều cuộc chiến đấu đồng thời diễn ra. Thạch Hạo cũng ở trong sân thi đấu, đối thủ là một tên trẻ tuổi rất đẹp trai. Đương nhiên, cùng hắn so sánh liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đối phương hiển nhiên cũng ý thức được, sắc mặt vô cùng đen. Mỹ nữ thích anh hùng, nhưng tương tự cũng thích soái ca. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực xuất thủ đánh tới Thạch Hạo. Nhất định phải đem thằng này đánh bại. Thạch Hạo cười một tiếng, tùy ý một cái tát, ba, người kia liền bay ra ngoài. miểu bại. Sau đó, Thạch Hạo đều là một cái tát quất bay một cái, dễ dàng, lộ ra vô cùng cường thế. Kỳ thật, một phương diện cũng là những người này thực lực không mạnh, mặc dù không thiếu cao thủ 8 tướng 9 tướng, nhưng không có một cái nào có leo lên quan tự tại bảng, liền để Thạch Hạo nghiêm nghị đều không có. Rất nhanh, 6 vòng chiến đấu kết thúc, Thạch Hạo tự nhiên là lấy toàn thắng xếp tại thứ nhất, mà tên thứ 2 tên thứ 3 mặc dù có chút không vui, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là có thể lưu tại Văn gia, luôn có cơ hội cùng Văn Tú Tú tiếp xúc, vẫn là có thể. 4 người khác chỉ có thể cầm lễ vật rời đi, võ đạo chỉ nhìn thực lực, người không cam lòng thì có thể làm gì. Một ngày kết thúc, 3 người có thành tích chiến đấu cao nhất của mỗi cảnh giới được chọn ra. Thạch Hạo bọn người vừa định rời đi, ở chỗ nghỉ ngơi, đã thấy Văn Tử hấp tấp đi tới, tựa như một tên nô tài, bồi tiếp một người trẻ tuổi hào quang vạn trượng. Tú Tú, nhìn ta đem người nào mời tới. Hắn vừa đi tới liền lớn tiếng nói. Văn Tú Tú nhìn sang, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại hạ Giang Chính Nguyệt, gặp qua Tú Tú tiểu thư. Người trẻ tuổi hướng Văn Tú Tú thi lễ một cái, khí chàng cường đại, phong thái làm gãy lòng người. Văn Tú Tú không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quan tự tại bảng, bài danh thứ 94 Giang Chính Nguyệt Giang huynh sao? Giang Chính Nguyệt lộ ra một vệt rụt rè nụ cười, nói, bất tài chính là ta. Giang huynh là đến tương trợ ta Văn gia sao? Văn Tú Tú hỏi. Nguyện vì Tú Tú tiểu thư phân nan giải lo. Giang Chính Nguyệt lần nữa vái chào, mang trên mặt nụ cười ưu việt, như là một vị chúa cứu thế. Văn Tú Tú tự nhiên đại hỷ, có thiên tài tới tương trợ, cái kia quan tự tại giao đấu một vòng này, bọn hắn Văn gia khẳng định là nắm chắc thắng lợi. Giang Chính Nguyệt thì quét Thạch Hạo 3 người một chút, nói, có tại hạ tọa chấn, Tú Tú tiểu thư liền không cần lại mời những người khác, mặc dù Văn gia gia đại nghiệp lớn, nhưng cũng không cần thiết lãng phí. Lời này vừa nói ra, Thạch Hạo bên người cái kia 2 cái quan tự tại liền nổi giận. Lãng phí? Ngươi đem bọn hắn xem như cái gì rồi? Ngươi muốn truy cầu Văn Tú Tú, có thể, mọi người cạnh tranh công bằng, mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhưng dùng phương thức như vậy đem bọn hắn đuổi đi, ai có thể không giận? Thế nào, các ngươi còn không phục? Giang Chính Nguyệt đi nhanh tới, oanh, khí thế bắn ra, tạo thành uy áp kinh khủng. 2 tên quan tự tại kia căn bản là không có cách ngang hàng, lập tức mồ hôi như mưa, chỉ cảm thấy nếu Giang Chính Nguyệt hiện tại xuất thủ, bọn hắn tuyệt khó thoát một kích mất mạng. Thật là đáng sợ, vẻn vẹn khí thế liền chấn đến bọn hắn không thở nổi. Đây chính là thực lực của cường giả sao? Mọi người cùng là 9 tướng, nhưng chênh lệch như trời cùng đất. 2 người không thể không phục, cũng không mặt mũi nào ở lại nữa, liền tạ lễ cũng không cần, trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại Thạch Hạo. Giang Chính Nguyệt hướng về Thạch Hạo nhìn, lộ ra một vệt buồn bực. Người này cũng quá biết sĩ cử, còn đứng ở cái này làm gì vậy? Hừ, ngươi cho rằng gánh vác được khí thế của ta, liền có tư cách đứng tại trước mặt của ta rồi. Cút! Hắn lạnh lùng nói. Thạch Hạo lắc đầu, thứ nhất, đây là Văn gia, còn không phải do ngươi nói. Thứ hai, nói cút với ta, chắc chắn sẽ trả một cái giá lớn. Ha ha! Giang Chính Nguyệt còn không có bão nổi, Văn Tử chen chúc tới, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi là thứ gì, dám như thế nói chuyện với Giang Thiếu. Ai? Thạch Hạo thở dài, đưa tay gập lại. A! Văn Tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm, cổ tay của hắn bị sinh sinh bẻ gãy, đau đến hắn nước mắt nước mũi cũng phun ra ngoài. Thạch Hạo tiện tay đem Văn Tử vứt qua một bên, sau đó nhìn Giang Chính Nguyệt. Thật đúng là to gan lớn mật. Giang Chính Nguyệt lộ ra cười lạnh, chỗ mi tâm nở rộ một đạo bạch quang, chỉ thấy một đầu chim nhỏ bay ra, cấp tốc phóng đại, hóa thành một đầu cự ưng dài 3 trượng đang giang cánh, toàn thân đều là do hàn băng tạo thành, bốc hơi hàn khí màu trắng. Băng ưng hướng về Thạch Hạo bay tới, sau đó dương động lên song chảo. Cái này chính là pháp tướng của Giang Chính Nguyệt, nhưng không giống với thuần túy hung thú. Binh khí, người này đem hung thú cùng thiên địa tự nhiên kết hợp với nhau, cho nên cái này pháp tướng gồm cả hung thú cùng nguyên tố 2 luồng đặc tính. Băng ưng đánh tới, nhiệt độ sụt giảm, run rẩy sắt trong không khí, hơi nước hóa thành vụn băng rơi xuống. Thạch Hạo lắc đầu, chính bảng thiên tài hắn cũng không phải không có giết qua, đừng nói thứ 94 tên, chính là bài danh 71 cũng bị hắn làm thịt. Tâm hắn khẽ động, mặt trời pháp tướng hiện, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Bất quá, hắn cố tình khống chế một cái. Mặt trời pháp tướng tự, như hỏa cầu bình thường, hào quang cũng không mãnh liệt, thậm chí đều không có tràn lan ra nhiệt độ gì. Hừ, bọ ngựa đấu xe, không biết nặng nhẹ. Giang Chính Nguyệt cười lạnh, băng ưng bay nhào. Mặt trời pháp tướng tiến lên nghênh tiếp, mà băng ưng thì là không sợ hãi chút nào, lựa chọn ngạnh kháng. Đây là tự nhiên, thủy hỏa lẫn nhau khắc, liền xem pháp tướng của ai mạnh hơn. Giang Chính Nguyệt tin tưởng, băng ưng của mình đánh qua một cái, bảo đảm Thạch Hạo pháp tướng bị dội tắt, từ hỏa cầu biến thành than nắm. Oanh, 2 đạo pháp tướng chạm vào nhau. Một màn kinh người xuất hiện, băng ưng đụng phải hỏa cầu, lại bằng tốc độ kinh người hòa tan, trong nháy mắt liền không có. Không đúng. Giang Chính Nguyệt không khỏi thân thể run lên, trong hai mắt chảy ra hai đạo huyết lệ, băng ưng pháp tướng bị sinh sinh phá diệt, để linh hồn của hắn nhận lấy trọng thương. Thấy cảnh này, phản ứng của mọi người đều không muốn tin. Làm sao có thể chứ? Quan Tự Tại cao thủ trên bảng thiên tài, lại bị thua thiệt trong tay một đối thủ cùng giai hay sao? Phải biết, đây chính là chính bảng. Chính bảng có nghĩa là gì? Người mạnh hơn Giang Chính Nguyệt trên đại lục này, cũng chỉ có những người xếp hạng cao hơn hắn. Chỉ có mấy chục người như vậy. Nhưng bây giờ thì sao, ít nhất khi so đấu pháp tướng, Giang Chính Nguyệt hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trời ạ! Trời ạ! Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, chẳng lẽ, thằng này là một đại lão trên chính bảng. Đôi mắt đẹp của Văn Tú Tú cũng đang phát sáng, nàng tuyệt không phải người dung tục, cho nên, dù là Thạch Hạo lớn lên xem đẹp mắt vô cùng, nàng cũng chỉ thưởng thức một chút, hoàn toàn không có khả năng động tâm. Nhưng mà, sau khi Thạch Hạo thể hiện ra thực lực cường đại, vậy liền khác. Hai người khác nhau, một cái đẹp mắt, một cái bình thường, nữ sinh lựa chọn như thế. Nào, rất đơn giản. Ngươi, Giang Chính Nguyệt thẹn quá hóa giận, hắn chừng lấy Thạch Hạo, trên mặt nóng như lửa đốt. Trước đó hắn kinh thường Thạch Hạo, cho rằng Thạch Hạo sẽ không chịu nổi một kích, kết quả đây, chính mình lại bị Thạch Hạo một chiêu bị thương. Lúc này, lúc trước xem thường liền thành đang tự đánh mặt mình. Bất quá thiên tài dù sao cũng là thiên tài, Giang Chính Nguyệt hít một hơi thật sâu, để tinh thần bình tĩnh lại, sau đó lại hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Mặc dù có ý nghĩ khác ẩn giấu, nhưng là, có thể một kích hủy pháp tướng của hắn, chắc chắn không thể khinh thường thực lực của người này. Thạch Hạo cười nhạt, có liên quan gì tới ngươi? Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giang Chính Nguyệt khẽ quát một tiếng, oanh, khí thế bộc phát, toàn thân đều phát sáng, như là một tôn chiến thần. Hắn tay khẽ vung, trong tay liền xuất hiện một thanh cự kiếm, thân kiếm đen như mực, dài hơn một trượng, chỉ chuôi liền có hai thước, cầm trong tay, có một loại bá khí không nói ra được. Ngươi sẽ hối hận vì đã đắc tội ta. Giang Chính Nguyệt nhấc kiếm, chỉ vào Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay, đến. Giang Chính Nguyệt hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là thao túng mặt trời pháp tướng, phóng ra nhiệt độ cao, lập tức, Giang Chính Nguyệt xung kích bước chân lặng im mà dừng. Không thể lại đi tới, da của hắn bị từng đợt địa hỏa cay cay đau nhức, mà sợi tóc cũng đang trở nên khô héo, lúc nào cũng có thể bốc cháy, trong cơ thể nước thì bốc hơi càng nhanh. Giang Chính Nguyệt vội vàng vận chuyển nguyên tố hộ thân, ngăn cách bản thân với nhiệt độ cao, chống nước trong cơ thể bị sói mòn đi. Nhưng mà, hắn phát hiện hiệu quả quá nhỏ bé, nhiệt độ này thật đáng sợ, nguyên tố đang bị cấp tốc hòa tan. Nếu như hắn tiếp tục cậy mạnh, kết quả duy nhất chính là hắn bị đốt thành thây khô. Không có cách, Giang Chính Nguyệt chỉ có thể lui ra phía sau, rút lui thẳng đến hơn 3 trượng, nhiệt độ cao mới giảm đến tình trạng hắn có thể chịu được. Mọi người cũng không biết tình hình, chỉ thấy Giang Chính Nguyệt xông tới, vừa vội giống lại mình lui trở về, để bọn hắn lơ ngơ. Tình huống như thế nào? Ngươi đang biểu diễn cho xiếc gì sao? Giang Chính Nguyệt hoảng sợ, hắn chính là thiên tài nổi danh trên chính bảng, nhưng ở trước mặt Thạch Hạo, một chiêu đều không ra được. Đây là thực lực lớn đến cỡ nào? Ngươi là Chư Bại Thiên? Hay là Đoạn Lạc Ảnh? Thượng Vô Tâm? Hắn vội hỏi. Hắn nói ba người này chính là những thiên tài trên chính bảng, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nghiền ép những người xếp hạng thấp hơn. Bất quá, Giang Chính Nguyệt cũng chưa từng gặp qua ba người này, cho nên chỉ có thể suy đoán. Thạch Hạo lắc đầu, ta chính là ta. Giang Chính Nguyệt thấy Thạch Hạo liền tên cũng không chịu nói ra, tự nhiên cảm thấy nhục nhã, hắn nhìn Thạch Hạo một chút, quay đầu liền đi. Còn ở lại làm gì, rước lấy nhục sao? Văn Tú Tú muốn đem đối phương cản lại, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Rõ ràng, Thạch Hạo cùng Giang Chính Nguyệt hai người kia chỉ có thể lưu lại một cái, như vậy, lựa chọn như thế nào còn cần cân nhắc sao? Thạch Thiếu, xin tha thứ Tú Tú chiêu đãi không chu đáo. Nàng bước nhẹ, đi tới trước người Thạch Hạo, có chút khẽ chào. Nàng đã từ chỗ thuộc hạ lấy tới thông tin của Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, lộ ra rất là cao lạnh. Văn Tú Tú không cảm thấy ngang ngược, thiên tài khẳng định đều có sở thích đặc biệt, không cao lạnh đều không đi ra ngoài. Những người khác thấy thế, đều nổi lên hâm mộ cùng ghen ghét, nhưng lại không có biện pháp. Người ta ngay cả chính bảng đều hù chạy, hơn nữa còn là cấp bậc Quan Tự Tại, chú Vương Đình cường giả không ra, ai có thể áp chế được hắn? Ai? Văn Tú Tú tự mình an bài chỗ ở cho Thạch Hạo. Những người khác tự nhiên không cần nàng quản nhiều, văn ra nhiều người như vậy để làm gì? Mỹ nhân theo ở bên, vốn rất nhiều người cầu cũng không được, nhưng Thạch Hạo lại không hề có tâm tình trộm hương khiếu ngọc, trong lòng của hắn khẽ động, nói, văn tiểu thư, có thể nhờ ngươi một việc hay không? Gọi ta Tú Tú đi. Văn Tú Tú đôi mắt đẹp lấp lánh, ta cũng gọi thẳng tên của ngươi đi. có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Thạch Hạo cũng không có để ý, nói, giúp ta điều tra một cái, thời điểm 20 năm trước, có gia tộc nào hoặc là thế lực thất lạc qua một đứa bé hay không? À, Văn Tú Tú không khỏi đem miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra vẻ khó khăn. Chuyện của 20 năm trước kia, muốn lật ra khẳng định 10 phần khó khăn. Hơn nữa, Tây Nham đại lục lớn như vậy, mỗi ngày khẳng định có rất nhiều hài nhi bị trộm ngoặt, đây là công việc khó cỡ nào. Thạch Hạo cười một tiếng, nói bổ sung, chỉ giới hạn ở thế lực bổ thần miếu, đại tế thiên. Văn Tú Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn còn có chút độ khó, nhưng tuyệt không phải mò kim đáy biển, dù sao Văn Gia vẫn là một thành viên trong thiên đạo hội, đây chính là quái vật khổng lồ. Liền nhìn thiên đạo hội có thể bình ra các loại bảng danh sách, có thể biết được bọn hắn xúc tu to lớn cỡ nào. Tốt, Tú Tú sẽ lập tức tiến hành điều tra. Nàng nói, có câu nói nàng không hỏi, cái kia chính là Thạch Hạo là đang dò xét thân thế của mình sao? Thạch Hạo ở lại Văn Gia, mà trong lúc này, hắn cũng hiểu rõ cuộc thi đấu sau đó. Thiên đạo hội đem phân phối rõ từng loại kinh doanh cho mỗi thế lực, tỉ như ở trong thành Lục Linh, một nhà này có thể buôn bán đan dược. Nhà này có thể bán ra binh khí, nhà này lại có thể kinh doanh phòng đấu giá, ai cũng được thiên đạo hội chia rõ. Thế lực nào muốn cướp đoạt, nhất định phải cùng thiên đạo hội cứng đối cứng. Mà bên trong một cái khu vực, lại không thể chỉ có thế lực của một cái gia tộc, tỉ như thành Lục Linh, liền có tứ gia thuộc thành viên của thiên đạo hội, mà theo sự thay đổi thực lực của các gia tộc, cách mỗi 10 năm, tứ đại gia tộc liền sẽ tiến hành một tràng tỉ thí, để quyết định quyền tỷ lệ mua bán và phân phối. Như tiêu thụ đan dược, để cho chú Vương Đình thi đấu. Gia tộc xếp hạng thứ nhất có thể cung cấp ra 4 phần, tên thứ hai liền chỉ có 3 phần, tên thứ ba là 2 phần, tên cuối cùng chỉ có 1 phần. Còn có giống như là binh khí, trận pháp VV, cũng giống như vậy. Mà giống như Thạch Hạo, tham gia chiến đấu cấp bậc quan tự tại, chính là quyết định phân phối lợi ích phòng đấu, tên thứ nhất có thể được 4 phần thu nhập. Văn gia từ đời trước đã bắt đầu suy sụp, từ 7 sao thế lực ngã xuống 6 sao, mà trong gia tộc cũng đã lâu không có thiên tài xuất hiện, dẫn đến cần nhờ người ngoài đến đây trợ trận. Cũng là bởi vì lần này tỉ thí quan hệ quá lớn. Văn, Thành, Lưu, Triệu, 4 đại gia tộc sẽ tiến hành tỉ thí vào 3 ngày sau đó. Trong 3 ngày này, Văn Tú Tú mỗi ngày đều sẽ tới nhìn Thạch Hạo. Cũng không có cái gì trọng điểm, chính là một trận nói chuyện phiếm. Không có cách, Thạch Hạo lớn lên quá đẹp trai, hơn nữa thiên phú võ đạo quá kinh người. Liền chính bảng cũng bị hắn đánh bại dễ dàng, thực lực chân chính đoán chừng có thể đạt tới 50 vị trí đầu trên chính bảng. Đây là khái niệm gì? Tây Nham đại lục hết thảy quan tự tại, có thể mạnh hơn Thạch Hạo khả năng chỉ có 50 người, thậm chí, số lượng này còn có thể ít hơn nhiều. Nhân tài như vậy ai không muốn mời chào? Mấu chốt là, từ chuyện Thạch Hạo nhờ cậy nàng, đối phương hẳn là một tên cô nhi, vậy thì càng dễ chiêu mộ, trực tiếp nhận tới cửa làm con rể. Cho nên, Văn Tú Tú vô cùng tích cực. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, cũng đến thời điểm 4 đại gia tộc tỉ thí. Thạch Hạo cùng mọi người xuất phát, đi tới thành gia. Mỗi lần tranh tài, địa điểm sẽ luân chuyển trong tứ đại gia tộc, lần trước là Lưu gia, lần này là Thành gia, lần sau chính là Văn gia, nhưng đây là chuyện của 10 năm sau đó. Không nói nhảm gì, tỉ thí lập tức bắt đầu. Mỗi cái cảnh giới tranh tài đều dùng lôi đài chiến, bên thắng có thể tiếp tục xuất chiến, cho đến khi thua, hay là đem đối thủ giết đến không người có thể chiến. Bởi vì liền 4 cái gia tộc, cho nên đầu tiên là rút thăm, 2-2 đối chiến, thắng được thì ít nhất cũng bảo vệ được thứ hai. Nếu muốn thứ nhất, tiếp tục tiến hành thi đấu. Cho nên, rút thăm vô cùng mấu chốt, thực lực mạnh thứ hai, nhưng gặp phải đội mạnh, trực tiếp ngã xuống cửa thứ nhất, chỉ có thể đi tranh vị thứ ba. Thậm chí, tại vòng thứ nhất bị bại quá thảm, người bị thương quá nhiều, liền vòng thứ hai cũng đều bại, nằm ở vị thứ tư. Bởi vậy, thời điểm rút thăm, mỗi cái gia tộc đều ai cũng cầu thần bái Phật, chính là tránh né gia tộc mạnh nhất, vạn nhất vòng thứ nhất thắng. Nói không chừng vòng thứ hai liền muốn ngã ngựa. Sau khi rút thăm, dưỡng hồn cảnh tỉ thí bắt đầu trước. Cái này quyết định tỷ lệ thu mua. 4 trận tranh tài, lại là Thành gia thứ nhất, Lưu gia thứ hai, mà Văn gia xếp cuối cùng. Mở cửa liền gặp đen, tự nhiên để Văn gia hết sức bất mãn, sắc mặt âm trầm. Sau đó dĩ nhiên là tiếp tục rút thăm, sau đó bắt đầu tới Bỉ Ngạn cảnh chiến đấu. Đây là quyết định vật liệu trận pháp, tỷ lệ tiêu thụ phù binh. Kết quả, lần này Thành gia thứ hai, nhưng Văn gia vẫn đứng hạng chót. Liên tục 2 trận đại bại, để Văn gia hỏa khí đều muốn hóa thành thực chất. Thế là, lần thứ 3 bắt đầu rút thăm. Vòng đấu quyết định lợi ích cũng như tỷ lệ phân chia của đấu giá hội, càng trọng yếu hơn. Cảnh giới chiến đấu càng cao, vậy dĩ nhiên càng trọng yếu. Thạch Hạo trực tiếp muốn vị trí đầu tiên. Đối thủ của hắn là 3 tên tộc nhân của Lưu gia. Lưu gia giống như Văn gia, cũng đã từng thịnh mà suy. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ lại là thời kỳ phục hưng, nhân tài trong gia tộc vô cùng đông đúc, cho nên mới sẽ do 3 tên tộc nhân xuất trận, cũng không cần ngoại viện. Nhỏ, bành, tên thứ nhất đối thủ vừa mới mở miệng, còn muốn chào phúng hoặc là gièm pha Thạch Hạo mấy câu, lại trực tiếp bị Thạch Hạo đánh xuống lôi đài. Một thắng, tốt, Văn gia lĩnh đội thấy thế, không khỏi vỗ tay một cái, cuối cùng là lộ ra vẻ vui mừng. Quá nhanh, người Lưu gia thứ hai ra sân, vẫn bị Thạch Hạo một quyền đánh bay, không có chút hồi hộp nào. Ha ha, Văn gia lĩnh đội cười to, lấy Thạch Hạo cường đại, chẳng những chắc chắn thứ hai, cơ hồ có thể leo lên vị trí thứ nhất. Cuộc chiến thứ ba vẫn không có bất ngờ, Thạch Hạo vẫn một quyền đánh ra, liền cầm chiến thắng. Văn gia lĩnh đội hết sức cao hứng, sau đó đi chú ý một trận chiến đấu khác, chỉ cần hai nhà khác không có thiên tài xuất sắc, Văn gia liền đứng thứ nhất. Triệu gia cùng Thành gia chiến đấu liền tiến hành ngay sau đó, ngay từ đầu, Thành gia liền biểu hiện 10 phần cường thế, bọn hắn tiên phong trực tiếp bức ra chủ tướng của đối phương. Ngoại trừ Thành gia, ba gia tộc lớn đều lắc đầu, xem ra kết cục đã định, Triệu gia còn có 3 người đấy, mài cũng có thể mài chết tiên phong của Triệu gia. Lúc này, Thành gia chủ tướng lên lôi đài, chính là một tên thanh niên áo lam, cũng rất đẹp trai, nhưng hai cái vành mắt lại đen nhánh, giống như bị người ngay mắt đánh lên hai quyền, lại hình như là túng dục quá độ. Ân, hẳn là cái sau, bởi vì hắn ánh mắt một mực nhìn mặt những nữ tử đang ngồi phía dưới, ngực chuyển, nhất là sau khi nhìn thấy Văn Tú Tú, trong mắt đều loạn động, không nhịn được liếm liếm bờ môi. Văn Tú Tú không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, thậm chí trốn đến phía sau một vị trưởng bối, ngăn cản ánh mắt của đối phương, cái này mới khiến cảm giác tốt hơn một chút, bởi vì ánh mắt của đối phương giống như mang theo xúc tu, để nàng buồn nôn. Mọi người thấy, đều là lắc đầu, đem một người như vậy áp trục, Thành ra lại không muốn thắng. Chiến đấu bắt đầu. Triệu gia tiên phong lập tức xông ra ngoài, một quyền đánh vào thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam nhẹ nhàng vung tay lên, bành, tên tiên phong liền bị đánh bay, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Thắng. Tất cả mọi người đều chấn kinh, đây cũng quá dễ dàng. T, cái gia hỏa này, xem xét liền là một gia hỏa dúng tục quá độ, thế mà thực lực của Thành gia cường đại như vậy. Xem thường hắn. Trông mặt mà bắt hình dong. Sau đó, thanh niên áo lam tiếp tục biểu diễn, nhẹ nhõm đánh bại hai người Triệu gia còn lại, giành được 3 lần thắng. Sau khi nghỉ ngơi, liền đến phiên Thành gia cùng Văn gia tranh đoạt đệ nhất của vòng đấu này. Văn gia lĩnh đội nguyên bản lòng tin 10 phần, nhưng nhìn đến thanh niên áo lam, lại là thấp thỏm trong lòng, lại không nắm chắc. Trận chiến đầu tiên, Thạch Hạo liền mặc giáp trụ ra trận, mà Thành gia cũng như vậy, cử đi thanh niên áo lam. Hiển nhiên, nhà ai thắng được chàng này, liền có thể nắm chặt đệ nhất. Trước đó xem ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, bản thiếu vừa vặn thiếu một cái tùy tùng, thế nào, có hứng thú sao? Thanh niên áo lam cười hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, không có thói quen làm thủ hạ. Vậy chúng ta dùng võ đến định. Thanh niên áo lam nói, ta nếu thắng, ngươi sau đó liền theo bản thiếu lăn lộn, như thế nào đây? Vậy nếu ta thắng, ngươi liền làm tiểu đệ của ta. Thạch Hạo cười nói, không có khả năng. Thanh niên áo lam quả quyết lắc đầu, ta Hải Vô Diêm làm sao có thể thua? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, ngươi thật là tên này sao? Thanh niên áo lam hừ một tiếng, có chút đắc ý, thế nào, bản thiếu tên rất đặc biệt à? Kia là bản thiếu chính mình đổi, nguyên lai cái kia quá áp chế. Thạch Hạo thở dài, tha thứ ta trước tiên cười lên một trận. Hải Vô Diêm giận dữ, ngươi là nói tên của ta không dễ nghe sao? Oanh, hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, sau đó hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành! Thạch Hạo đón đỡ, thân hình lùi lại, đằng, đằng, đằng, hắn một mực thối lui đến biên giới của lôi đài, lúc này mới miễn cưỡng thu lại bước chân, còn kém một chút, hắn liền muốn rơi xuống. Thật quá mạnh mẽ! Thạch Hạo kinh ngạc, hắn mặc dù mới là hai tướng, nhưng vô luận là cường độ lực lượng hay là linh hồn, đã là đủ để quét ngang 9 tướng bình thường. Cái này Hải Vô Diêm, thật đúng là không đơn giản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy Thạch Hạo rơi vào hạ phong, Văn gia lĩnh đội lập tức liền nhéo lên. Mặc dù lực lượng cũng không phải là quan tự tại mạnh nhất, nhưng vô luận lúc nào, lực lượng đều là bộ phận không thể thiếu. Như cái kia bá thể, không tu linh hồn, chính là thuần tu nhục thân, khí huyết thịnh vượng, trực tiếp có thể ủi chết võ giả cùng giai, một kích oanh ra. Thiên băng địa liệt, ngươi cho dù nguyên tố lực lượng mạnh hơn lại như thế nào? Bình thường mà nói, lực lượng mạnh, cái kia linh hồn lực tự nhiên cũng mạnh, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, Thạch Hạo tại lực lượng so đấu lên thua, như vậy, trên linh hồn lực cũng rất có thể không bằng. Trận đấu này, treo. Hải Vô Diêm cười ha ha, một cái bước dài vọt lên, lại vung một quyền, tiểu tử, nhanh lên chịu thua, trở thành thủ hạ của ta, không thể kén chọn. Thạch Hạo lắc đầu, dưới chân một chuyển, đem một quyền này né qua. Đối phương là 9 tướng, hơn nữa tại 9 tướng bên trên đoán chừng cũng là người nổi bật, so với Ngô Phi Vũ còn mạnh hơn. Ha ha, Hải Vô Diêm cười to, song quyền bạo oanh, như là mưa to gió lớn. Nhưng mà, trước mắt lĩnh vực của Thạch Hạo, muốn đánh trúng hắn, căn bản là si tâm vọng tưởng. Trừ phi Hải Vô Diêm chính là chú Vương Đình, tại phương diện công kích tốc độ đạt đến mức Thạch Hạo biết rõ ràng, nhưng lại không kịp tránh né. Nhưng mọi người lại nhìn thấy, Thạch Hạo lại tràn ngập nguy hiểm, như là một chiếc thuyền lá nhỏ trước cơn bão lớn, lúc nào cũng có thể thuyền lật người vong. Thạch Hạo lại tránh thêm mấy chiêu, cuối cùng là không kiên nhẫn nữa. Hắn vung quyền nghênh tiếp, quy tắc bao trên nắm tay, đem uy lực của một quyền này ra chỉ không biết gấp bao nhiêu lần. Bành! Hai người đụng một cái, về mặt sức mạnh vẫn là Thạch Hạo rơi vào hạ phong, không khỏi dưới chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, hắn đã sớm liệu đến loại tình huống này, lợi dụng thân hình lắc lư không ngừng giảm bớt lực. Bành! Bành! Bành! Hắn mỗi một chân đạp xuống dưới, trên lôi đài liền xuất hiện một vết rách, đây là Thạch Hạo ngạnh sinh đem lực lượng đưa xuống dưới chân, mà thân thể của mình thì là cầu nối. Nếu như đổi một cái khác Quan Tự Tại, làm như vậy quả thực chính là đang tìm cái chết, thân thể bị lực lượng khủng bố như vậy đụng lên, lục phủ ngũ tạng đều muốn bị nghiền nát. Nhưng đây là Thạch Hạo, hệ phách của hắn cường đại cỡ nào, chịu lực lượng như vậy chấn động là chuyện nhỏ. Trái lại Hải Vô Diêm, hắn mặc dù không có lui lại, nhưng trên nắm tay lại có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. T, toàn trường một mảnh khí lạnh. Tại trên một kích này, Thạch Hạo sức mạnh không bằng, nhưng mà, lực công kích của hắn thật đáng sợ, ngạnh sinh đánh Hải Vô Diêm bị thương. Hải Vô Diêm giơ tay nhìn, nhướng mày, nói, ta thể phách đặc thù, quanh năm bồi dưỡng, vô cùng cường hoành, ngươi lại có thể làm tổn thương làn da của ta, thật đúng là để bản thiếu không ngờ tới. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi chuyện người không tưởng tượng được còn rất nhiều, cho nên, không cần là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ngươi đây là chiêu thuật gì, vận dụng kim nguyên tố sao? Hải Vô Diêm lại giết tới, ta ngược lại rất là tò mò. Thạch Hạo cổ động song quyền nghênh tiếp, nhìn như không có kết cấu gì, nhưng đã đem võ kỹ dung hợp tại bên trong công kích của mình. Mỗi một kích đều có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 3 lần bản thân, vô cùng khủng bố. Bất quá, Hải Vô Diêm lại là không sợ chút nào, cùng khí lực của Thạch Hạo, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, vẫn là nắm giữ ưu thế áp đảo. Thạch Hạo không khỏi gật đầu, gặp phải cấp bậc thiên tài chín tướng, liền lộ ra ngoài nhược điểm của cảnh giới. Nhưng không quan hệ, thông qua cường đại thể phách, hắn đem lực lượng trực tiếp đẩy xuống dưới đất, hoàn toàn có thể cùng Hải Vô Diêm khí lực va chạm. Cái này lôi đài lại thảm rồi, khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng, mắt thấy liền muốn hủy. Ngừng! Trọng tài bất đắc dĩ, chỉ đành dừng lại trận chiến giữa bọn hắn, sau đó đem bọn hắn đổi đến lôi đài của chú Vương Đình. Lôi đài này có thể chịu được công kích của chú Vương Đình. Cho hai tên Quan Tự Tại đánh nhau tự nhiên không có vấn đề gì. Chiến đấu tiếp tục. Thạch Hạo thông qua thể phách miễn cưỡng ăn lực lượng, mà Hải Vô Diêm hai tay thì bị quy tắc cắt tới máu me đầm đìa. Dù hắn đầu sắt cực kỳ, cũng không thể không dừng lại hành vi tự mình hại mình. Để ngươi nhìn chân chính thực lực của bản thiếu. Hải Vô Diêm hét lớn một tiếng, lập tức, trong cơ thể của hắn phóng xuất ra hàn ý kinh người, song trưởng càng trở nên trong suốt, giống như tượng băng. Hắn chỉ một ngón tay về hướng Thạch Hạo. Lập tức, một đạo băng trụ trống rỗng xuất hiện, cũng hướng về Thạch Hạo bắn tới. Thạch Hạo tự nhiên không sợ, thấy băng trụ đánh tới, hắn một quyền vung ra, đánh vào phía trên băng trụ. Quy tắc bao khỏa nắm tay, nắm đấm của Thạch Hạo không gì không phá, bành một cái, băng trụ vỡ vụn, nhưng một cỗ hàn ý lại là bao khỏa tới, để Thạch Hạo khuôn mặt trắng xám. Hàn khí thật đáng sợ. Ha ha, lôi đài chiến người nào có thể là đối thủ của bản thiếu? Hải Vô Diêm cười to. Băng trụ không ngừng xuất hiện trên lôi đài, dày đặc như mưa. Phải biết, lôi đài cũng không lớn, mỗi một bên độ rộng cũng là 10 trượng, cho nên, Hải Vô Diêm đứng ở giữa võ đài, rất dễ dàng liền đem toàn bộ lôi đài đều là biến thành thế giới băng trụ. Hải Vô Diêm cuồng ngôn kỳ thật vẫn là rất có đạo lý, lôi đài chiến quả thật làm cho ưu thế của hắn phát huy, bởi vì không gian để đối thủ tránh né thật sự có hạn. Tiểu tử, nhanh ngoan ngoãn cúi đầu, sau đó theo bản thiếu lăn lộn. Hải Vô Diêm đắc ý cười to. Hắn đã đem lôi đài phong tỏa, theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo thân thể nhận vào hàn ý sẽ càng ngày càng mãnh liệt, có thể bị đóng băng lại. Còn muốn cùng hắn chiến đấu? Nói giỡn, ngươi cái này trâu bò tựa hồ khoe khoang sớm. Thạch Hạo lắc đầu, tâm niệm vừa động, mặt trời pháp tướng hiển hiện, lập tức, trên lôi đài băng trụ lấy tốc độ cực nhanh tan thành nước, trong nháy mắt liền toàn bộ. Băng trụ đã biến thành nước, bà lạp, rơi xuống đất. Nóng nóng nóng. Hải Vô Diêm giơ chân, tại khoảng cách gần như vậy. Mặt trời pháp tướng thật đáng sợ, đủ để đem hắn sinh sinh đốt thành thịt khô. Hắn vội vàng vận chuyển băng xương, đem mình bao lại, hóa thành một khối băng cứng. Cái này cần phong tỏa chính mình, băng cứng cường độ tự nhiên muốn cao hơn trước đó, nhưng vô dụng, mặt trời pháp tướng vừa ra, tại khoảng cách gần như thế, hàn băng nào có thể tồn tại. Đây chính là mặt trời pháp tướng, tường đồng cảnh giới, trên đời này lại có mấy loại pháp tướng có thể chống lại? Ải tinh pháp tướng có thể, lỗ đen pháp tướng có thể, nhưng là, có ai tu hành sao? Trừ Thạch Hạo. Mặc dù Hải Vô Diêm cực lực duy trì lấy hàn băng lấy hộ thể, nhưng là, hàn băng tan rã tốc độ lại phải nhanh hơn hắn hội tụ, bởi vậy, trên người hắn hàn băng là càng ngày càng mỏng. Móa! Móa! Hắn phát ra gấp tiếng kêu. Thạch Hạo không khỏi cười, nói, được rồi, ngoan ngoãn đi xuống đi, trên lôi đài, ta là vô địch. Cái này đánh mặt. Hải Vô Diêm đỏ mặt, hắn mới vừa rồi còn chính mình là vô địch, kết quả đây, nhân ra chỉ là thả ra một đạo pháp tướng, chính mình liền vô lực đối kháng. Quái thai này từ đâu chui ra thế? Tưởng chỉ có mình người có pháp tướng sao? Hải Vô Diêm không phục nói, hắn cũng phóng ra pháp tướng của mình, đều là các loại hung thú trạng thái hàn băng, nhưng mà, những này pháp tướng vừa ra liền bắt đầu hòa tan, lại dọa hắn đem thu trở về. Pháp tướng tiêu hủy, hắn tu vi khẳng định bị giảm lớn, mặc dù còn có thể một lần nữa tu lại, nhưng hao phí thời gian rất lớn. Hắn không thể hiểu được, cái pháp tướng này của Thạch Hạo cuối cùng là cái quỷ gì? Một đạo liền muốn lợi hại hơn cả 9 đạo pháp tướng của hắn. Dục ma phụ thân. Hải Vô Diêm không muốn thua, hét lớn một tiếng, cả người khí thế lập thay đổi. Thạch Hạo lại có một loại xúc động không rõ, đó là một loại bản năng, để hắn nổi lên khát vọng khác phái. Hả? Lại muốn? Thạch Hạo cố gắng dùng ý chí đè nén loại dục vọng này, dưới chân dẫm mạnh, một đạo kình lực liền thông qua mặt đất hướng về Hải Vô Diêm phóng đi, bành một cái, đem đối phương sinh sinh từ trên lôi đài chấn xuống dưới. Hiện tại Hải Vô Diêm đang chuyên tâm đối kháng mặt trời pháp tướng, cho nên không thể phòng chống các loại công kích khác. Thạch Hạo thu hồi pháp tướng, từ trên lôi đài từ trên cao nhìn Hải Vô Diêm, nhíu mày, chiêu thuật cuối cùng của đối phương để hắn cảm nhận được tà ác, khiến bản thân hắn cực kỳ chán ghét. Nhưng tính tình của Hải Vô Diêm, mặc dù mắt đen một chút, nhưng tính cách cũng không tệ lắm, kỳ thật cũng không thể coi là ác nhân. Bất quá, Văn gia cũng không quan tâm cái này. Bọn hắn thắng. Đây chính là quan tự tại tỷ thí, ý nghĩa quá lớn. Thạch Hạo nhảy xuống lôi đài, Văn Tú Tú lập tức tiến lên đón, không chút keo kiệt, hết lời ca ngợi Thạch Hạo. Vừa mới chịu ảnh hưởng của Hải Vô Diêm, Thạch Hạo vẫn có chút xúc động, nhìn về phía Văn Tú Tú ánh mắt có chút nguy hiểm. Hắn vội vàng xin cáo lui trước, ra khỏi thành ra, tìm cái địa phương không người, trực tiếp tiến vào bên trong tiên cư. Hắn vận công điều tức, một lúc sau, mới đem cỗ dục vọng kia hoàn toàn loại bỏ. Tại sao hắn lại có cảm giác giống một người nào đó? Thạch Hạo thì thào, mắt sáng lên, đã là nhớ tới một người. Vạn ma đạo Trần Linh. Lúc trước, nàng chính là lấy mị thuật làm cho cả chân vũ tông đều sụp đổ. Chỉ có một người mà thôi, đáng sợ đến mực nào. Bất quá, Trần Linh là đem người trực tiếp khống chế, như là khôi lỗi, mà Hải Vô Diêm, chỉ là kích thích bản năng của con người, hình như không quá giống nhau. Nghĩ đến Trần Linh, Thạch Hạo tự nhiên lại nghĩ tới thi quỷ đạo Mặc Độ. Người này muốn giết mình, thù này tự nhiên muốn báo. Hiện tại hắn cũng là quan tự tại, hoàn toàn không sợ đối phương. Đáng tiếc, thằng này chẳng biết đi đâu, biển người mênh mông, muốn tìm được khó như lên trời. Hoang dã. Hải Vô Diêm lặng yên xuất hiện, vẫn là một bộ túng dục quá độ. Hắn đi tới một phần mộ, hắn tại trên bia mộ gõ gõ, ngủ đủ chưa? Bành. Phần mộ phá vỡ, chỉ thấy một tên nam tử gầy đến chỉ còn xương cốt chui ra. Bất mãn nói, ta đang khôi phục thực lực, vì sao muốn đánh thức ta? Nếu như Thạch Hạo ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì nam tử này chính là Mặc Độ. Đang gặp một cái quái gở kỳ quặc. Hải Vô Diêm căn bản không quản hắn, tiếp tục nói, ta lấy linh dục công oanh kích một người, nhưng hắn lại không chịu ảnh hưởng. Mặc Độ vốn đang một bộ bất mãn, sau khi nghe thấy lời ấy, hắn không khỏi sững sờ, nói, chẳng lẽ người này tu vi cao hơn ngươi quá nhiều. Hải Vô Diêm lắc đầu, theo suy đoán của ta, cảnh giới của người nọ hẳn là phía dưới ta. Cái gì? Mặc Độ 10 phần chấn kinh. Tu vi thấp hơn người, lại có thể đối kháng linh dục công. Ha ha, trừ ma chủ đại nhân, ai có thể có năng lực như vậy? Đừng nói cho ta, người này là ma chủ chuyển thế. Người này tên gọi là gì? Một cái giọng nữ vang lên, chỉ thấy Trần Linh phiêu nhiên mà tới. Hải Vô Diêm sờ lên đầu, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, giống như gọi Thạch cái gì tới. Thạch Hạo. Trần Linh hỏi. Đúng, liền gọi cái tên này. Hải Vô Diêm vỗ một cái hai tay. Sau đó ồ lên một tiếng, nói, ngươi biết người này, là tiểu tử kia. Mặc Độ cũng muốn lên, Trần Linh, ngươi có phải che giấu cái gì hay không? Trần Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng là quyết định nói ra, nói, ta hoài nghi, người này là ma chủ chuyển thế. Ha ha, ta thuận miệng nói một câu, các ngươi lại tin thật. Mặc Độ lập tức cười nhạo, ma chủ đại nhân năm đó cường đại cỡ nào, lấy sức một mình trấn áp toàn bộ Vân Đính Tinh, thủ hạ 36 đạo đường chủ, mỗi người đều là đại năng vô thượng. Hiện tại, một tên mao đầu tiểu tử, không có chút xuất sắc nào, thế mà cũng muốn làm ma chủ đại nhân chuyển thế. Trần Linh lại là lắc đầu, hắn có thể đối kháng mị công của ta, mà lúc đó, hắn vẫn chỉ là dưỡng hồn cảnh mà thôi. Lần này, Mạc Độ cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn thiên ma đạo một đường, có chút đường đặc biệt am hiểu khống chế tinh thần. Chỉ cần cảnh giới cao hơn, kia thật là đánh một cái chuẩn. Nếu không, khi đó thiên ma đạo há lại sẽ có thanh danh trọi lọi. Ma chủ chấn thế, dẫn tới rất nhiều trúc thiên thê đại năng đến Quy Thuận, trở thành người dưới trướng của các thành chủ. Trong đó tự nhiên cũng có ma chủ tạo nên những bí pháp kia. Cho nên, tình huống thấp hơn cái đại cảnh giới, Thạch Hạo lại có thể đối kháng được mị công của Trần Linh, trừ là ma chủ chuyển thế, còn có thể giải thích sao? Trần Linh, ngươi sớm biết như thế, lúc ấy mới muốn ta hạ thủ lưu tình. Mạc Độ lập tức nghĩ tới, tốt, ngươi là muốn chính mình nịnh bợ ma chủ chuyển thế, cho nên đem ta cũng hố vào. Trần Linh sắc mặt bình tĩnh, lại nói, hiện tại, một khi xác nhận Thạch Hạo chính là ma chủ chuyển thế, chúng ta liền mở ra Khải Linh nghi thức, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của ma chủ đại nhân, dẫn đầu chúng ta tái hiện huy hoàng của thiên ma đạo ngày đó. Mạc Độ thì là âm trầm cười một tiếng, không quản hắn có phải hay không ma chủ chuyển thế, chúng ta đều mở ra Khải Linh nghi thức, nếu như hắn là ma chủ chuyển thế, vậy dĩ nhiên tốt, nếu như không đúng, vậy liền đem hắn giết đi, ha ha, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Không được, Hải Vô Diêm nhảy dựng lên, nếu như hắn không phải ma chủ chuyển thế, ta còn muốn thu hắn làm tiểu đệ. Thằng này thế mà nhớ mãi không quên cái này. Trần Linh đè tay, nói, đều không cần ầm ĩ, ma chủ chuyển thế, chuyện này nhất định phải xác nhận, hơn nữa nhất định phải giữ bí mật. Khi đó thiên ma đạo quét ngang thiên hạ, bên dưới vương tọa đều là chó săn, hiện tại những thế lực này tuyệt đối không cho phép ma chủ trở lại. Mạc Độ cùng Hải Vô Diêm đều không lên tiếng, tại trọng trấn thiên ma đạo cái này đại tiền đề dưới, dung không được bọn hắn tư tâm cản trở. Hải Vô Diêm, thân phận của ngươi cũng không có lộ ra ngoài, lại đi tiếp xúc Thạch Hạo một chút. Trần Linh nói, được. Hải Vô Diêm quả quyết đáp ứng. Thạch Hạo ra tiên cư, liền trở về Văn Gia, hắn đại biểu Văn Gia chiến thắng, có thể nhận được đại lượng tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, chuyện nhờ cậy Văn Tú Tú điều tra còn chưa có kết quả. Nhìn thấy hắn trở về, Văn Tú Tú đương nhiên đại hỉ, trước tiên đem tài nguyên tu luyện đưa tới, sau đó biểu thị, chuyện điều tra đang tiến hành, lấy thiên đạo hội tua vòi, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Bất quá, Thạch Hạo còn không có đợi đến kết quả của nàng, ngược lại là chờ đến Hải Vô Diêm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có việc gì mà lại thần bí như thế, còn cố ý đem ta gọi đi ra ngoài mới nói chuyện. Thạch Hạo cười hỏi. Lúc này, hắn đang ở trong một quán trà. Hải Vô Diêm một mặt hiếu kỳ, nói, ngươi tại sao có thể chống cự linh dục công của ta? Thạch Hạo sững sờ, sau đó mới phản ứng, đối phương hẳn đang nói lúc trước đánh nhau. Hải Vô Diêm cuối cùng sử dụng bí thuật để hắn sinh ra dục vọng. Hắn thôn phệ linh hồn của Nguyên Thừa Diện, đây chính là cấp bậc trúc thiên thê, muốn ảnh hưởng hắn, cái kia cũng phải là trúc thiên thê a. Thứ hai, liền Nguyên Thừa Diệt linh hồn cũng bị hắn ăn, có thể thấy được bản thân Thạch Hạo cũng cất giấu bí mật rất lớn, cùng hắn thân thế có quan hệ, từ điểm đó suy ra, có lẽ trúc thiên thê cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù khi đó Nguyên Thừa Diệt linh hồn chịu trọng thương, như thế nào đi nữa cũng là trúc thiên thê, liền đem hắn tiêu diệt. Lại thôn phệ, Thạch Hạo bản thân bí mật càng là to đến không hợp thói thường. Chính mình sẽ không phải là người trên tiên giới a? Ngươi xem, hắn lớn lên đẹp trai như vậy, chắc chắc là đẹp nhất trên nhân giới rồi. Ách, thất thần. Thạch Hạo nhìn Hải Vô Diêm, nói, đây là bí mật của ta. Hải Vô Diêm lập tức trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được nói, ngươi có phải là ma chủ chuyển thế hay không? Cái này nếu là Trần Linh cùng Mạc Độ có mặt, đoán chừng tâm đánh chết hắn đều có. Thiên ma đạo cho tàn lại cháy, nhất định muốn bị từng cái thế lực lớn áp chế, thậm chí tiêu diệt, lúc này vô luận là, lộ ra ngoài chính bản thân mình là một thành viên của thiên ma đạo, hay là để ma chủ chuyển thế lộ ra ngoài, đều là một chuyện rất tồi tệ. Thậm chí, để người ta biết ma chủ có thể chuyển thế chuyện này, cũng cực kỳ nguy hiểm, nói không chừng liền có đại năng tự mình xuất động, muốn đem ma chủ chuyển thế cầm ra, sớm tiêu diệt, thậm chí ép hỏi ra công pháp trên người ma chủ. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc nhìn xem hắn. Gia hỏa này tâm thật là lớn. Nếu như là đâu? Hắn hỏi lại. Ta đây liền không có biện pháp thu ngươi làm tiểu đệ. Hải Vô Diêm có chút thất vọng nói. Thạch Hạo đều có chút mặt đen. Đây là một cái tuyển thủ như thế nào? Hắn lắc đầu. Ta nghĩ, ta hẳn là cùng cái kia ma chủ không có quan hệ gì. Ngươi làm sao lại biết những này? Chẳng lẽ, ngươi là thiên ma đạo truyền nhân? Hải Vô Diêm ngạo nghễ. Ta chính là linh dục đạo đạo tử. Tương lai chính là đường chủ. Thạch Hạo thở dài, cái thằng ngốc này làm sao có thể sống tới bây giờ? Ngươi liền không sợ thân phận lộ ra bên ngoài, bị người oanh sát thành cặn bã sao? Hải Vô Diêm tự tin cười một tiếng, nếu như ngươi là ma chủ, cái kia vạch trần ta chẳng khác gì vạch trần chính mình, mà nếu như ngươi không phải ma chủ, vậy liền sẽ trở thành tiểu đệ của ta, vậy khẳng định cũng sẽ không phản bội ta. Nói đến vẫn rất có đạo lý, nhưng ngươi thế nào tự tin, còn không có bị ta đánh sợ sao? Thạch Hạo lắc đầu, ta sẽ không vạch trần ngươi, dù sao, thu ngươi cái này đem bức làm tiểu đệ, hẳn là cũng có ý tứ. Ha ha, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Hải Vô Diêm không sợ, cũng không uống trà, để ly xuống liền đi. Thạch Hạo bật cười, trước đó gặp qua người của Thiên Ma Đạo, vô luận là Trần Linh, Mạc Độ hay là Liễu Hà, đều có tâm kiêu hùng, cũng chỉ có gia hỏa này, tràn đầy thuộc tính đậu bức, chỉ sợ gia hỏa này tự chạy ra ngoài tuyên bố mình là người của Thiên Ma Đạo, đoán chừng cũng không có mấy người tin tưởng. Hắn cũng đứng dậy rời đi, nhưng vừa vặn xuống lầu dưới, lại bị người gọi lại. Vị khách nhân này, tiền trà của các ngươi còn không có thanh toán. Một ữ phục vụ viên đi tới. Gia hỏa này, lần sau có nên đem hắn đánh chết hay không? Thạch Hạo bóp bóp nắm tay, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Mời hắn ra uống trà, không tính tiền lại chạy mất. Hắn mặc dù không quan tâm cái tiền này, nhưng người làm như vậy cũng không tốt lắm. Giao tiền, Thạch Hạo về lại Văn gia. Không bao lâu, Văn Tú Tú liền đến tìm hắn. Thạch Hạo, chuyện người nhờ ta đã có kết quả. Nàng lập tức nói. Thạch Hạo sững sờ, sau đó lập tức nói, là nhà nào vậy? Không chỉ một nhà. Văn Tú Tú lắc đầu, hết thảy có ba thế lực đều tại 20 năm trước bị mất một đứa bé trai. Cách nơi này gần nhất một nhà là Chư Gia, thế lực 6 sao, khi đó người thừa kế gia tộc của bọn hắn, dù đã có hôn ước nhưng còn cho nữ nhân khác sinh ra một hài tử, kết quả chỉ có thể đưa đi, còn bị vị hôn thê của hắn truy sát, cuối cùng mất đi tin tức của đứa bé kia. Thứ hai là Liễu Gia, cũng là một thế lực 6 sao, nhưng một nhà này chính thiên đại bê bối, cha chồng đem con dâu làm lớn bụng, chồng tức giận đem thê tử giết chết. Mà cái kia bất luân chi tử nghe nói bị đưa đi, tung tích không rõ. Cuối cùng chính là Mã Gia, một cái thế lực 7 sao, một trong những hào môn đứng đầu Tây Nham Đại Lục. Ta cũng chỉ dò thăm bọn hắn tại 20 năm trước mất tích một tên hài nhi, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, lại không tra được. Phiền toái. Thạch Hạo từ đáy lòng nói, những tài liệu này nếu là do hắn tự đi tìm hiểu, không nói trước có thể hay không thăm dò đến, tốn thời gian tối thiểu cũng là lấy năm tính. Mà với Thạch Hạo mà nói, thời gian chính là tu vi. Sao có thể đem lãng phí nổi? Văn Tú Tú nhìn Thạch Hạo, nói, tiếp xuống, ngươi liền muốn đi ba nhà này sao? Thạch Hạo gật đầu, nói, dù sao cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Hắn biết Văn Tú Tú là người thông minh, khẳng định đoán ra con mắt của mình, cho nên hắn cũng không có muốn giấu giếm. Văn Tú Tú nghĩ nghĩ, nói, Chư Gia cũng là một thành viên trong Thiên Đạo Hội, ta có thể viết một phong thư, thay ngươi dẫn tiến một cái, tối thiểu để ngươi dễ dàng một chút. Vậy đa tạ. Thạch Hạo gật đầu. Văn Tú Tú rất thông minh, cũng không có yêu cầu Thạch Hạo cái gì, nhưng chính là như thế, mới có thể để Thạch Hạo chân chính ghi lại nhân tình này. Ngày thứ hai, Thạch Hạo liền lên đường xuất phát, hướng về Chư Gia mà đi. Chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền nhìn thấy một người tại phía trước chờ hắn. Hải Vô Diêm, thế nào, quyết định làm thủ hạ của ta rồi? Thạch Hạo cười nói. Hải Vô Diêm lắc đầu, ta cần xác nhận ngươi đến cùng phải hay không ma chủ chuyển thế. Xác nhận như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Ngươi theo ta đi, ta cho ngươi tiến hành khải linh nghi thức, nếu như ngươi là ma chủ chuyển thế, tự nhiên sẽ mở ra trí nhớ kiếp trước. Hải Vô Diêm nói. Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, nhân tử đạo diệt, ngươi dựa vào. Cái gì cho rằng, ma chủ có thể chuyển thế trùng sinh chứ? Người khác không được, không có nghĩa là ma chủ đại nhân cũng không được. Hải Vô Diêm ngạo nghễ nói, có một chút lòng tin mê tín. Thạch Hạo lắc đầu, cái này không đủ để thuyết phục ta. Cái kia lại thêm hai chúng ta đâu? Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ thấy Mạc Độ cùng Trần Linh xuất hiện. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, cũng không phải kỳ quái Hải Vô Diêm sẽ cùng hai người này cùng một chỗ lăn lộn, mà là hai người này lại có thể xuất hiện tại Tây Nham Đại Lục, hơn nữa lại có thể gặp được. Mạc Độ, ta còn đang muốn tìm ngươi, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Hắn nhìn về phía Mạc Độ, nhíu mày. Cạc cạc cạc, một cái tiểu từ miệng còn hôi sữa, cho dù ngươi là ma chủ chuyển thế, cũng chỉ có thể chống khống chế tinh thần mà thôi. Mạc Độ khinh thường nói. Chúng ta ba người đều là kế thừa Thiên Ma Đạo đường chủ Y Bát, chiến lực cực mạnh, há một người chưa giác ngộ có thể so sánh. Ba người liền đem Thạch Hạo bao quây, một bộ như tình thế bắt buộc. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Độ, tìm ngươi rất lâu, không nghĩ tới người lại tự tìm đến. Hiện tại liền giúp người từ lão cương thi thành một bộ thi thể. Ha ha, Mạc Độ cười to, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ vui vẻ gì. Không biết là hắn không muốn cười, hay là thịt đã khô, khó mà xuất hiện biểu lộ gì. Hơn nữa, các ngươi lại cố tình ép buộc ta, liền không sợ ta thật sự là ma chủ chuyển thế, chờ sau đó cùng các ngươi thu lại tính sổ sao? Thạch Hạo lại nói, ma chủ nếu như thức tỉnh, ý chí của ngươi lại như thế nào có thể vượt qua thần niệm của hắn, khẳng định chỉ có thể bị thôn phệ. Mạc Độ lạnh lùng nói, thần sắc ngạo nghễ, vẫn rất có đạo lý. Thạch Hạo lắc đầu, ta đây vì tự vệ, nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Thạch Hạo, hà tất gì cứ phải uống rượu phạt chứ? Trần Linh mở miệng, ma chủ phục sinh, đây là chuyện ai cũng không thể ngăn cản. Nếu như ngươi thật sự là ma chủ chuyển thế, cái kia dù cho là ý chí của ma chủ thay vào, những chuyện ngươi trải qua cũng không bị xóa đi, không tính là tử vong. Ngược lại, ngươi sẽ thành tồn tại mạnh nhất trên thế gian, đạt tới độ cao mà ngươi không thể tưởng tượng đến. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, giống như vì ma chủ phục sinh, thậm chí nàng nguyện ý tử vong. Tới đi! Thạch Hạo ngoắc ngoắc tay, chỉ là ba tên quan tự tại, dù là người thừa kế của đường chủ thiên ma đạo lại thế nào. Cảnh giới giống nhau, hắn nhất định vô địch. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Mạc Độ cười lạnh, hướng tới Thạch Hạo phát động công kích. Bành! Thạch Hạo một quyền vung ra, quy tắc quấn quanh, mà lĩnh vực lại xuyên qua chỗ sơ hở của Mạc Độ, xuyên qua chỗ yếu hại của đối phương, thiết quyền xuyên thấu mà qua. Lập tức, liền thấy Mạc Độ cả người bay lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã trên mặt đất. T. Mạc Độ thở ra khí lạnh, hướng về Hải Vô Diêm quát, cái này gọi là tu vi không bằng ngươi. Đây là kế hoạch lớn, cũng bởi vì tin tưởng ngươi, hắn mới đại đại liệt liệt ra tay, kết quả, kém chút bị đánh chết tươi. Hải Vô Diêm mặt mũi tràn đầy kỳ quái, hắn tu vi xác thực thấp hơn ta, nhưng nắm giữ chiêu thuật kỳ quái, chiến lực còn ở trên ta. Mẹ nó, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi tại sao không nói sớm? Mạc Độ nhe răng, ngươi là chuyên môn hố đồng đội sao? Thạch Hạo cũng do dự, như thế hố người có phải còn muốn thu mình làm tiểu đệ, không chừng lúc nào đó lại đem mình cho hố. Phải biết, Hải Vô Diêm hố người cũng không phải cố ý, cho nên người thông minh đến đâu cũng không có khả năng nhìn ra được, chỉ có chờ bên trên đương chi sau mới sẽ hối hận. Trần Linh càng thêm kinh ngạc, nàng là người nhìn Thạch Hạo từ nhỏ yếu trở nên cường đại, đúng là như thế, nàng mới chấn kinh, lúc trước nàng một cái đầu ngón tay có thể nghiền chết, bây giờ thế mà mạnh đến có thể cùng mình sánh ngang, thậm chí mạnh hơn. Đây nhất định là ma chủ chuyển thế, nếu không tại sao lại nắm giữ tốc độ tiến cảnh nhanh như vậy, còn cùng giai vô địch. Hơn nữa, hiện tại trí nhớ kiếp trước của ma chủ còn không chưa thức tỉnh, Thạch Hạo đã ngư bức như thế này, nếu hắn hoàn toàn thức tỉnh thì sẽ như thế nào? Khó trách khi đó ma chủ có thể quét ngang thiên hạ, vô địch nhân giới. Quá tốt rồi. Nàng vô cùng kích động, nói, Thạch Hạo, ngươi chính là ma chủ chuyển thế, vẫn là để chúng ta giúp ngươi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Kể từ đó, ngươi chẳng những chiến lực sẽ trở nên mạnh hơn, chính là tốc độ tiến cảnh cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Không quá trăm năm, ngươi liền có thể trở thành người mạnh nhất trên Vân Đính Tinh, toàn bộ thế giới đều sẽ nằm rạp dưới chân của ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, chí hướng của các ngươi thật sự là yếu gà. Ta muốn chính là muốn chúa tể tinh vũ, tương lai tiến vào tiên giới, quét ngang tiên vương. Tại nho nhỏ tinh thể này xưng vương, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lời xong ba người Trần Linh trợn mắt hốc mồm, ngươi nha đều muốn vào tiên giới xưng vương. Rồi, hừ, ma chủ ký ức còn không có thức tỉnh, khẩu khí ngược lại thật lớn. Mạc Độ khinh thường nói, chính là ma chủ tại thế, cũng không dám nói muốn quét ngang tiên giới. Tiểu tử, ngươi biết tiên giới là dạng thế giới gì sao? Chính là nơi vượt qua chúng ta vô số lần, bất luận một vị tiên nhân nào ra tay, đều có thể dễ dàng san bằng thế giới của chúng ta. Thạch Hạo mỉm cười, ta tuyệt đối hiểu nhiều hơn các người. Hắn còn gặp qua tiên nhân đấy, hơn nữa không chỉ một, thậm chí còn nói tới yêu đương. Cái này nói ra chắc chắc hù chết các người. Cho nên, ma chủ tính toán là gì chứ? Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Hắn không kiên nhẫn nói. Đồng loạt ra tay, tiểu tử này không đơn giản. Mạc Độ nói. Trần Linh gật đầu, nàng trước đó có tư tâm cực lớn, nhưng bây giờ đã bị Mạc Độ cùng Hải Vô Diêm biết, nàng cũng đành thu vào, mà phải nhanh một chút thức tỉnh ý thức của ma chủ. Hải Vô Diêm gãi gãi đầu, lộ ra vẻ làm khó. Hắn rất muốn thu Thạch Hạo làm tiểu đệ. Thật chậm, Thạch Hạo không kiên nhẫn được nữa, dưới chân khẽ động, trực tiếp liền giết đi ra ngoài. Lớn mật, Mạc Độ cùng Trần Linh đồng thời nhảy tới. Hai đại cường giả liên thủ. Uy lực không thể coi thường, hơn nữa cũng đem điểm yếu của nhau che đậy rất nhiều, để sơ hở trở nên càng ít, cũng càng thêm khó lợi dụng. Thạch Hạo không sợ, tử lôi mâu đánh ra, kinh khủng điện mang chớp động, trong nháy mắt liền đem Trần Linh hai người đánh bay ra ngoài. Không có chuẩn bị, cùng giai bên trong ai có thể phòng được lôi đình công kích. Thạch Hạo muốn xông lên đi đánh thêm một cái, trước tiên đem Mạc Độ giải quyết, nhưng Hải Vô Diêm lại ngăn cản tới, đem hắn ngăn lại. Người này thực lực phi phàm, nắm giữ thực lực tương đương với người trên chính bảng. Nếu như Thạch Hạo không dùng đại chiêu, chiến lực cơ bản rất khó đem hắn lập tức thu thập. Bành, bành, bành. Hai người giao phong mấy chiêu, Trần Linh cùng Mạc Độ đã đứng dậy, nhưng cũng không lại gia nhập chiến đoàn, mà đúng một bên vận dụng đại chiêu. Thi tướng hiện thân. Mạc Độ quát lớn, lập tức, bên trong mi tâm của hắn nhảy ra một cái khô lâu, trong nháy mắt phóng đại, cao gần trượng, trong tay cầm một cái quỷ đầu đao, đen nhánh như mực. Thi binh hiện. Mạc Độ lại uống một tiếng, lại có 8 cái khô lâu từ mi tâm của hắn đi ra, nhưng nhỏ hơn con đầu tiên rất nhiều. 1 lớn 8 nhỏ, đây chính là pháp tướng của hắn. Thạch Hạo cảm ứng một chút, hơi kinh ngạc, pháp tướng lại tỏa ra cảm giác như thực chất. A, xương cốt là thật. Hắn thì thào nói, bên trong 9 cái khô lâu pháp tướng, đều có một khối xương là thật, cũng không phải là pháp tướng biến thành. Không sai, 9 đạo pháp tướng này, đều có một khối xương cốt của ta. Mạc Độ ngạo nghễ nói, đây là chỗ thần bí của thi quỷ đạo, có thể đem xương cốt của mình dung hợp với pháp tướng, ngày sau còn có thể đúc thành vương đình, bởi vì cũng là bộ phận của thân thể, uy lực tự nhiên mạnh hơn pháp tướng bình thường rất nhiều. Thạch Hạo giật mình, khó trách pháp tướng này còn có thể thu vào hồn hải, bởi vì xương cốt vốn là trong cơ thể của hắn, đồng nguyên đồng mạch, tự nhiên có thể. Một bên khác, Trần Linh cũng lấy ra pháp tướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So sánh với nhau, pháp tướng của hai người rất khác biệt. Hết thảy 9 cái mỹ nữ xinh đẹp, quần áo đều lộ ra ngoài, mị hoặc vô cùng. Các nàng nói nhỏ một tiếng, phát ra tà âm, dù là người ý chí như sắt, chỉ sợ cũng là tâm động như sóng. Đi! Hai đại thiên ma đạo cao thủ đồng thời hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo chỉ tay, lập tức, pháp tướng liền khí thế hung hăng giết tới. Không được dùng pháp tướng. Hải Vô Diêm giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng là, đã chậm. Thạch Hạo tế ra mặt trời pháp tướng. Lập tức, hào quang vạn trượng, nhiệt độ cao phòng. Cái gì khô lâu tướng quân khô lâu binh, hay là hồng nhan xinh đẹp, đều là như là đá chìm đáy biển, trong nháy mắt liền tiêu tán đến sạch sẽ. Trần Linh cùng Mạc Độ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, trên mặt lộ ra biểu lộ thống khổ tới không cách nào hình dung. Pháp tướng bị hủy, có thể không đau sao? Hơn nữa, bọn hắn còn oán niệm thật sâu. Người lúc này nhắc nhở không cảm thấy quá muộn sao? Heo đồng đội a heo đồng đội. Biết rất rõ ràng tiểu tử kia nắm giữ thủ đoạn đáng sợ như vậy, thế mà không sớm nhắc nhở bọn hắn. Hải Vô Diêm cũng rất bất đắc dĩ, hắn đang cùng Thạch Hạo kịch chiến, có thể để mắt một cái đã rất khá, ai bảo các ngươi xuất thủ quá nhanh chứ. Bất quá, Mạc Độ cùng Trần Linh dù sao cũng là cao thủ, kêu thảm một trận, liền lập tức đè xuống thống khổ, thân ở trong chiến đấu, há có thời gian để bọn hắn hối tiếc. Bọn hắn hoảng sợ nhìn Thạch Hạo, gia hỏa này cũng quá đáng sợ. Đó là thủ đoạn gì, thế mà như mặt trời trên 9 tầng mây, trong nháy mắt liền đem pháp tướng của bọn hắn đốt diệt. Đã mất đi pháp tướng, sức chiến đấu của bọn họ cũng rớt xuống ngàn trượng, chỉ là miễn cưỡng bảo trì cấp bậc quan tự tại. Đây chính là ma chủ sao? Còn không có thức tỉnh, cũng đã nắm giữ chiến lực đáng sợ như vậy, nếu sau khi thức tỉnh, lại mạnh đến tình trạng gì? Rút lui. Mạc Độ cùng Trần Linh đồng thời nói, hai người bọn họ đã bị phế đi, cần thời gian để khôi phục, mà dựa vào Hải Vô Diêm một người chống đỡ. Lại có thể cản Thạch Hạo bao nhiêu thời gian? Thạch Hạo lắc đầu, tự mình đưa tới cửa, còn muốn chạy. Thân hình hắn khẽ động, đã là xuất hiện trước người Mạc Độ, một quyền đánh tới. Mạc Độ hừ một tiếng, mặc dù pháp tướng đã bị hủy, nhưng lực lượng vẫn còn là 9 tướng đỉnh phong, cũng không có bởi vì linh hồn bị thương mà rơi xuống. Cút! Hai tay của hắn đồng thời giơ lên, đón lấy một quyền của Thạch Hạo. Nhưng mà, hắn chỉ thấy một quả cầu đá xuất hiện, hướng về hắn đụng tới. Nói thật, cái này quả cầu đá thật sự là bình thường, bề ngoài xấu xí, bình thường đến không thể lại bình thường. Bởi vậy, Mạc Độ cũng không có để ý, tiếp tục đánh ra. Bành! Quả cầu đá đụng vào, một màn kinh khủng xuất hiện, Mạc Độ tựa như bị một tòa tinh thể đụng vào, bàn tay bạo liệt, sau đó là hai tay, lại tiếp sau đó, bộ ngực của hắn cũng nổ tung, hiện ra một cái động lớn. Xèo, quả cầu đá dâng lên, giống như cũng không có trở ngại gì. T. Hải Vô Diêm, Trần Linh đều trợn lên hai mắt. Hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình. Đây là Mạc Độ, đạo tử của thi quỷ đạo, bởi vì đường chủ đã sớm mất, cho nên, hiện tại đạo tử chính là đường chủ tương lai, sớm đã nhận được chân truyền của thi quỷ đạo. Đối phương bỏ ra mấy ngàn năm, đem chính mình quay người thành thi quỷ, thể phách mạnh mẽ vượt xa nhân loại, hơn nữa cũng đã mất đi chỗ hiểm. Nhưng một cái thân thể như vậy, lại bị một quả cầu đá xuyên thấu dễ dàng. Để bọn hắn tin tưởng như thế nào? Mạc Độ cũng vậy, khí quan trong cơ thể đã sớm mất đi. Cho nên thân thể cũng không phải là chỗ hiểm, bị đánh xuyên cũng không cần gấp, thế nhưng là, tận mắt thấy lồng ngực của mình nhiều hơn một cái, cũng để hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch. Kia là tuyệt đối nghiền ép, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nổi lên cảm giác bất lực, để mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù hắn đã không có những thứ này. Nha, quên ngươi là thi quỷ thân thể. Thạch Hạo cười nói, ta sai lầm, lần tiếp theo sẽ nhắm chuẩn đầu của ngươi. Mạc Độ liền câu lời hung ác cũng không dám thả, trực tiếp xoay người chạy. Đáng tiếc là, hắn đối mặt chính là Thạch Hạo. Xèo, quả cầu đá lại động, hướng về Mạc Độ hung hăng đụng tới. Bên trong phạm vi 10 triệu, chính là khu vực linh hồn của Thạch Hạo có thể bao phủ. Tại khu vực này, hồn lực của hắn có thể trong nháy mắt tới, không nhìn khoảng cách, mà pháp tướng, bản chất chính là do hồn lực cùng quy tắc tạo thành. Cho nên, Thạch Hạo nhất niệm động, quả cầu đá liền nện vào trên người Mạc Độ. Lần này, hắn đánh tới đầu Mạc Độ. 3. Không có chút hồi hộp nào, Mạc Độ đầu bị sinh sinh chấn vỡ, nhưng cũng không có một giọt máu tươi phiêu tán, thi quỷ đương nhiên đã sớm mất đi máu tươi. Bành, Mạc Độ ngã quỵ ở mặt đất, toàn thân tan ra thành từng mảnh. Theo lý mà nói, hắn đã sớm hóa thành xương khô, chỉ là chuyển hóa thành thi quỷ, mới duy trì được thân thể hoàn chỉnh, nhưng bây giờ chết một lần, vậy dĩ nhiên lập tức hóa thành một đống xương đầu. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn tới Trần Linh. Chủ nhân, nô tài nguyện tuyệt đối trung thành với người. Trần Linh vội vàng quỳ xuống, quản hắn có đồng ý hay không. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo hiện tại cùng ma chủ đã không có khác biệt. Thậm chí nàng có loại cảm giác, cho dù là ma chủ khi đó, cùng giai lại có thể cường đại như Thạch Hạo sao? Ta cũng không phải là ma chủ. Thạch Hạo lạnh lùng nói, cô gái này hại Chân Vũ Tông sụp đổ. Mặc dù hắn đối Chân Vũ Tông cũng chưa có hảo cảm gì, nhưng loại tai họa này không nên để lại mới tốt. Xèo, quả cầu đá lại ra. Trần Linh thấy thế, vội vàng phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm càng là hóa thành thực chất, như là một cái đao nhọn đâm về quả cầu đá. Đáng tiếc là, quả cầu đá pháp tướng là cái gì? Mặt trời giai đoạn thứ hai, thứ kiên cố đứng đầu trên thế gian, cũng là một trong những thứ nặng nhất. Bành! Quả cầu đá ép qua, tiếng gầm lập tức vỡ nát, mà quả cầu đá tiếp tục hướng về Trần Linh đụng tới, không có chút nào dừng lại. Sau đó, liền thấy thân thể Trần Linh sụp đổ. Xem ra, thiên ma đạo muốn vĩnh viễn biến mất hai đạo. Thạch Hạo cũng không cho rằng ma chủ còn có thể chuyển thế trùng sinh, trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diện, dù là Trúc Thiên Thê cũng chỉ có thể sống một thế, không có khả năng tái sinh, cho nên, ma chủ chết chính là chết rồi. Hải Vô Diêm hé mở lấy miệng, lộ ra kinh ngạc vô cùng. Hai đại đạo chủ, lại bị Thạch Hạo tiêu diệt như bẻ cành khô, đây cũng không phải là dùng một chữ mạnh có thể hình dung. Có thể làm tiểu đệ của ta hay không? Thạch Hạo hỏi. Hải Vô Diêm nghĩ nghĩ, nửa quỳ xuống tới, nói, bái kiến ma chủ. Ta cũng không phải ma chủ. Thạch Hạo lắc đầu. Ngài nhất định là ma chủ. Hải Vô Diêm kiên định nói, một bộ ngươi tuyệt đối không. Nên cùng ta tranh, trừ ma chủ ra, lại không có ai có thể cường đại như vậy. Tùy tiện đi. Thạch Hạo phất phất tay, ngươi có thể làm chuyện của mình ngươi, chờ thời điểm ta triệu hoán ngươi, ngươi lại trở về. Vâng. Hải Vô Diêm gật đầu, sau đó tung người rời đi. À, ngươi đều không cần hỏi ta là thế nào triệu hoán ngươi sao? Thạch Hạo sờ lên cái cằm, hắn có phải hay không bị thằng này lừa rồi? Thạch Hạo cũng không quan tâm, hắn không có ác cảm với Hải Vô Diêm cho nên, dù là thả đối phương một lần hắn cũng không để ý. Hắn tiếp tục đi tới Chu Gia. 3 ngày sau, hắn đã tới thành Cực Thượng. Thành Cực Thượng so thành Lục Linh nhỏ hơn một chút, bởi vậy, hào môn võ đạo trong thành cũng ít hơn nhiều. Chỉ có Chu Gia hào môn 6 sao duy nhất cho nên, bên trong thành Cực Thượng, Chu Gia chính là bá chủ, không có cái thứ hai. Sau khi Thạch Hạo hỏi một chút tin tức, một đường thẳng tới Chư Gia. Đứng lại. Tại cửa ra vào, hắn bị gác cổng cản lại. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra một phong thư đưa cho một tên gác cổng. Ta từ Văn Gia thành Lục Linh tới. Đây là Tú Tú tiểu thư của Văn Gia tự tay viết thư, còn xin giao cho Chư Cơ Chư Cô Nương. Nghe được Văn Gia, bốn tên gác cổng đều dùng mình. Một người trong đó vội vàng hai tay tiếp nhận tin. Nói, cái kia còn mời các hạ chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi đưa tin. Thạch Hạo gật đầu, ở một bên đứng. Không lâu lắm, liền thấy một đám thiếu niên cưỡi ngựa đi tới, phóng ngựa thẳng đến cửa ra vào cũng không có ý dừng lại, để ba tên gác cổng vội vàng tránh né, miễn bị ngựa va vào. Những con ngựa này cũng không tầm thường, mà chính là hung thú, phẩm giai còn không thấp, sinh sinh đâm chết bọn hắn cũng không khó. Thạch Hạo cũng né tránh hai bước, nhướng mày, lộ ra vẻ không vui. Xin chào Hoàn thiếu gia. Ba tên gác cổng chẳng những không dám sinh độ, mà vẫn đi tới chào hỏi. Nhóm thanh niên kia tổng cộng 5 người, một người thanh niên bỗng nhiên đi ra, nói, bọn mắt chó này, thấy hổ thiếu tại sao không chào. Hắn chỉ một tên thanh niên bên cạnh, so ra tính cách còn cao ngạo hơn hắn. Ba tên gác cổng dù là không biết ai là hổ thiếu, nhưng thiếu gia đã lên tiếng, bọn hắn cũng đành phải tuân theo. Gặp qua hổ thiếu, bọn hắn lần nữa thi lễ chào hỏi. Trừ cái gì hổ thiếu, ba người khác bọn hắn cũng đều nhận biết, chính là hồ bằng cẩu hữu của thiếu gia nhà mình. Hổ thiếu thần sắc ngạo nghễ, không chút nào để ý, không nhìn bọn canh cổng chỉ quét tay qua, nhưng sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, ánh mắt lại sáng lên. Hoàn thiếu nhìn thấy, lập tức hiểu ý, chỉ Thạch Hạo, tiểu tử, mau leo lên ngựa. Hắn lại chỉ Hổ thiếu, tất nhiên là muốn Thạch Hạo cùng Hổ thiếu cưỡi một con ngựa. Đây là, muốn thu mình làm nam sủng sao? Thạch Hạo kinh ngạc, hắn trước đó còn chưa gặp bọn này, đối phương vừa gặp đã muốn thu mình làm nam sủng. Buồn nôn, các ngươi kém chút đụng chúng ta, không cảm thấy trước tiên nên cho ta một chút công đạo sao? Thạch Hạo từ tốn nói. Lớn mật. Hoàn thiếu lập tức quát, lông mày đều vẩy một cái. Hổ thiếu lại là đem tay cản lại, lập tức để Hoàn thiếu lửa giận nuốt vào. Hắn cuối cùng là mở miệng, có cá tính, thật có cá tính. Ngươi muốn cái gì? Hắn quan sát Thạch Hạo, càng xem càng là thích. Hắn gọi Ngô Thành Hổ, xuất thân cao quý, nhưng có chút khác biệt, không thích hồng nhan, ngầm nuôi mấy cái nam bằng hữu. Thế nhưng những người hắn nuôi, dù tập hợp lại cũng không bằng người đang đứng trước mặt hắn đấy. Dù là Thạch Hạo không sợ trời không sợ đất, vẫn bị người nhìn mà ứa ra mồ hôi lạnh, miệng lại muốn buồn nôn. Cút ngay là được rồi. Hắn phất phất tay, mắt không thấy tâm không phiền. Ha ha. Ngô Thành Hổ cười to, sau đó hướng về Hoàn Thiếu nói, buổi tối hôm nay, ta muốn nhìn thấy hắn tại phòng của ta. Hổ thiếu yên tâm, chờ tin tốt của ta. Hoàn Thiếu vỗ ngực nói. Thạch Hạo không khỏi im lặng, hắn gặp qua, nghe qua chuyện trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, một ngày kia lại có thể sẽ phát sinh ở trên người mình. Mấu chốt là, hắn là nam nhân. Thật là ác tâm. Thạch Hạo ánh mắt rét lạnh, hắn đã động sát ý, bắt lấy hắn. Hoàn Thiếu hướng ba tên gác cổng ra lệnh, hắn gọi Chư Hoàn, là một tên tộc nhân của Chư gia, bản thân không có gì đặc biệt, nhưng cha lại là một trong những đại tướng của Chư gia. Hoàn Thiếu, hắn là khách nhân của Cơ tiểu thư. Ba tên gác cổng vội vàng nói, bọn hắn không muốn đắc tội Chư Hoàn, nhưng đồng dạng không muốn đắc tội Chư Cơ. Hơn nữa, người là vẫn là đến từ Văn gia, một cái không khéo, liền có thể dẫn phát xung đột của hai cái gia tộc. Cái này há có thể cho Chư Hoàn làm ẩu. Chư Hoàn sững sờ, tiểu tử này còn có quan hệ cùng tộc tỷ của mình. Nhưng hắn bản thân lại là người coi trời bằng vung, huống hồ. Lần này cũng là phụng lệnh lão tử, muốn toàn lực vuốt Ngô Thành Hổ mông ngựa. Bởi vậy, trong lòng lo lắng nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Nói, bản thiếu bảo các ngươi bắt người, các ngươi chính là bắt người, còn dám nghi ngờ. Ba tên gác cổng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều do dự không thôi. À, lúc này, tên gác cổng trước đó đi giao thư đã chạy trở về. Bên người còn có một thị nữ, hắn nhìn tình hình nơi này có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất mau nói, Cơ tiểu thư muốn người này tới gặp nàng. Chư Hoàn lại hừ một tiếng, hướng về kia thị nữ nói, trở về nói với chủ nhân của người, tiểu tử này ta mượn trước mấy ngày, bảo đảm sẽ không để hắn thiếu một sợi lông. Nói không chừng sẽ còn nhiều một chút đồ đạc. Ngô Thành Hổ bỉ ổi cười nói, ha ha, ba tên thiếu gia khác cũng cười to, cũng âm thầm nghĩ Ngô Thành Hổ quả là có mắt nhìn người. Nếu là bọn hắn coi trọng, bọn hắn cũng không dám trước mặt đòi người. Ong, cuối cùng Thạch Hạo đã giận dữ, một đạo khí thế dương động, bọn tọa kỵ của Chư Hoàn đều trở nên nóng nảy bất an, nhao nhao nhảy lên, đem bọn người Chư Hoàn đánh ngã xuống. Nhanh chân chạy tới chỗ Thành Hổ. Ngô Thành Hổ cũng không biết tọa kỵ phát cuồng là bởi vì sợ Thạch Hạo, hắn mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng cũng tu đến dưỡng hồn 9 tầng. Bởi vậy, từ trên lưng tọa kỵ lên ngã xuống cũng không bị thương. Hắn cười hì hì, tiểu tử, ngươi muốn ôm ấp ta sao? Dứt lời, hắn đưa tay muốn sờ lên khuôn mặt Thạch Hạo. Hắn làm việc không cố kỵ, căn bản không quan tâm người khác. Có ai dám ở trước mặt hắn nói gì sao? Soát, hàn quang lóe lên, sau đó liền thấy một chùm máu tươi tuôn ra. Ngô Thành Hổ không thể tưởng tượng nổi nhìn cánh tay cụt của mình. Qua một cái hô hấp, hắn mới cảm thấy đau, kêu lên thê thảm. Đau đau đau, đây là việc hắn chưa từng trải qua, để hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Ngươi, Chư Hoàn thì là dọa đến mật cũng muốn nát. Tại cửa ra vào Chư gia, ngay bên cạnh mình, Ngô thiếu gia lại bị người chặt cánh tay, Ngô gia có thể không động lôi đình chi nộ, mà hắn lại có thể bình yên mà sống sao? Xong đời. Sau đó, hắn lập tức chỉ tới Thạch Hạo, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Mau bắt lấy hắn. Chuyện đã phát sinh, cho nên hắn hiện tại có thể làm chính là đem hung thủ bắt lại, đem hết khả năng giảm bớt lửa giận của Ngô gia. Lúc này, Ngô Thành Hổ cũng khôi phục mấy phần thần trí, hắn đương nhiên cũng giận tím mặt. Lớn tiếng nói, không nên giết, ta muốn làm chết hắn, chơi chết hắn. Thạch Hạo lắc đầu, gãy một cánh tay còn không biết nặng nhẹ sao. Vậy ngươi đi chết đi. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ám đột kiếm phát động, phốc một cái, liền xuyên thủng trán của Ngô Thành Hổ. Bành, thi thể Ngô Thành Hổ ngã xuống đất. Ngô Thành Hổ chết rồi, chết ở cửa ra vào của Chư gia. Chư Hoàn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, đây chính là Ngô thiếu gia, một khi tin tức truyền đến Ngô gia, chắc chắn sẽ dẫn phát lôi đình chi nộ của Ngô gia. Hắn chỉ vào Thạch Hạo, run giọng nói, ngươi biết ngươi đã làm gì không? Ngươi biết hắn là ai không? hắn chính là Ngô thiếu gia của Ngô gia. Ngô gia ngươi biết không, chính là một cái thế lực 7 sao đấy. Ngô gia, 7 sao? Thạch Hạo sững sờ, toàn bộ Tây Nham đại lục hình như chỉ có một cái gia tộc phù hợp điều kiện này. 4 cái bổ thần miếu cộng thêm một cái thiên tài chính bảng bị hắn giết chết. Trùng hợp như vậy, hắn lại làm thịt một người họ Ngô. Hắn bật cười, bát tự của hắn cùng Ngô gia chắc chắn là khắc tinh, đi một vòng lớn vẫn gặp Ngô gia. Ngô gia người, ha ha, ta giết không chỉ một thằng này. Thạch Hạo cười nói, thực, 4 đại bổ thần miếu lại thêm thiên tài Ngô Phi Vũ, cái nào không thể so với Ngô Thành Hổ trọng yếu mấy lần. Nhưng tới bây giờ, hắn vẫn có thể chạy nhảy lung tung đấy nha. Chư Hoàn thì bất ngờ, người trước mặt này là người điên. Hắn đương nhiên không tin Thạch Hạo, người nào có thể đắc tội Ngô gia mà còn có thể sống tới giờ. Cho nên, Thạch Hạo nhất định là đang nói khoác. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo xác thực giết Ngô Thành Hổ. Người đâu? Mau tới bắt hắn. Hắn lớn tiếng kêu lên, kế sách hiện giờ. Chỉ có đem Thạch Hạo bắt lại, đưa đi Ngô gia chờ xử lý, lúc này mới có thể tận lực tránh né lửa giận của Ngô gia, để Chư gia giảm bớt liên lụy. Rất nhanh, Chư gia liền có phản ứng, cao thủ vọt ra, dù sao đây chính là cửa ra vào của Chư gia, nếu là lúc này vẫn chậm, Chư gia cũng không cần lăn lộn. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, lộ ra có chút buồn bực. Vì cái gì hắn tới chỗ nào đều sẽ dẫn phát xung đột chứ? Ngươi nhìn, lần này rõ ràng có Văn Tú Tú giới thiệu, vốn hẳn nên thuận lợi mới đúng. Mà hắn cũng không phải đến kêu đánh kêu giết, chỉ là muốn điều tra một thân thế mà thôi. Vạn nhất, nếu như đây thật là tổ gia của mình, ha ha, liền chơi chết. Cân nhắc đến đây, Thạch Hạo lập tức quay người đi, cũng không ở lại để chờ đánh một trận. Đuổi. Chư Hoàn kêu to, thúc giục cao thủ trong gia tộc truy kích. Nhưng tốc độ của Thạch Hạo, dù là chú Vương Đình cũng đuổi không kịp, mà Chư Hoàn kêu lên 2 tiếng như vậy, có thể dẫn tới cường giả bổ thần miếu xuất hiện sao? Trên thực tế, ở trong đó liền chú Vương Đình cao thủ cũng không là gì, Thạch Hạo chỉ không muốn phát sinh xung đột, nếu không, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm quét ngang. Đương nhiên, như vậy Chư gia khẳng định liền có cao thủ ra giết hắn. Thạch Hạo rất nhanh liền bỏ xa truy binh, sau đó hắn lại lặng yên trở về. Theo manh mối của Văn Tú Tú, hài tử thất lạc 20 năm trước chính là con của người thừa kế Chư gia, Chư Tất Lập, bất quá, 20 năm trước hắn là người thừa kế của Chư gia. Hiện tại vẫn vậy nhưng lại có thêm mấy cái người thừa kế. Nguyên nhân dĩ nhiên là Chư gia lão tổ còn chưa tới thọ nguyên, mà Chư Tân Lập bởi chuyện con cái, cũng chọc giận lão tổ Chư gia, nên liền lập mấy người thừa kế, nhìn cái nào ưu tú, liền tại 100 năm sau đem vị trí gia chủ truyền xuống. Mà Chư Tân Lập có thể trở thành người thừa kế, võ đạo thiên phú đương nhiên rất cao, sớm tại 15 năm trước đã bước vào chú Vương Đình. Muốn biết đây có phải cha ruột của mình hay không? Rất đơn giản, chỉ cần lấy một giọt máu của đối phương. Thạch Hạo đã sớm chuẩn bị xong huyết mạch phù, đem giọt máu này nhỏ tại huyết mạch trên bùa, sẽ lập tức biết kết quả. Nếu đúng, huyết mạch phù sẽ lập tức cháy, không đúng, vậy thì không có nửa điểm phản ứng. Nhưng máu tươi chú Vương Đình, làm sao mới có thể lấy được? Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, nhưng trừ phi để Nguyệt Doanh quáng lực, nếu không, hắn tuyệt không có khả năng đem một tên chú Vương Đình đánh ra huyết. Thế nhưng, cứ như vậy lãng phí một cơ hội, Thạch Hạo chắc chắn không làm. Nên làm cái sao bây giờ? Nam không được. Tìm nữ. Thạch Hạo lập tức lắc đầu, sau khi sự tình phát sinh, hôn thê của Chư Tân Lập lập tức cho người đi giết 2 mẹ con. Chư Tân Lập mặc dù chạy tới, lại cũng có thể cứu con trai, hơn nữa trong khi đánh nhau liền để con trai bị đoạt mất. Cho nên, cách này hiển nhiên không thể thực hiện được. Hơn nữa, hiểu càng nhiều, Thạch Hạo thì càng cảm thấy Chư Tân Lập không thể nào là cha đẻ của mình, bởi vì hắn căn bản không có rời đi Tây Nham Đại Lục, mà muốn nói một người xa lạ nhặt được hắn, lại chạy tới một nơi thật xa để vứt hắn. Ai ăn nhiều chết no đi làm. Nhưng để phòng ngừa khả năng, Thạch Hạo vẫn muốn lấy được máu của Chư Tân Lập. Vũ lực không làm được, vậy đổi biện pháp. Dùng tiền mua. Thạch Hạo lấy tu di giới tử thuật cải biến tướng mạo, sau đó phòng đấu giá, nói rõ có thể ra giá tiền rất lớn để mua một giọt máu của Chư Tân Lập. Mặc dù đối võ giả mà nói, huyết dịch quan hệ trọng đại, móc nối giữa da thịt và năng lượng, nhưng dù vậy, chỉ là một giọt, ai cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, vô duyên vô cớ, ai cũng không có khả năng đưa một giọt máu. Nơi này phòng đấu giá lại chính là sản nghiệp của Chư gia, nghe được yêu cầu của Thạch Hạo liền giận dữ, nhưng Thạch Hạo lấy ra đại lượng linh thạch, lại khiến phòng đấu giá thu lại lửa giận. Làm ăn, không phải là vì tiền sao? Bọn hắn đi liên hệ Chư Tân Lập, sinh ý này, còn phải nhìn quyền định của Chư Tân Lập. Không quá 2 ngày, Thạch Hạo liền nhận được thông báo của phòng đấu giá, nói Chư Tân Lập muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Thạch Hạo không có cái gì do dự, lập tức đáp ứng. Hồng Môn Yến hắn cũng không sợ, tiên cư trong tay, cái gì cạm bẫy. Địa điểm gặp mặt là một quán trà, Thạch Hạo đúng giờ đi tới. Hắn được tiểu nhị dẫn tới một gian, chỉ thấy có một tên nam tử đưa lưng về phía hắn, dáng người thon dài. Thạch Hạo tới đối diện người này, liền thấy một tên nam tử mặt như ôn ngọc khắc sâu vào mắt. Nghe nói, ngươi muốn mua một giọt máu của ta. Nam tử mở miệng hỏi. Ân, người này chắc là Chư Tân Lập. Thạch Hạo có thể cảm nhận được khí tức của đối phương vô cùng to lớn, vượt xa cấp bậc quan tự tại. Đúng vậy. Hắn gật đầu. Nguyên nhân. Chư Tân Lập từ tốn nói. Thạch Hạo có chút do dự, không có lập tức trả lời. Chư Tân Lập lắc đầu, ngươi nếu không nói ra tới, chính là cho ta một tòa mỏ linh thạch, ta cũng sẽ không cho ngươi một giọt máu. Thạch Hạo suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói thật. Cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ta là cô nhi. Hắn đơn giản nói. Chư Tân Lập sững sờ, không khỏi cười nói, ngươi hoài nghi chúng ta là quan hệ cha con. Rất không có khả năng, nhưng dù là có một phần vạn khả năng, ta cũng cần xác nhận. Thạch Hạo nói. Chư Tân Lập lắc đầu, người trẻ tuổi kia thật đúng là ngạo khí, một chút cũng không có đem Chư gia cường đại để trong lòng. Bất quá, hắn cũng bởi vậy coi trọng Thạch Hạo, nói, tốt, đã có như vậy một chút xíu khả năng, ta cũng là muốn biết. Ngươi có cái gì thủ đoạn sao? Thạch Hạo lấy ra huyết mạch phù, nói, ta lấy máu tươi của mình chế huyết mạch phù. Ngươi chỉ cần giọt một giọt máu tươi nhỏ lên, nếu như chúng ta huyết mạch tương thông, huyết mạch phù liền sẽ bốc cháy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chư Tân Lập tất nhiên biết huyết mạch phù, bất quá, Thạch Hạo có thể tự tay luyện chế lại để hắn có chút kinh hãi. Người trẻ tuổi này là phù binh sư. Lúc này, hắn lại sinh ra mấy phần hứng thú, có điểm hy vọng người trẻ tuổi này là con của mình. Tính toán, cũng gần 20 năm không có nhìn thấy đứa con trai này, vốn cho rằng, có thể quên mất, bây giờ bị nhắc tới, lại là để hắn tưởng niệm vạn phần. Được. Hắn gật đầu, vươn tay, cắn một chút, sau đó nhỏ một giọt máu tươi. Ba, máu tươi nhỏ lên huyết mạch bùa, tạo thành một cái hình đồ, nhưng mà, huyết mạch phù vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa gì. Hiển nhiên, hai người cũng không có quan hệ huyết mạch. Chư Tân Lập lập tức thất vọng vô cùng, nhịn không được nhìn Thạch Hạo một chút, nhưng trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn thật đúng là không sinh ra được một đứa con như Thạch Hạo, dù sao, mẹ của đứa bé cũng chỉ là hơi xinh đẹp, không thể nói là quốc sắc thiên hương. Thạch Hạo lại thờ ơ, trước đó hắn đã có 99% kết luận, Chư Tân Lập không phải là cha ruột của mình, hiện tại chẳng qua là xác nhận mà thôi. Hắn cười cười, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ. Gặp hắn muốn đi, Chư Tân Lập duỗi duỗi tay, nói, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi và ta cũng không có duyên phận cha con, bất quá, ta rất thưởng thức tài hoa của ngươi, ngươi nguyện gia nhập Chư gia của ta hay không? Bản thân là một trong những người thừa kế của gia tộc, hắn cũng cố gắng hết sức, thấy Thạch Hạo có thể vẽ phù binh. Liền muốn thu nạp nhân tài. Thật có lỗi. Thạch Hạo lắc đầu. Chư Tân Lập 10 phần thất vọng, nhưng cũng không có miễn cưỡng, nói, người trẻ tuổi, ngày khác hữu duyên gặp lại. Được. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, đi ra quán trà, dáng người cũng biến về dáng dấp ban đầu. Chính là hắn. Lúc này, chỉ thấy có người chỉ tay tới hắn. Lập tức, có thật nhiều người đồng thời nhìn lại. Tốt người tên tiểu tử, cũng dám giết người của Ngô gia. Một tên trung niên chừng 40 tuổi đạp bước nhảy ra. Hướng về Thạch Hạo biểu lộ nét mặt uy nghiêm. Người Ngô gia. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải chỉ giết một cái. Mặc dù nói thật, nhưng đối phương lại nghĩ là Thạch Hạo là chọc tức hắn, không khỏi càng thêm phẫn nộ, thét dài một tiếng, vọt tới trước mặt Thạch Hạo. Bỉ ngạn. Thạch Hạo lắc đầu, hắn giết dưỡng hồn cảnh, Ngô gia liền cho rằng hắn chỉ có tu vi bỉ ngạn cảnh sao? Cũng đúng, Chư gia trước đó cho người đuổi giết hắn, cao lắm cũng là quan tự tại mà thôi, cho nên đối phương chỉ nghĩ hắn là một cái dưỡng hồn cảnh. Xèo, đối phương đã giết tới, nhưng Thạch Hạo chỉ tùy ý vung quyền, bành, trung niên kia liền biến thành mưa máu. Cái này giết đến dứt khoát gọn gàng, lập tức để tất cả mọi người chấn kinh, trong lúc nhất thời cũng chưa có lấy lại tinh thần. Sau đó, những người Ngô gia khác đều giận dữ. Tiểu tử này nói giết không chỉ một người nhà họ Ngô, quả nhiên không phải khoác lác, mà là một câu tiên đoán. Quá phách lối. Phải biết, Ngô gia thế nhưng là thế lực 7 sao. Mặc dù thế nào, nhưng cũng là đỉnh tiêm thế lực tại Tây Nham Đại Lục, há có thể chịu dạng khiêu khích này. Cuồng đồ lớn mật, hôm nay người chết chắc rồi. Giết! Người nhà họ Ngô đều vọt ra, không thiếu cấp bậc quan tự tại. Thạch Hạo cười một tiếng, quả cầu đá pháp tướng xuất hiện, lơ lửng trước người, phàm là có người xông tới, quả cầu đá liền đánh tới, người kia chắc chắc bị chấn thành mưa máu. Sau khi bị mất đi mười mấy người đồng tộc, người nhà họ Ngô đã bị dọa sợ rồi, mỗi người run chân, không dám tiếp tục xông lên phía trước. Thạch Hạo cười một tiếng, các ngươi Ngô gia đều có 4 tên bổ thần miếu bị ta làm thịt, hiện tại phái loại này lính tôm tướng cua đến, không quái khôi hay sao? Quán trà bên trên, Chư Tân Lập nguyên bản chính đang xem kịch, một bên uống trà, một bộ việc không liên quan tới mình, nhàn nhã hưởng thụ, nhưng nghe được câu nói này của Thạch Hạo, hắn miệng trà cũng phun ra ngoài, ho khan không ngừng. Trước đó Thạch Hạo trước mặt, hắn cũng cảm giác người này ưu việt, dù sao mình cũng là đại năng chú vương đỉnh. Thế nhưng mà, nghe được Thạch Hạo nói giết 4 tên bổ thần miếu, hắn có thể không thất thố đến phun trà sao? Khoác lác sao? Không, hắn xác thực nghe nói qua, Ngô gia gần nhất ngã xuống một cái, tổn thất 4 tên bổ thần miếu, còn có cái thiên tài trên chính bảng, chỉ là tuyệt đối không ngờ chính là, người này lại ở trước mắt hắn. Tiểu tử này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng thực có thể tàn sát bổ thần miếu sao? Chư Tân Lập không thể nào tin được, nhưng cũng không có hoàn toàn phủ định, bởi vì hắn tin Thạch Hạo là loại ăn nói bừa bãi. Nhưng cơ bản, việc này là thế nào chứ? Thạch Hạo cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Muốn lưu hắn lại, cái kia nhất định phải xuất động bổ thần miếu, liền hiện tại chút người này, hắn thả ra mặt trời pháp tướng có thể toàn bộ tiêu diệt, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chờ Thạch Hạo đi một hồi, người Ngô gia mới như trong mộng tỉnh lại, vội vàng triển khai truy kích, nhưng đuổi theo bằng cách nào? Thạch Hạo rời đi, xem mặt mũi Chư Tân Lập, hắn quyết định không gây sự với Chư gia. Trạm tiếp theo, Liễu gia. Khoan hãy nói, mặc dù Liễu gia khoảng cách rất xa, thế nhưng, muốn kiểm chứng người kia của Liễu gia có phải là cha hắn hay không, chính là dễ nhất, bởi vì cha chồng cũng không, chỉ là tu vi quan tự tại. Vị Liễu gia này rất thích nơi bướm hoa, hơn nữa tinh lực thịnh vượng, mỗi lúc trời tối đều muốn đi thanh lâu tiêu sái. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng căn bản không cần cân nhắc như thế nào ẩn vào Liễu gia, chỉ cần tại trong thanh lâu tìm hắn là được rồi. Hơi có chút phiền phức, chính là trong thành không chỉ một nhà thanh lâu. Cho nên, Thạch Hạo cần trước tiên tra rõ ràng, vị này buổi tối hôm nay đi cái thanh lâu nào. Cái này tuyệt không có khả năng là cha ta. Thạch Hạo ở trong lòng nói, bành một cái, hắn trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Hừ, người kia mặc dù háo sắc thành tính, nhưng dù sao cũng là cường giả quan tự tại, phản ứng đương nhiên rất nhanh, đưa tay xuất thủ. Oanh, 7 đạo pháp tướng xuất hiện, chính là 7 tòa núi lớn, hướng về Thạch Hạo đập tới. Thạch Hạo hai tay đưa lên. Lập tức, 7 tòa núi lớn pháp tướng cùng nhau bị bắn bay, hắn mở rộng hai tay, đã cầm xuống người kia. A, lúc này, nữ tử trong phòng mới tỉnh lại, hét lên một tiếng. Thạch Hạo cũng không để ý, trực tiếp vẽ một cái lỗ hổng trên tay Liễu gia, máu tươi lập tức tuôn ra. Liễu gia kinh hãi, như gặp biến thái, lập tức kịch liệt dãy giụa. Máu tươi rơi đến huyết mạch bùa, lại không hề biến hóa. Quả nhiên, mặc dù sớm đoán trước, nhưng Thạch Hạo vẫn nhẹ nhàng thở ra. Nếu mặt hàng này là cha ruột hắn, kia chính là gia môn bất hạnh, phiền muộn đến khóc đi. Ba, hắn một cái tát rút ra, đem Liễu gia đánh ngất xỉu. Thạch Hạo rời đi, hướng về tinh thành. Cuối cùng chỉ còn Mã gia, nếu là chứng minh Mã gia cũng không phải thân thế của hắn, như vậy hắn liền muốn rời khỏi Tây Nham đại lục, đi Nam Mộc đại lục cùng Bắc Ngân đại lục. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Thạch Hạo cũng đã chạy tới Mã gia. Mã gia, thế lực mạnh nhất triều tinh thành, không có cái thứ hai. Trên thực tế Mã gia cũng thuộc Thiên Đạo hội, chỉ là địa vị cao hơn Văn gia một bậc, bởi vậy Văn Tú Tú cũng không nhận biết người Mã gia, nếu không cũng có thể cho Thạch Hạo giới thiệu một chút. Sau khi đi tới Triều Tinh Thành, Thạch Hạo bắt đầu tự hỏi, biết tìm ai để lấy máu đây? Văn Tú Tú chỉ điều tra ra Mã gia ở 20 năm trước bị mất một đứa bé, nhưng là, đến tột cùng là ai mất, một điểm manh mối cũng không có, để hắn làm sao bắt đầu đây? Ân, Mạnh Bạo. Thạch Hạo rất nhanh liền quyết định, hắn mai phục tại cửa ra vào Mã gia. Chỉ cần thấy một người tuổi chạy đến, lập tức bắt cóc, đem vào tiên cư tra hỏi. Từ đầu, cũng không có gây chú ý của Mã gia, bởi vì bọn hắn là người Mã gia, ai dám làm gì bọn hắn. Thẳng đến khi nhiều người đi ra ngoài vẫn không có trở về, cái này mới để Mã gia chú ý. Dù sao, có người chỉ là tản bộ mà thôi, như thế nào nửa ngày cũng không thấy về chứ. Mã gia rốt cục phái người đi điều tra, nhưng cũng không đủ cường đại, lại bị Thạch Hạo tận diệt. Lại biến mất mấy đợt người, Mã gia cuối cùng là ý thức được không thích hợp. Phái ra cường giả chú vương đỉnh. Thạch Hạo không có ham chiến, trực tiếp rời đi. Đi tới rừng rậm bên ngoài thành, Thạch Hạo bắt đầu thẩm vấn. Hắn từ tiên đưa ra một người, đánh thức đối phương, ba một cái, dùng tay tát vào mặt tên kia. A, người kia phát ra tiếng kêu, sau đó lại lộ ra biểu cảm đáng thương cộng với một mặt ta quen người à, tại sao người lại đánh ta nhìn Thạch Hạo? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, phòng ngừa ngươi nói nhảm, tỉ như ta là ai người nhà nào? Cho nên, ta cho ngươi làm mẫu một chút, miễn chọc giận ta. Chú ý, ta biết ngươi là người Mã gia, cho nên, lời uy hiếp cũng không cần nói ra. Nghe xong, người kia lại lộ ra một mặt u ấm. Người nói hết rồi, ta còn có thể nói gì? Hiểu không? Thạch Hạo cười nói. Người kia gật đầu, thực là bị Thạch Hạo hù dọa. Cái này mới ngoan. Thạch Hạo cười cười, sau đó hỏi, 20 năm trước, các ngươi Mã gia là bị đoạt mất một đứa bé. Cái gì hài nhi? Người kia vô ý thức hỏi lại, nhưng lập tức nghĩ vụ Thạch Hạo trước đó, lập tức dọa đến tái mặt, vội vàng nói, không không không, ta chỉ là chưa từng có nghe nói qua chuyện này. Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi. Thạch Hạo cười nói, tiện tay đem người kia đập choáng, sau đó vứt qua một bên. Hắn lại từ tiên đưa ra một người, lấy phương thức lúc nãy, sau đó bắt đầu hỏi. Người thứ hai đã là nhìn thấy tộc nhân đang nằm bên cạnh, khóe miệng co giật một cái, vội vàng nói, ta cũng không biết chuyện thất lạc hài nhi gì đó. Cái này cũng không biết. Ba, Thạch Hạo đem người kia đánh ngất xỉu, vứt qua một bên, lại xách ra người thứ ba. Ta không biết. Ba, người thứ tư. Ta không biết. Ba, cái kế tiếp. Cái gì anh? Ba, liên tiếp hỏi 11 người, nhưng căn bản ai cũng không rõ ràng. A, đây chẳng lẽ là cái gì đại bí mật sao? Nhiều người như vậy liền một chuyện cũng không biết. Thạch Hạo một bên nghĩ, một bên xách ra người thứ 12, bắt đầu quá trình. Hai, hắn làm càng ngày càng thành thục. Làm người kia sau khi nghe được vấn đề, sắc mặt lập tức đại biến, nhưng lập tức thu vào, lắc đầu nói, ta không biết. Thạch Hạo thở dài, quên ta mới vừa rồi là nói, gì với người? Phải thành thật, đây là tạo điều kiện cho người trở thành người lương thiện. Dứt lời, hắn chỉ một ngón tay lên người đối phương. Thất khiếu khóa tâm chỉ, chuyên dùng bức cung. A, người kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, da mặt kịch liệt co quắp. Có thể ra khỏi dự kiến của Thạch Hạo, hắn không có khai ra cái gì, còn đang cắn răng chống đỡ. Có ý tứ. Thạch Hạo ý thức được, chuyện thất lạc hài tử này chắc chắn không bình thường. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn người kia, ngược lại muốn xem ra hỏa này có thể chống đỡ bao lâu. Người kia quả thật có chút cốt khí, nhưng thất khiếu khóa tâm chỉ lại không phải người thường có khả năng chống cự. Chỉ là một lúc sau, người kia liền mồ hôi rơi như mưa, cả người giống như mới được vớt từ trong nước ra. Ta nói, hắn cuối cùng là chịu không được. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay nhấn một cái, để cho đối phương có thể thở một hơi. Nói đi, ta đang nghe đây. Người kia nhìn chằm chằm Thạch Hạo, chẳng lẽ, ngươi chính tiểu súc sinh kia? Ai? Thạch Hạo lại một ngón tay, người kia lập tức lại hét thảm lên, có thể hay không nói tiếng người. Để người kia kêu thảm một trận, Thạch Hạo mới ngừng lại. Người kia thở hồng hộc, mồ hôi như là như nước suối chảy ra, hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt rất oán độc, nói, đều là bởi vì ngươi, lão tổ tế thiên thất bại, không cách nào thu hoạch thiên địa lực lượng. A, Thạch Hạo biết, đại tế thiên giống như bổ thần miếu, đều chia hai giai đoạn. Ví dụ như bổ thần miếu, trước tiên ở thành lập thần miếu, sau đó nhen lửa hương hỏa, nhén được hay không? Thực lực này chênh lệch liền lớn, có thể nói, người đã nhen lửa hương hỏa. Một cái bổ thần miếu ít nhất có thể đánh 10 cái bổ thần miếu chưa đốt hương hỏa. Đại tế thiên cũng như vậy. Bước đầu tiên này là ở thần miếu xây thành tế đàn, dùng để câu thông trời cao. Bước thứ hai chính là tế trời xanh, dẫn tới thiên địa lực lượng, cọ rửa toàn thân, làm cho cấp độ sinh mệnh phát sinh biến chất. Thiên địa lực lượng mới là mấu chốt của đại tế thiên, không thể dẫn tới thiên địa lực lượng quáng thân. Vậy chỉ có thể gọi là ngụy tế thiên hay là chuẩn tế thiên, không có thọ nguyên bù đắp, cũng không có năng lực phi hành. Cho nên, Mã gia lão tổ tế thiên thất bại, không thể thu được thiên địa lực lượng quán trú, cái kia chính là ngụy tế thiên, cũng làm cho Mã gia dù là thế lực 7 sao nhưng chất lượng lại giảm bớt mấy phần. Ồ, Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, chỉ là một đứa bé, làm sao có thể phá hủy tế tự chứ? Người kia nặng nề thở hổn hển mấy cái, bởi vì ngươi là vật chẳng lành, làm trời cao căm hận, lão tổ nguyên bản cực kỳ yêu thích người, nhưng bởi vì lây dính quá nhiều khí tức của ngươi. Mới bị trời xanh căm ghét, cuối cùng mượn nhờ thiên địa lực lượng thất bại. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, nếu quả thật như thế, như vậy cũng khó trách Mã gia sẽ giấu giếm sự tình năm đó, bởi vì chuyện này một khi lộ ánh sáng, Mã gia lão tổ chỉ là ngụy tế thiên, chắc người trong thiên hạ đều biết. Cũng khó trách chính là người Mã gia cũng có người không biết, cũng chẳng phải cái gì bảo vật. Năm đó hài nhi là do ai sinh? Thạch Hạo hỏi. Người kia lại lộ ra vẻ do dự, muốn nói lại thôi. A, Thạch Hạo nhấn một ngón tay. Trợ giúp quyết định của hắn là lão tổ cùng một tên thị nữ sinh ra. Người kia hồi đáp. Sách, khó trách Mã gia lão tổ sẽ đối với nhi tử kia hết sức yêu thương. Nguyên lai là con trai, hơn nữa có lẽ còn là giả mới có con. Vậy dĩ nhiên càng thêm yêu thương. Hiện tại thị nữ kia đâu? Thạch Hạo hỏi, muốn từ chỗ Mã gia lão tổ lấy máu tự nhiên khó như lên trời. Nhưng nếu có thể tìm được thị nữ, hiệu quả cũng giống như nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ, tiện nhân kia sinh ra đứa con chẳng lành, cho nên sớm đã bị xử tử. Người kia nói, một bộ đây là chuyện đương nhiên. Thạch Hạo đánh một tát, trực tiếp đem đầu người đánh nát. Hầu gái có tội gì chứ? Nếu người đã xem thường mạng người như vậy, tốt, cho người lên đường sớm một chút. Hắn tin tưởng, đây chính là chân tướng của năm đó, cho nên, hắn cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian, đem những người còn lại từ trong tiên cư ném ra. Hiện tại có một vấn đề lớn. làm sao lấy được một giọt máu tươi từ trên người Mã Gia lão tổ? Biện pháp cứng rắn chắc chắn không thể được, mặc dù người ta không nhận được năng lượng trong thiên địa tẩy rửa, nhưng tốt xấu cũng là chuẩn tế thiên, vẫn có thể miểu sát bổ thần miếu, mà Thạch Hạo so ra, khác biệt chỉ là không thể phi hành mà thôi. Dù là có tiên cư trợ giúp, Thạch Hạo tin tưởng chỉ cần hắn vừa nhô đầu, kết quả chỉ có một, bị người ta một tác chụp chết. Dùng tiền mua. Nói giỡn, Đại Tế Thiên là cấp bậc mạnh nhất Tây Nham Đại Lục, loại người này đương nhiên xem trọng thân phận, lại có thể vì một chút linh thạch mà đem máu đi bán. Thạch Hạo có thể đem báu vật để Mã Gia động lòng sao? Có. Ví dụ như linh thạch tủy, mặc dù chỉ còn lại có một chút xíu, nhưng vẫn có thể để Đại Tế Thiên động lòng, nhất là những người như Mã Gia lão tổ. Bọn này rất cần thiên tài địa bảo để tiếp tục nâng lên sức mạnh, một lần nữa đột phá. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không bỏ được. Chỉ vì điều tra thân thế mà thôi, phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Lại nghĩ cách khác. Thạch Hạo híp mắt, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên bay lên một báo động nguy hiểm mãnh liệt. Oanh! Đột nhiên, liền có một cái tát đánh tới, lực lượng hùng hậu, để hắn cảm thấy ngạt thở. Bất quá, hắn có lĩnh vực cho nên đã sớm cảm nhận được. Lập tức nghiêng người, một quyền phản kích, đánh thẳng vào nhược điểm của đối phương. A, kẻ đánh lén hét lên kinh ngạc, hình như không nghĩ tới Thạch Hạo còn có thể phản ứng lại nhanh như vậy, mà đánh ra chiêu thức cũng chính xác như thế. Hắn cũng không thua, cánh tay giống như không có xương, hướng tới nắm đấm của Thạch Hạo bắt lại. Thạch Hạo cũng không dám để đối thủ bắt chúng, nhìn cánh tay kia, lực lượng vận chuyển so ra mạnh hơn hắn vài phần, nếu như bị bắt chúng, cánh tay của hắn chắc chắn bị bóp nát. Hắn vội vàng lui, thừa dịp sơ hở lại tấn công. Hai người tốc độ đánh đều cực nhanh, người tới ta đi, trong nháy mắt liền trao đổi rất chiêu, nhưng nếu có người khác đang xem, khẳng định sẽ 10 phần chấn kinh, bởi vì tới bây giờ, bọn hắn cũng không có nhìn thấy nhau. Lúc này, Thạch Hạo đã nhìn thấy kẻ đánh lén, dáng người thon dài, trên mặt cũng che vải, không rõ mặt mũi. Đánh xong mấy chục chiêu, kẻ đánh lén phát ra thanh âm, nói, người nắm giữ lĩnh vực. Thạch Hạo không khỏi giật mình. Trước đó hắn giao thủ với nhiều người. Nhưng bọn hắn cũng chỉ nhận ra tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, thậm chí gần như biết trước, nhưng lại không có ai biết hắn sở hữu lĩnh vực. Người này làm sao lại biết? Đánh giá thấp ngươi rồi. Kẻ đánh lén cười nói, hắn lại ra quyền, đánh về phía Thạch Hạo. Lần này, cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo phát hiện, công kích của đối phương trở nên hết sức nhẹ nhàng, hình như không cách nào cảm giác được. Làm sao có thể như vậy? Đối phương rõ ràng đang ở bên trong phạm vi lĩnh vực của mình, tại sao lại không thể nhận biết được công kích chứ? Hắn thấy, công kích của đối phương biến ảo khôn lường, như là thiên mã hành không, hoàn toàn không cách nào đoán trước. Thế nào, không thể dùng lĩnh vực nhận biết, xem ngươi làm sao có thể cản lại công kích của ta. Kẻ đánh lén đắc ý nói. Thạch Hạo nhướng mày, hắn vẫn như cũ gặp chiêu phá chiêu, tận lực không cùng đối phương lấy cứng đối cứng. Nhưng là, đã mất đi trợ giúp của lĩnh vực, hắn cũng không thể tránh né tất cả chiêu thức của đối phương, thỉnh thoảng liền muốn ngạnh kháng một lần. Bị lực lượng mạnh bạo tấn công khiến cho máu trong cơ thể hắn dần dần sôi trào. Nhưng mà, hắn càng hiếu kỳ thân phận của đối phương. Người đánh lén này là ai? Rõ ràng không chút lưu tình, nhưng hắn cũng không cảm nhận được sát khí, 10 phần mâu thuẫn. Hơn nữa, thực lực của đối phương. Đến tột cùng mạnh đến mức nào? Mới chút này liền chống đỡ không được nữa rồi. Kẻ đánh lén cười ha ha nói, thử xem cái này sẽ có cảm giác như thế nào. Oanh, một đầu cự lang từ mi tâm của hắn chui ra. Toàn thân quấn quanh lôi đình màu xanh. Pháp tướng. Thạch Hạo kinh ngạc, sói không có cái gì kỳ quái. Nhưng mà, lôi sói. Có loại hung thú này sao? Cạc cạc, sợ rồi sao? Kẻ đánh lén cười to, lôi sói gào thét một tiếng, hướng về Thạch Hạo phun ra một tia chớp. Tốc độ tia chớp nhanh bực nào. Thời điểm Thạch Hạo dùng tử lôi mâu công kích người khác không cách nào tránh né hay là ngăn cản. Hiện tại đổi đến trên người hắn cũng vậy. Cho nên, linh căn hệ lôi mới cường đại như vậy. Ba. Lôi đình đánh tới, nhưng một cầu đá xuất hiện trước người, đứng trước người Thạch Hạo. Lôi đình tung tóe, nhưng quả cầu đá một chút tàn phá cũng không có. Đây chính là pháp tướng của Thạch Hạo, một niệm mà sinh. Trong thiên hạ, có cái gì có thể oanh phá quả cầu đá này? Đây là hình thái thứ hai của mặt trời, thiên hạ vô song. Ít nhất, chú Vương Đình hẳn là cũng không cách nào phá vỡ được. Cũng không tệ lắm. Thạch Hạo cũng không có thu lại pháp tướng, mà để nó quay lượn quanh người. Kẻ đánh lén nhìn chằm chằm vào quả cầu đá. Lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là pháp tướng gì? Dù là hắn lịch luyện rất nhiều cũng đều chưa hề nhìn hoặc nghe thấy, để hắn vô cùng hiếu kỳ. Ây, tùy tiện nhìn mấy tảng đá ven đường mà thôi. Thạch Hạo chỉ một viên đá bên cạnh, cho dù là ở trong rừng rậm, nơi này cũng không thiếu tảng đá. Kẻ đánh lén tự nhiên biết Thạch Hạo là đang nhạo báng mình, nếu là tảng đá nào cũng có thể ngăn lại công kích của hắn, vậy hắn còn tu luyện cái rắm. ha ha, có dám mới tin người. Hắn điều khiển pháp tướng, tiếp tục hướng về Thạch Hạo công kích. Thạch Hạo ý niệm động chuyển, quả cầu đá di động, đem toàn bộ lôi đình cản lại. Đến mà không trả lễ thì không hay. Thạch Hạo hừ một tiếng, quả cầu đá pháp tướng phi tốc vận chuyển, đập tới kẻ đánh lén. Nếu như bị cái đồ chơi này đập trúng, đó là chú Vương Đình cũng muốn bị đập chết. Kẻ đánh lén lại điều khiển lôi sói, há miệng máu, hướng về quả cầu đá cắn một cái rắn chắc. Một cắn kia, quả cầu đá liền muốn bị nuốt hết, nhưng trong nháy mắt, bụng lôi sói lại nổ tung, quả cầu đá thoát ta, tiếp tục hướng về kẻ đánh lén đập tới. Ân, kẻ đánh lén hiển nhiên không ngờ tới, nhưng trong nháy mắt, một đầu lôi sói lại xuất hiện trước mặt hắn. Lần này, uy thế rõ ràng liền muốn nhiều hơn một mảng lớn. Thạch Hạo lập tức đem quả cầu đá pháp tướng thu vào, lẫm nhiên nói, ngươi không phải quan tự tại. Quan tự tại, tuyệt không có khả năng đem tổn hại pháp tướng trong nháy mắt gây dựng lại, hơn nữa, cũng không có khả năng nắm giữ uy thế khủng bố như vậy. A, này liền bị phát hiện rồi. Kẻ đánh lén lắc đầu, sau đó đưa tay ở trên mặt kéo một cái, hiện ra chân dung. Cổ thông. Thạch Hạo không khỏi im lặng, vị này bị bệnh gì rồi? Lại đùa ác như thế. Cổ đại ca, ngươi đùa quá ác. Hắn cười nói. Có nghĩ thế nào, Thạch Hạo cũng không ngờ, người đánh lén này lại là cổ thông. Bất quá, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì công kích của đối phương chiêu chiêu ác liệt, nhưng lại không có sát khí. Cổ thông tất nhiên không muốn giết hắn. Nhân ra ít nhất cũng là cấp bậc đại tế thiên, cho nên tự nhiên cũng tu thành lĩnh vực. Lĩnh vực đối lĩnh vực, cổ thông lại là cảnh giới cao xa, muốn để lĩnh vực của hắn mất đi hiệu lực đương nhiên cũng là việc nhỏ. Cổ thông cười ha ha, Thạch lão đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi trâu bò. Hắn giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Cổ đại ca, ngươi đột nhiên đến đây, chỉ vì thăm dò thực lực của ta sao? Thạch Hạo thở dài. Cổ thông gật gật đầu, nhiều ngày không thấy, muốn xem nhìn ngươi có kiêu ngạo tự mãn hay không, kết quả chứng minh, ngươi không để cho ta thất vọng. Cái gì gọi là để ngươi thất vọng, ta đây là vì mình. Thạch Hạo cười cười, cổ đại ca làm sao lại tới đây? Đúng lúc đi ngang qua, cảm ứng được khí tức của ngươi, liền quyết định tới nhìn ngươi một chút. Cổ thông nói, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, bất quá quan tự tại mà thôi, lại có thể tu thành lĩnh vực. Cơ duyên xảo hợp, Thạch Hạo rất khiêm tốn. Cổ thông khoát tay áo, chúng ta nói chuyện bằng thực lực, mạnh chính là mạnh, không cần khiêm tốn. Đúng rồi, pháp tướng vừa rồi của ngươi là gì? Hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, như một đứa bé vừa thấy đồ chơi mới. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mới nói, cổ đại ca có hiểu rõ những ngôi sao trên trời không? Cổ thông sững sờ. Quả cầu đá của người chẳng lẽ còn cùng ngôi sao trên trời có liên hệ gì? Có một chút hiểu rõ. Hắn không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Dù sao Ngao Du Tinh Vũ, đại năng Trúc Thiên Thê, cũng cần phải mượn không hạm mới có thể xông phá tinh thể. Cho nên, cho dù là hắn, cũng chỉ dám nói đối với Tinh Vũ hiểu rõ một chút. Thạch Hạo gật gật đầu, mặt trời trên cao, bề ngoài nhìn như rất lớn. Nhưng khi sắp chết, sẽ thu nhỏ gấp 1 vạn lần thậm chí 100 triệu lần. Nhưng mật độ lại tăng lên, khiến cho phân lượng cùng trình độ cứng cáp đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Cổ thông cũng không ngốc, hắn vẫn hết sức thông minh, lập tức phản ứng, ngươi quan tưởng, chính là hình thái thứ hai của mặt trời. Thạch Hạo gật đầu. T. Dù là cổ thông tu vi sâu không lường được, nhưng vẫn như cũ hít vào một ngụm khí lạnh, đây thật quá dọa người. Tiểu tử này làm sao làm được? Có mặt trời như thế để hắn quan tưởng sao? Cho dù có, cái này cách xa bao nhiêu, ngươi còn có thể nhìn thấy. Ánh mắt gì? Ta nghĩ đã đánh ra cao người, nhưng bây giờ phát hiện, vẫn còn hơi thấp. Cổ thông lắc đầu, hết sức cảm khái. Thạch Hạo chỉ khiêm tốn cười một tiếng, đã trang bức xong, hiện tại chỉ cần hưởng thụ. Cổ thông vỗ vỗ vai Thạch Hạo, tiểu tử ngươi dã tâm thật đúng là lớn, ta càng thêm coi trọng ngươi. Đến, gia nhập nhóm của ta, chúng ta nhắc lên một cái truyền thuyết nào. Lại tới. Cổ thông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Muốn biết. Cổ thông cười hắc hắc, ngươi trước tiên thề một cái. Sẽ theo ta ra ngoài lăn lộn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy quên đi. Thạch Hạo khoát tay, hắn không có khả năng đem mình quấn vào thứ gì hắn không biết. Cổ thông cũng không có thất vọng, chỉ là có chút cảm khái nói, ta nếu nói cho ngươi, đường phi thăng tiên giới đã bị chặt đứt, ngươi sẽ còn nói như vậy sao? Hả? Thạch Hạo con ngươi co lại, cổ đại ca, ngươi tại sao lại nói như vậy? Không thể đi tiên giới, Tô Mạn Mạn chính là đang ở tiên giới đợi mình đấy. Cổ thông lại không có giải thích. Ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật, nhưng ngươi muốn biết chân tướng sau lưng, với thực lực của ngươi bây giờ vẫn không đủ. Cho nên, tranh thủ thời gian tu luyện, mặt khác, cũng không cần ham cái gì cảnh giới cao, mà nên đem mỗi cái cảnh giới tu đến hoàn mỹ, nếu không, ngươi dù cho trở thành Trúc Thiên Thê, cũng vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại nơi này, chờ mục nát mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn lạnh run, có một loại ẩn dấu sát ý. Cổ đại ca, ý của ngươi là vẫn có khả năng phi thăng tiên giới? Thạch Hạo hỏi. Bằng không thì ta làm sao lại muốn ngươi cùng ta làm cái truyền thuyết chứ? Cổ Thông cười ha ha, bất quá, thời gian không chờ ta, ta tới trước náo một chút, nếu như thành công, có thể đem tiên lộ nối liền, nếu là thất bại, đành phải để người đi. Người bây giờ thoái thác, nhưng tới lúc kia, người đã thành tên lắp vào cung, còn lo không bắn được sao? Thạch Hạo không khỏi trầm mặc. Hắn nha, cũng không có truy cầu cái gì, hiện tại cũng chỉ muốn điều tra thân thế của mình, nhanh một chút tu luyện tới trúc thiên thê, sau đó phi thăng tiên giới, lại trở nên cường đại một chút, nắm giữ tư cách đứng tại Tô gia cầu hôn. Đối với làm anh hùng cái gì, hắn thật sự không có hứng thú. Bất quá, ai muốn ngăn hắn đi tới tiên giới, đó chính là địch nhân của hắn, chắc chắn sẽ bị hắn tiêu diệt. Tốt. Hắn gật đầu, nếu như cổ đại ca thất bại, ta sẽ tiếp nối. Đi đi đi, nói cái gì ủ rũ. Cổ Thông lại nắm chặt tay, nhất định sẽ thành công, tìm ngươi, bất quá là vì phòng ngừa một phần vạn khả năng. À không, là một phần ức, ức ức phần mà thôi. Hắn dùng ngón tay xoa một đoạn, phát hiện soi nhiều, sau đó lại không ngừng thu nhỏ khoảng cách. Thạch Hạo im lặng, ngươi là tồn tại trên cả trúc thiên thê, cái này sẽ phá hư hình tượng của ngươi. Tốt, vậy chúc cổ đại ca mã đáo thành công. Thạch Hạo cười nói. Cổ Thông cười to, sau đó nghiêm nét mặt nói. Vì cái kia không có khả năng, ngươi nhất định không thể ham tiến bộ, cần đem mỗi cái cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ. Bởi vì nếu ngay cả ta cũng thất bại, vậy ngươi nhất định phải mạnh hơn ta mới được. Hiếm thấy gia hỏa này nghiêm chỉnh, Thạch Hạo gật gật đầu. Ta đã biết. Tốt, đã gặp nhau, ta đây liền giúp ngươi một chuyện. Cổ Thông gỡ bỏ câu chuyện. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ. Ngươi không phải muốn kiểm tra xem mã gia lão tiểu tử kia có phải là ngươi cha đẻ của người hay không sao? Cổ Thông nói, ta yển mang ngươi tới, giúp người lấy chút máu. Lời nói này đến bá khí, giống như không phải muốn đi đối phó một cái đại tế thiên, mà chỉ là một cái a miêu a cẩu. Thạch Hạo đối với Cổ Thông đương nhiên là có lòng tin, không nói đối phương chân thực tu vi rất có khả năng vượt qua đại tế thiên, nhưng tính chỉ là cảnh giới này, mà mã gia lão tổ cũng chỉ là ngụy tế thiên, cũng không phải là không thể ngang hàng. Bất quá, Cổ Thông làm sao biết chính mình đang điều tra thân thế? Còn nói là ngẫu nhiên gặp, hiển nhiên không phải, rõ ràng theo hắn một đoạn thời gian. Được, Thạch Hạo cũng không có vạch trần, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai người xuất phát, đi tới mã gia. Thời điểm bọn hắn đi tới mã gia, lại kinh ngạc phát hiện, đối diện có một già một trẻ cùng nhau mà đến. Lão đầu đầy hoa râm, thần thái sáng láng, nhìn bề ngoài, mười phần nguy hiểm. Bọn hắn đồng thời dừng ở cửa ra vào của mã gia. Trả thù. Cổ Thông hỏi. Lão giả tóc trắng nhìn Cổ Thông một chút, lộ ra một vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn không cách nào xem thấu tu vi của Cổ Thông. Hắn có chút do dự, mới nói, ha ha, thay đồ nhi đến đòi cái công đạo. Được, vậy các ngươi đến trước, chúng ta chỉ cần một giọt máu, không vội. Cổ Thông cười nói, một bộ rất hiểu lòng người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lão giả tóc trắng lại nhìn Cổ Thông một chút, lúc này mới gật đầu, nói, cừu nhi, đi thôi. Vâng, sư phụ. Người trẻ tuổi cung kính thi lễ một cái, ánh mắt nhìn Thạch Hạo một cái, sau đó xoay người lại, bước vào cửa lớn. Lúc này, sáu tên thủ vệ đều một mặt không hiểu. Bốn người này đều là người điên sao? Lại dám chạy đến mã gia đòi báo thù. Đây là bảy sao thế lực đấy, vô địch tại Tây Nham Đại Lục, các ngươi nghĩ mình đang đi nhà hát sao? Tự tìm cái chết. Lập tức có hai tên thủ vệ vọt ra, hướng về người trẻ tuổi kia đánh tới. Xèo, thân hình ngươi trẻ tuổi kia giật động một cái, mà khi hai cánh tay ngưng lại thì đã cầm trong tay hai quả tim vẫn còn đang đập, mà hai tên thủ vệ thì ngực hiện ra một lỗ máu, ngã xuống đất. Người trẻ tuổi tiện tay ném đi, đem hai trái tim vứt bỏ, sau đó hướng về bốn tên thủ vệ còn lại nhìn nhìn. Ánh mắt như kiếm, để bốn người kia vô thức lui về sau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Còn muốn chạy? Người trẻ tuổi cười lạnh, thân hình nhảy ra, nhanh chóng động thủ. Lúc hắn ngừng lại, trong tay lại có bốn trái tim, hắn lại vứt sang một bên. Bành bành bành bành, bốn tên thủ vệ toàn bộ ngã xuống, trái tim cũng bị móc ra, đã chết rồi. Người trẻ tuổi kia máu tươi đầy tay, hắn lại không để ý chút nào, lại quay đầu nhìn về Thạch Hạo, ý muốn khiêu khích rõ ràng. Ngươi có thể làm được không? Người trẻ tuổi kia quả thật có chút mạnh, nhưng cũng chỉ là quan tự tại, mà chỉ cần cảnh giới tương đương, Thạch Hạo tự tin vô địch. Bởi vậy, Thạch Hạo chỉ cười một tiếng, không có để ý tới. Oanh! Nhưng mã phủ lại sôi trào, có người dám chạy đây nháo sự sao? Bọn chính là bảy sao thế lực nha. Lập tức, một người vọt ra, vẻ mặt vô cùng tức giận. Giúp các người đi sớm một chút. Người mã gia cũng, không chỉ là nhằm vào một già một trẻ kia, mà Thạch Hạo cùng Cổ Thông cũng đem bao quay lại. Thạch Hạo cười khoát khoát tay, không nên hiểu lầm. Chúng ta là chúng ta, bọn hắn là bọn hắn, cũng không có quan hệ gì. Người Mã Gia cười lạnh, không có quan hệ. Vậy các xông vào Mã Gia làm gì? Xem náo nhiệt sao? Hừ, chuyện của Mã Gia mà loại như các ngươi có thể nhìn. Bất quá, ngươi đã nói không có quan hệ, vậy trước tiên giải quyết hai người kia. Nói tên ra. Một tên người Mã Gia đi ra, đã dám đến làm càn, vậy thì xưng tên ra đi. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, ai có thể đánh bại ta, ta sẽ nói tên cho hắn. Ha ha. Người Mã Gia cười lạnh, chạy đến thế lực 7 sao nói như thế, đầu óc chắc chắn bị nước vào rồi. Tốt, để ta đánh bại người. Vừa mới nói xong, người Mã Gia kia vọt tới, đánh một chưởng thẳng tới người trẻ tuổi. Phốc. Người trẻ tuổi tiến lên nghênh tiếp, trực tiếp đưa tay bắt một cái, khi rút tay lại thì người kia đã mất đi đầu lâu, máu tươi phun ra ngoài, để trên người hắn đầy máu tươi. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người ai cũng nổi giận đùng đùng. Quá phách lối, dám ở Mã Gia giết người. Phải biết, trước đó người trẻ tuổi kia mặc dù đã mở sát giới, nhưng 6 tên thủ vệ kia cũng không phải là người Mã Gia tộc, cho nên, người Mã Gia chỉ cảm thấy bị khiêu khích, còn lâu mới có thể tức giận giống như bây giờ. Chết đi. Có 5 người đồng thời chạy ra, đánh tới người trẻ tuổi. Nhưng mà, người trẻ tuổi kia thân hình lại khẽ động, 5 người kia lại ngã xuống đất, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một đám phế vật. Người trẻ tuổi cười lạnh, chủ động đánh ra công kích, vọt vào bên trong đám người Mã Gia, triển khai giết chóc. Hắn là quan tự tại, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là chính tướng cũng không phải đối thủ của hắn, nhiều lắm chính là chịu được mấy chiêu mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị lấy đầu. Mấy chục người ngã xuống đất, giết đến bọn người Mã Gia từ phẫn nộ chuyển sang sợ sệt. Lúc này, cao thủ của Mã Gia đã ngồi không yên, cường giả chú Vương Đình, bổ thần miếu toàn bộ xuất hiện, chỉ có lão tổ Mã Gia vẫn còn án binh bất động. Người trẻ tuổi, thật đúng là to gan lớn mật. Một tên chú Vương Đình đi ra. Người trẻ tuổi cười một tiếng, họa từ miệng và ra, bệnh từ miệng mà vào, cẩn thận mất mạng lúc nào không hay. À, ngươi sao? Cái kia chú Vương Đình lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi lắc đầu, không cần ta ra tay. Nói gì không hiểu. Cái kia chú Vương Đình ra tay, hướng tới người trẻ tuổi đánh tới. Ta họ Mã, gọi Mã Cửu. Người trẻ tuổi không tránh không né, chỉ từ tốn nói. Cái kia chú Vương Đình dừng lại, quan sát người trẻ tuổi kia. Một lúc sau, hắn sợ hãi, chỉ vào người tuổi trẻ, ngươi là nghiệt tử kia. Mã Cửu hừ một tiếng, các ngươi không phải nói ta là đứa chẳng lành sao? Vậy, hôm nay ta liền đem chẳng lành dẫn tới. A, Thạch Hạo kinh ngạc, nghe người nói, rõ ràng hắn chính hài nhi bị bỏ rơi 20 năm trước của Mã Gia. Vậy, còn ta thì sao? Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, đã chính chủ đã hiện thân, hắn hiển nhiên không cần lưu lại nơi này. Mã Gia có chút phẫn nộ, có chút mờ mịt, có chút lại kiêng kỵ. Năm đó hắn cũng không gọi Mã Cửu, mà do hắn đổi, ý nghĩa rất rõ ràng, đến đây để báo thù. Nhưng mà, hắn cũng là con trai của lão tổ tông, không có lão tổ tông mở miệng, ai dám hạ sát thủ. Bắt lấy hắn, một tên bổ thần miếu mở miệng. Được, người chú Vương Đình kia gật đầu, lần nữa ra tay hướng tới Mã Cửu. Ngươi muốn làm cái gì với đệ tử của lão phu? Lão giả tóc trắng mở miệng, ong, một cỗ khí thế dương động, lập tức để tên chú Vương Đình kia ngã nhào xuống đất. Cái gì? Người Mã Gia ai cũng chấn kinh, một đạo khí thế liền có thể đem chú Vương Đình chấn nằm xuống, thực lực này cường đại tới cỡ nào? Người này là bổ thần miếu. Thậm chí, đại tế thiên, Thạch Hạo chỉ cảm thấy không thú vị, nói, cổ đại ca, chúng ta đi thôi. Đừng nóng vội, kịch thú vị như thế, không xem xong lại đi chẳng phải là lãng phí. Cổ thông lại biểu hiện 10 phần bát quái. À, đã nói làm đại sự, ngươi không phải muốn nối liền tiên lộ, tại sao lại quan tâm tới nháo kịch này? Đã như vậy, vậy thì xem chút lại đi. Thạch Hạo lấy ra 2 cái ghế, đưa một cái cho Cổ Thông, hai người ngồi xuống, Cổ Thông lại thuận tiện lấy ra một túi hạt dưa, đưa cho Thạch Hạo. Chính là đã thành quần chúng. Mà cả hai bên, chẳng những Mã Gia mà hai người già trẻ kia cũng đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang. Hắn đến báo thù, không có nghĩa là để người khác xem như diễn kịch, xem như một kịch. Hừ, trước tiên giải quyết tư oán, sẽ giải quyết hai người này. Đạo hữu, như thế đại giá quang lâm. Còn tha thứ lão phu không có từ xa nghênh đón. Một âm thanh vang lên, sau đó liền thấy một tên lão giả tinh thần sáng quắc đi tới, hắn phảng phất tự như chí cao tại thượng, làm gãy lòng người. Lão tổ. Lập tức, người Mã Gia đều bái phục hành lễ. Lão giả này chính là của Mã Gia, tu vi Ngụy Tế Thiên. Bất quá, nghe được lão tổ xưng người kia là đạo hữu, khiến bọn hắn đều run lên, chẳng lẽ lão giả này cũng là Đại Tế Thiên sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.